Chương 8131 không có xong toàn pháp nha. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói đằng sau, khuôn mặt mơ hồ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ cười một chút, nói ra, xong toàn pháp, vậy phải xem ai, đông đảo chúng sinh, còn có thể cầu được xong toàn pháp, nhưng, chúng ta, cầu không được xong toàn pháp, trong nhân thế, không đồng ý, không có nhân thế ở giữa, cái kia chỉ có chính mình. Khuôn mặt mơ hồ không khỏi nói ra, đại đạo, chỉ có chính mình, chỉ có thể là chính mình độc hành. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ngươi có thể mang theo cả nhân thế gian mà được không? Ngươi có thể mang theo thế giới của ngươi mà được không? Mang động đến sao? Khuôn mặt mơ hồ không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ không có trực tiếp trả lời, trực tiếp hỏi, thế giới của ngươi đâu? Ngươi quan tâm người đâu? Lý Thất Dạ mà nói, để khuôn mặt mơ hồ không khỏi bắt đầu trầm mặc. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói ra, đều đã không có ở đây, chỉ có chính ta cũng đã chết. Cho nên, thì như thế nào đâu? Coi như ngươi có thể mang động đến một thế giới, có thể mang động đến ngươi người quan tâm, như vậy, chính ngươi có thể trường sinh, nhưng, thế giới của ngươi, ngươi người quan tâm, có thể trường sinh sao? Ngươi có thể để cho chính mình trường sinh, nhưng, ngươi không cách nào làm cho ngươi mỗi một cái ngươi người quan tâm trường sinh, cũng càng không có khả năng để cho ngươi thế giới trường sinh, là không thể. Khuôn mặt mơ hồ chậm rãi nói ra, chính ta trường sinh cũng rất khó nha, rất khó. Cho nên, đại đạo từ từ, duy mình mà thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, biết được đi cáo biệt đi qua, biết được trực diện tử vong, cái này không chỉ là đối mặt tử vong của mình, càng là trực diện thân nhân mình, người yêu, người quan tâm tử vong, trực diện tại tử vong. Khuôn mặt mơ hồ nhẹ nhàng nói, tiên nhân, cũng khó có thể trực diện tử vong của mình. Cho nên, cái này là đạo tâm cần thủ vững địa phương, tử vong của mình cũng tốt, người mình yêu tử vong cũng tốt, đều hẳn là đi đối mặt, nếu như không muốn đối mặt tử vong, cuối cùng, ngươi chỉ có thể là trốn tránh tử vong. Đương tử vong tiến đến thời điểm, ngươi không thể trốn đi đâu được thời điểm, sẽ là ngươi đạo tâm vỡ nát thời điểm. Thường thường, đây chính là vì gì làm tiên nhân quản chi là thiên chi tiên, cuối cùng sẽ còn trầm luân, đó là bởi vì muốn trở nên càng thêm cường đại sao. Trên thực tế, là bởi vì sợ hãi cái chết mà muốn trở nên càng thêm cường đại, muốn nhờ vào đó để trốn tránh tử vong mà thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, nghe được Lý Thất Dạ mà nói, khuôn mặt mơ hồ không khỏi bắt đầu trầm mặc. Chính là Hùng Tiên, Lôi Minh Đế. Nghe được một màn này nói, bọn hắn cũng đều không khỏi tinh tế thưởng thức, nhẹ nhàng thì thầm nói, đối mặt tử vong. Bám vào người đạo tâm, vậy chỉ bất quá là đối với đi qua chấp niệm mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem khuôn mặt mơ hồ, chậm chậm nói, chẳng lẽ, phục sinh đằng sau, thật là ngươi sao? Tương lai, cũng không phải ta nha. Khuôn mặt mơ hồ chậm rãi nói ra, đạo tâm kia đâu, đạo tâm từ đâu mà đến? Lý Thất Dạ nhìn xem khuôn mặt mơ hồ, trịnh trọng nói, ta thủ vững. Khuôn mặt mơ hồ không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi nói ra, ngươi thủ vững là cái gì đây? Vẻn vẹn vì sinh sao? Vẻn vẹn vì sống sao? Nếu như vẻn vẹn vì sinh, vẻn vẹn vì sống, ngươi hẳn là sẽ không chết đi, chí ít không phải vào lúc đó chết đi, chí ít còn có thể sống tạm thật lâu. Ngươi có thể giống mặt khác tiên nhân như thế, dựa vào thôn phệ đến sống tạm. Nhưng, ngươi đi thôn phệ sao? Cầu đạo, mà không phải nuốt trong nhân thế. Khuôn mặt mơ hồ nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, như vậy, đáp án ngay tại trong lòng của ngươi, ngươi tình nguyện chết, cũng không nguyện ý đi thôn phệ trong nhân thế mà sống tạm, như vậy, ngươi nhìn, đạo tâm cùng sinh, cái gì nhẹ cái gì nặng, đạo tâm. Cuối cùng, khuôn mặt mơ hồ thừa nhận, nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ nhìn xem khuôn mặt mơ hồ, trịnh trọng gật đầu, nói ra, cho nên, cầu sinh cùng đạo tâm, nên lưu ai, nên thủ vững ai. Lý Thất Dạ hỏi như vậy. Để khuôn mặt mơ hồ trầm mặc, không muốn đi trả lời. Qua rất lâu sau đó, khuôn mặt mơ hồ lúc này mới chậm rãi nói ra, ta nguyện ý tin tưởng vững chắc, nên có xong toàn pháp. Nói đến đây, không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài. Vậy ngươi hỏi một chút lão Tạc Thiên, có hay không xong toàn pháp? Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, hỏi một chút trong nhân thế này, có thể hay không cho ngươi xong toàn pháp? Vì sao muốn hỏi trong nhân thế, đông đảo chúng sinh, lại làm sao có thể trả lời tiên nhân chi vấn? Khuôn mặt mơ hồ cũng không đồng ý như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi muốn xong toàn pháp đúng không? Ngươi một cái tiên nhân, không chết, vậy ngươi người, có chết hay không? Thế giới của ngươi, có chết hay không? Nếu như đều không chết, ngươi cũng muốn mỹ hảo. Như vậy, trong nhân thế này dung hạ được nhiều như vậy không chết sao? Trong nhân thế, dung hạ được nhiều như vậy mỹ hảo sao? Không chết lại không đàm luận, là người nào thế gian dung không được càng nhiều mỹ hảo? Khuôn mặt mơ hồ chậm chậm nói. Như vậy, vấn đề liền đến, ngươi càng thật đẹp hơn tốt, là bao nhiêu mỹ hảo? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, chậm chậm nói, đông đảo chúng sinh mỹ hảo, rất đơn giản, bọn hắn chỉ cần ăn uống no đủ, có gia có thất, đây chính là bọn họ mỹ hảo. Như vậy, tu sĩ cường giả đâu? Đại đế cổ tổ đâu? Vô thượng cự đầu, tiên nhân đâu? Mỹ hảo của bọn họ là cái gì? Tiên nhân mỹ hảo, trường sinh bất tử sao? Khuôn mặt mơ hồ không khỏi chậm rãi nói ra. Mỗi một cái tiên nhân đều muốn trường sinh bất tử, như vậy, tại tỷ tỷ ức vạn năm đằng sau, trong nhân thế, còn dư lại, cũng chỉ có tiên nhân rồi, tiên nhân, sẽ chật ních trong nhân thế, như vậy, tất cả mọi người là tiên nhân thời điểm, còn mỹ hảo sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười vừa nói, ở thời điểm này, ngươi cũng không chết, hắn cũng không chết, như vậy, tất cả mọi người không chết, thật liền mỹ hảo sao? Nếu như tất cả tiên nhân đều không chết, khuôn mặt mơ hồ không khỏi trầm ngâm. Liền xem như Lôi Minh Đế, Hùng Tiên bọn hắn cũng đều không khỏi trầm ngâm, mỹ hảo, thế nào mới là mỹ hảo? Đối với Lôi Minh Đế mà nói, đương nhiên là tu đạo thành cổ tổ, thủ hộ kim đăng bất diệt chi địa, đại đạo từng bước tiến lên, đây chính là một loại mỹ hảo. Về phần Hùng Tiên mà nói đâu, đại đạo tìm kiếm, tương lai hoặc là trường sinh bất tử. Nhưng là, nếu như trong nhân thế, mỗi một cái sinh mệnh đều mỹ hảo, Lôi Minh Đế cũng sẽ trở thành cổ tổ thời điểm. Khi nàng trở thành cổ tổ thời điểm, chỉ sợ nàng mỹ hảo, chính là trở thành vô thượng cự đầu. Mà trở thành vô thượng cự đầu thời điểm, nàng mỹ hảo chính là trở thành tiên nhân. Mà tới được trở thành tiên nhân thời điểm, nàng mỹ hảo, hoặc là trường sinh bất tử. Nếu như trong nhân thế người người đều mỹ hảo, thế gian, chỉ còn lại có tiên nhân đều là trường sinh bất tử. Đến lúc kia, thật là mỹ hảo sao? Vô số tiên nhân, vô tận sinh mệnh, tất cả mọi người trở nên trường sinh bất tử, dạng này thật sự đẹp được không? Cái gọi là mỹ hảo, phàm nhân, kho bên trong có lương, trong nhà có vợ có con. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, cái gọi là mỹ hảo, tiên nhân, chính là trường sinh bất tử. Nhưng, có mỹ hảo, nhất định không đồng ý, bởi vì, trong nhân thế dung không được nhiều như vậy mỹ hảo. Đó chính là trong nhân thế, không nên có tiên nhân. Lôi Minh Đế đột nhiên nghĩ đến Lý Thất Dạ mới vừa nói câu nói kia. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, trong nhân thế, không nên có tiên nhân. Trong nhân thế mỹ hảo, thuộc về tại đông đảo chúng sinh mỹ hảo, mà không thuộc về tiên nhân. Tiên nhân, liền không xứng mỹ hảo sao? Khuôn mặt mơ hồ hỏi. Không, không phải tiên nhân không xứng mỹ hảo. Lý Thất Dạ nghiêm túc nhìn xem khuôn mặt mơ hồ, nói ra, tiên nhân cùng phàm nhân, khác nhau ở chỗ nào? Tiên, người chi sơn. Khuôn mặt mơ hồ trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi muốn như vậy nói, cũng không có vấn đề, tiên. Người chi sơn, người người đều là nhìn lên chi sơn, này liền vì tiên. Nhưng, mặc kệ ngươi là người người nhìn lên cũng tốt, chúa tể đông đảo chúng sinh cũng được. Ở trong nhân thế này, quản chi tiên nhân có thể được hưởng hết thảy. Nhưng, không nên quên, đây là trong nhân thế, có một dạng đồ vật, người cùng tiên nhất định phải là bình đẳng. Mặt khác hết thảy, tiên nhân có thể bao trùm tại đông đảo chúng sinh phía trên, có một dạng đồ vật là không được, người cùng tiên nhất định phải bình đẳng. Thứ gì? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy. Lôi Minh Đế cũng đều không khỏi bật thốt lên hỏi. Tử vong. Lý Thất Dạ nghiêm túc nhìn xem khuôn mặt mơ hồ, sau đó nhìn Lôi Minh Đế, Hùng Tiên, chậm chậm nói, bởi vì đây là trong nhân thế, thuộc về đông đảo chúng sinh, không phải tiên thế gian tiên, không có thế gian, hắn chỉ là trong nhân thế khách qua đường. Nếu là thuộc về người thế gian, như vậy, nếu như lưu tại đây trong nhân thế, người, có tử vong, tiên, cũng nhất định phải có tử vong. Nếu không, người liền không nên thuộc về trong nhân thế, hẳn là rời đi trong nhân thế. Cái kia tiên, nên đi chỗ nào? Nơi nào có tiên thế gian? Hùng Tiên không khỏi hỏi một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ nhìn Hùng Tiên một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tiên, xưa nay không tồn tại tiên thế gian. Tiên, không thuộc về thế gian, tiên, chỉ là thế gian khách qua đường. Nếu như ngươi tiếp nhận thế gian, vậy ngươi nhất định phải tiếp nhận tử vong. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thương Thiên, khuôn mặt mơ hồ chậm rãi nói ra. Thương Thiên bất tử bất diệt, trường sinh bất tử. Mơ hồ khuôn mặt mà nói, để Lôi Minh Đế ngây ngốc một chút, Tiên Hùng cũng không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, thấy rõ ràng, Thương Thiên, chỉ có một vài. Một vài, là hình thành không được thế gian, chỉ có một, làm sao thành thế gian. Cho nên, Thương Thiên, không có ở trong nhân thế, cũng không có tại tiên thế gian, mà lại, chỉ có một cái. Chỉ có một cái, Thương Thiên số lượng. Trong một sát na này, Hùng Tiên đều ngây dại, để hắn có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Thương Thiên số lượng nha. Khuôn mặt mơ hồ không khỏi nhẹ nhàng nói, không khỏi nhẹ nhàng thì thầm một câu. Lý Thất Dạ nhìn xem khuôn mặt mơ hồ, chậm chậm nói, người muốn cầu sinh, không chỉ là sinh vậy. cũng không phải một mình ngươi số lượng cho nên, ngươi cảm thấy, ngươi sở cầu sinh thế gian, nó sẽ tồn tại sao? Không có khả năng tồn. Khuôn mặt mơ hồ không thể không đi thừa nhận sự thật này, nhẹ nhàng thở dài một cái. Như vậy, ngươi cầu sinh. Lý Thất Dạ nhìn xem mơ hồ khuôn mặt, trịnh trọng nói. Khuôn mặt mơ hồ không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc, thật lâu không nói. Qua hồi lâu sau, khuôn mặt mơ hồ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta chết đi. Nói ra một câu nói như vậy thời điểm, cả người hắn có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, ở thời điểm này, tựa hồ hết thảy đều là sáng tỏ đứng lên, hết thảy đều rõ ràng. Trực diện tử vong, cáo biệt quá khứ. Khuôn mặt mơ hồ bằng tối sau thừa nhận, nhẹ nhàng nói, ta cũng làm không được trường sinh bất tử nha, ta vẫn còn muốn chết, tất cả mọi người sẽ chết, ta lại làm sao có thể không chết đâu. Tử vong, còn có thể cáo biệt, cũng là một chuyện may lớn. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ta chết đi rất lâu. Khuôn mặt mơ hồ chậm rãi nói ra, chỉ là một mực không cam lòng thôi. Nhưng, đạo tâm chưa từng có chết. Lý Thất Dạ nhìn xem khuôn mặt mơ hồ chậm chậm nói. Cái này đích xác là, khuôn mặt mơ hồ không khỏi cảm khái, chậm rãi nói ra, đích thật là lúc cáo biệt, đã chết, đó chính là lúc cáo biệt. Nói đến đây, khuôn mặt mơ hồ nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra, ngươi đây, ta cũng sẽ có chết đi một ngày. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, tử vong, đối với ta mà nói, cũng không phải là một chuyện đáng sợ, ta chờ nó đến, chờ lấy nó đến. Khuôn mặt mơ hồ không khỏi cười, hắn không biết bao lâu cười qua, hoặc là tại ức vạn năm trước thời điểm đi, hoặc là hắn còn chưa chết thời điểm, hiện tại, hắn lại cười. Hắn không khỏi vừa cười vừa nói, tốt một cái chờ lấy nó đến nha. Đi qua, cũng đều nên cáo biệt. Lý Thất Dạ nhìn xem khuôn mặt mơ hồ, nói ra, là nên cáo biệt. Khuôn mặt mơ hồ nhẹ nhàng gật đầu, đóng một chút mắt, sau đó ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ta vốn hẳn nên hỏi, nếu có kiếp sau, cái này sẽ như thế nào kiếp sau? Vậy ngươi hẳn là hỏi sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Khuôn mặt mơ hồ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, ta đều đã chết cũng không có cái gì tốt hỏi. Đi qua, đã cáo biệt, hiện tại, đã kết thúc, tương lai, còn chưa có bắt đầu. Nếu còn chưa có bắt đầu, cần gì phải đến hỏi đâu? Tốt, không hỏi tương lai. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ở thời điểm này, khuôn mặt mơ hồ nhìn xem Lý Thất Dạ, 10% chú. Chậm rãi nói ra, đa tạ ngươi, để cho ta tiếp nhận tử vong, thủ vững đạo tâm, không phải vậy, tương lai ta chính ở chỗ này dãy giụa, thống khổ mà xấu xí. Đây là nên đến. Lý Thất Dạ nhìn xem khuôn mặt mơ hồ, chậm rãi nói ra, tạm biệt bằng hữu, cũng không thấy nữa. Ở thời điểm này, khuôn mặt mơ hồ chậm rãi nhắm mắt lại, hắn khuôn mặt to kia cũng đều chậm rãi chìm xuống dưới. Trong nháy mắt, cái này khuôn mặt mơ hồ biến mất không thấy, toàn bộ khu vực tử vong, lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng, sau một khắc, nghe được ông một tiếng vang lên, tại khu vực tử vong chỗ sâu nhất, vậy mà tách ra một sợi quang mang nhàn nhạt. Cái này một sợi quang mang nhàn nhạt không biết sâu bao nhiêu, nó tựa hồ bị giấu ở tử vong chỗ sâu nhất, mà toàn bộ khu vực tử vong đều đặt ở trên tia sáng này. Tại quá khứ trong tháng năm dài đằng đẵng, toàn bộ khu vực tử vong đều đặt ở trên tia sáng này, khiến cho sợi này quang mang ảm đạm vô quang. Nhưng là, tại hôm nay, tia sáng này lại một lần nữa phun sáng lên. Một tia sáng chậm rãi chiếu sáng khu vực tử vong. Bất luận tử vong dày bao nhiêu nặng, bất luận tử vong có bao nhiêu hắc ám, cuối cùng đều ép không được cái này một sợi quang mang. Tia sáng này đang chậm rãi nở rộ phía dưới, một tấc lại một tấc chiếu sáng lấy tử vong, mỗi một tấc quang mang đều hướng bên ngoài đẩy đi, muốn đem toàn bộ khu vực tử vong đều chiếu sáng. Theo quang mang như vậy một tấc lại ảnh một ảnh lúc đi ra, tử vong vậy mà lại tiêu tán theo, mà mỗi một tấc tử vong tại tiêu tán thời điểm, nó vậy mà lại chuyển hóa làm sinh mệnh chi thủy. Cái này từ tử vong mà chuyển hóa tới sinh mệnh chi thủy, lại là cùng sinh mệnh khu vực sinh mệnh chi thủy là giống nhau như đúc. Cho nên, tại ông một tiếng lại một tiếng có chút rung động phía dưới, chỉ gặp một tấc lại một tấc tử vong chuyển hóa làm sinh mệnh chi thủy. Cuối cùng, tia sáng này chiếu sáng toàn bộ khu vực tử vong, nhưng là, khi toàn bộ khu vực tử vong bị chiếu sáng thời điểm, nó không còn là khu vực tử vong, mà là một cái sinh mệnh khu vực. Trong nháy mắt, Thiên Tàng Sơn lại có hai cái sinh mệnh khu vực để cho người ta cũng không khỏi nhìn ngây người. Nghe được răng rắc một tiếng vang lên, lúc đầu gác ở rìa cạnh bên trên thiên kiếp thiểm điện ở thời điểm này, vậy mà vỡ vụn buông ra, biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà theo ngăn cản hai cái khu vực thiên kiếp thiểm điện biến mất đằng sau, vốn là khu vực tử vong sinh mệnh chi thủy hướng sinh mệnh khu vực chảy xuôi mà đi, mà sinh mệnh khu vực sinh mệnh chi thủy cũng hướng khu vực tử vong chảy xuôi mà đi, hai đại khu vực ở thời điểm này hóa thành một đại khu vực, đều trở thành sinh mệnh khu vực. 3. Một tiếng vang lên, ngay một khắc này, chỉ gặp đã hóa thành sinh mệnh khu vực chỗ sâu, Tia sáng kia vậy mà bay lên, lơ lửng ở Thiên Tàng Sơn trên không. Tia sáng này, thoạt nhìn như là một viên nho nhỏ tinh thần, nhưng, nó lại hình như là một quả trái tim đang nhảy nhót một dạng, nó lơ lửng tại Thiên Tàng Sơn trên không thời điểm, lóe lên. Thật mỹ lệ. Nhìn xem cái này một sợi quang mang như là tinh thần đồng dạng, lại như đồng tâm bẩn nhẹ nhàng nhảy lên đồng dạng, toàn bộ thiên địa cũng không khỏi tùy theo mà nhịp đập, Lôi Minh Đế không khỏi nhẹ nhàng mà thán phục một tiếng. Đi thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gảy một cái ngón tay, tại ông một tiếng phía dưới, tia sáng này trong một sát na bay ra ngoài, trong nháy mắt vượt qua vô số không gian, vượt qua vô số thời gian. Cuối cùng, tại ba một tiếng bên trong, tia sáng này đâm vào một cái trong lòng đất, giống như băng tuyết tan rã một dạng, chậm rãi dung nhập cái này trong lòng đất, biến mất không thấy. Nhưng là, tại đại địa này phía dưới có rất nhỏ trái tim thanh âm, chỉ bất quá, tại dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, đều để người khó mà cảm giác được nó tồn tại mà thôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, hết thảy thận tượng đều tùy theo vỡ nát, khi không còn tồn tại thời điểm, tiên đạo cũng tốt, thận tượng cũng được, đều chống đỡ không nổi, lập tức vỡ nát. Tại đây hết thảy vỡ nát thời điểm, Lý Thất Dạ bọn hắn ngã trở về trước kia thế giới, cái kia vỡ nát mà hủy diệt thế giới, cái kia có 12 cái cung điện khổng lồ thế giới. Mà ở thời điểm này, Thiên Tàng Sơn liền lập tức đã mất đi cân bằng, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Chỉ gặp hai đại khu vực sinh mệnh chi thủy trong nháy mắt trút xuống, như là hồng thủy một dạng thao thao bất tuyệt. Tất cả sinh mệnh chi thủy trút xuống thời điểm, giống như là thượng thiên vỡ đê một dạng, hồng thủy cuồn cuộn bao phủ mà đến, muốn bao phủ toàn bộ thế giới một dạng. Tại oanh, oanh, oanh trận trận hồng thủy lao nhanh phía dưới, sinh mệnh chi thủy xông về thế giới này mỗi một hẻo lánh, xông về cái kia đã rách nát thế giới, trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ thế giới đều bị sinh mệnh chi thủy bao phủ. Mà thế giới này, lúc đầu đã là bị hủy diệt, bị vỡ nát theo toàn bộ thế giới đều bị sinh mệnh chi thủy bao phủ thời điểm, toàn bộ thế giới đều đang hút lấy sinh mệnh chi thủy. Bất luận là cái kia đã nát bấy cự nhạc, vẫn là bị đánh xuyên qua đại lục, lại hoặc là đã bốc hơi rơi đáy đại dương, đều đang hấp thu lấy sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy đang làm dịu lấy cái này đã hủy diệt thế giới. Liền xem như khối kia vỡ vụn nham thạch, ở thời điểm này, đều tại xì xì xì hấp thu sinh mệnh chi thủy. Một cái hủy diệt thế giới, vốn là không có bất kỳ cái gì sinh cơ có thể nói. Ngay cả một sợi sinh cơ đều không có, nhưng là theo sinh mệnh chi thủy bao phủ, thế giới này tất cả vỡ nát hủy diệt đồ vật đều đang hấp thu lấy sinh mệnh chi thủy, thời điểm, sinh mệnh, thẩm thấu toàn bộ thế giới, tại thời khắc này bắt đầu, sinh mệnh ở chỗ này sinh sôi. Tại sinh mệnh trong đại dương mênh mông, có nhỏ bé sinh mệnh bắt đầu ra đời, mà tại tàn phá trên đại lục, cũng có nhàn nhạt ngấn xanh bắt đầu lan tràn, liền xem như một khối vỡ vụn nham thạch, đều bám vào có nhỏ bé không gì sánh được sinh mệnh. Ở thời điểm này, đứng tại cái này vỡ nát trong thế giới, người chỗ cảm thụ đến, không còn là trước kia hủy diệt, hoặc là tĩnh mịch, mà là sinh cơ. Trước đó, đứng trong thế giới này, để cho người ta cảm nhận được đáng sợ tĩnh mịch, trong thế giới này, ngay cả một sợi sinh cơ đều không có. Mà tại thời khắc này, đứng ở thế giới này thời điểm, người sẽ phát hiện, toàn bộ thế giới tràn đầy sinh cơ, sẽ có ngàn ngàn vạn vạn sinh mệnh ở thế giới này sinh ra, thế giới này tất sẽ trở thành một cái sinh cơ giạt rào thế giới. Một thế giới muốn sinh ra sao? Cảm thụ được toàn bộ thế giới đều tràn đầy sinh cơ thời điểm, mặc dù thế giới này còn có không hoa cỏ cây cối, còn không có phi cầm tẩu thú, vẻn vẹn có nhàn nhạt ngấn xanh mà thôi, nhưng là, Lôi Minh Đế đã có thể cảm nhận được, thế giới này tất sẽ sinh mệnh hưng thịnh phồn vinh, đương nhiên, cái này có thể là ngàn vạn năm đằng sau, ức vạn năm đằng sau. Phải nói, Thận Tiên, đem cái này thế giới trả lại cho thế giới. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này sinh cơ giạt rào thế gian, nhàn nhạt nói ra, không còn chấp nhất tại sinh, như vậy, sinh, liền tự nhiên mà tới. Sinh, cho tới bây giờ đều không có biến mất, chẳng qua là bị chuyển thành chết thôi. Sinh, cho tới bây giờ đều không có biến mất. Lôi Minh Đế không khỏi sững sờ một chút. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, không phải vậy, ngươi cho rằng Hồng Trần Kim Tiên giới sinh ở chỗ nào? Bị thôn phệ liên minh ăn. Lôi Minh Đế chậm rãi nói ra, ăn là ăn, nhưng, nó cũng không có biến mất. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Vậy liền đem thôn phệ liên minh làm thịt rồi. Hùng Tiên nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thản nhiên nói, đây chính là cần đến ngươi thời điểm. Ta. Hùng Tiên không khỏi chỉ một chút cái mũi của mình, nói ra, ta thịt không được nhiều như vậy đi. Không có việc gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi là thịt không được nhiều như vậy, nhưng là, cần ngươi đem bọn hắn toàn bộ đều gọi tới. Gọi thế nào? Hùng Tiên không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Hắn khẳng định gọi không được thôn phệ liên minh tất cả tiên nhân rồi. Rất nhanh, ngươi liền hiểu, ngươi làm theo là được, nhất định sẽ rất náo nhiệt.

có thể cùng thiên cảnh bất kỳ một cái nào chủ giới cùng so sánh. Cửu giới thập tam châu, như vậy phổ thông, tại sao lại bị cách ly đâu? Lôi Minh Đế không khỏi sững sờ một chút, thì thào nói. Bởi vì, nó là hạt giống. Lý Thất Dạ thần bí cười một tiếng. Đối với lời này, Lý Thất Dạ không có trả lời, chỉ là nở nụ cười, nhìn xem trước mặt nơi xa. Công tử muốn đi. Ở thời điểm này, Hùng Tiên tự hồ ý thức được cái gì, không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, nên đi nhìn một chút thời điểm. Đệ tử có cảm giác biết, nhưng, cũng không thể nhập nó pháp. Hùng Tiên trầm ngâm, chậm chậm nói, chiến trường, hẳn là ngay ở chỗ này. Minh Nhân chiến trường sao? Nghe được Hùng Tiên vừa nói như vậy, Lôi Minh Đế không khỏi trong nội tâm chấn một cái, nàng nghe qua một chút truyền thuyết xa vời. Đúng, Minh Nhân chiến trường. Hùng Tiên không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu. Minh Nhân chiến trường, thật là tại Kim Đăng bất diệt chi địa sao? Hùng Tiên lời như vậy, Lôi Minh Đế trong nội tâm càng là kịch chấn, có quan hệ với truyền thuyết này, nàng là nghe qua, nhưng là, cho tới bây giờ chưa từng nghe ai khẳng định qua, nhưng, cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Minh Nhân chiến trường, chỉ chính là năm đó Minh Nhân tiên đế cùng mang ở giữa một trận chiến chi địa, nhưng, người hậu thế, không có ai biết ở nơi nào. Tại Kim Đăng bất diệt chi địa, truyền thuyết lấy năm đó Minh Nhân tiên đế tiến nhanh mà vào cố sự. Ở đời sau người người đều biết, năm đó Minh Nhân tiên đế mang theo thủ thế liên minh, tiến nhanh mà vào, sát nhập vào thôn phệ liên minh, có thẳng cày hoàng đình chi thế, thậm chí nghe đồn nói, đại quân áp cảnh thời điểm, làm rối loạn thôn phệ liên minh tiết tấu. Về sau cố sự, hậu thế một thế lại một thế lưu truyền, Minh Nhân tiên đế cùng mang đại chiến, song song chiến tử, đồng quy vu tận. Liên quan tới cố sự này, hậu thế một mực lưu truyền, cũng khiến người ta người đều biết Minh Nhân tiên đế cùng mang đồng quy vu tận. Nhưng là, liên quan tới mang cùng Minh Nhân tiên đế ở giữa một trận chiến ở nơi nào, lại rất ít có người nói về, thậm chí ở đời sau không có ai biết Minh Nhân tiên đế cùng mang ở giữa một trận chiến là phát sinh ở chỗ nào, mọi người vẻn vẹn biết tại vô tận ám giới mà thôi. Nhưng là, cụ thể là tại vô tận ám giới chỗ nào, ai cũng nói không rõ ràng. Mà tại Kim Đăng bất diệt chi địa, lại có một ít tin tức lưu truyền, có nghe đồn nói, năm đó Minh Nhân tiên đế cùng mang ở giữa chiến trường, liền ở trong Kim Đăng bất diệt chi địa. Nhưng xưa nay không có người tìm tới Minh Nhân chiến trường, thậm chí cũng là để cho người ta hoài nghi truyền thuyết này có phải thật vậy hay không. Minh Nhân tiên đế cùng mang, là tồn tại dạng nào, nghe đồn nói Thiên Chi Tiên, đây là áp đảo Thái Sơ Tiên phía trên tồn tại. Thiên Chi Tiên chiến trường, đánh băng một thế giới, đó là không thể bình thường. Hơn được, nếu như nói Minh Nhân tiên đế cùng mang ở giữa một trận chiến, tại vô tận ám giới bộc phát, tuyệt đối là có thể đem vô tận ám giới đánh nát. Ngay cả vô tận ám giới, dạng này rộng lớn vô tận chi địa đều có thể bị đánh nát. Như vậy, Kim Đăng bất diệt chi địa dạng này nơi chật hẹp nhỏ bé, nếu như là làm chiến trường mà nói, lại làm sao có thể may mắn còn sống sót đâu. Chỉ sợ toàn bộ Kim Đăng bất diệt chi địa đã sớm hôi phi yên diệt. Mà lại, coi như tin tưởng truyền thuyết này là thật, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, Kim Đăng bất diệt chi địa từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện chiến trường này, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới chiến trường này. Theo đạo lý tới nói, Thiên Chi Tiên chiến trường, đó là cực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, tính hủy diệt cũng là không cách nào tưởng tượng như vậy, dạng này một cái chiến trường, hẳn là rất dễ dàng tìm tới mới đúng, nhưng chưa từng có tìm tới qua. Minh Nhân chiến trường ở nơi nào đâu? Lúc này, Lôi Minh Đế nhìn trước mắt hết thảy, Kim Đăng bất diệt chi địa khu vực trung tâm, đang ở trước mắt, nhưng là, vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì có quan hệ với Minh Nhân chiến trường bóng dáng. Trước kia, tìm không thấy Minh Nhân chiến trường, còn có thể nói, không cách nào đến Kim Đăng bất diệt chi địa khu vực trung tâm, Minh Nhân chiến trường, có khả năng ngay tại Kim Đăng bất diệt chi địa khu vực trung tâm. Nhưng là, hiện tại Kim Đăng bất diệt chi địa khu vực trung tâm, ngay tại Lôi Minh Đế trước mắt, nhưng, Lôi Minh Đế nhưng không có nhìn thấy Minh Nhân chiến trường mảy may bóng dáng. Đang ở trước mắt, Hùng Tiên chậm chậm nói. Lôi Minh Đế không khỏi vì đó khẽ giật mình nói ra, đang ở trước mắt. Nàng không khỏi cẩn thận đi xem kỹ lấy hết thảy trước mắt, mỗi một hẻo lánh, nhưng, lại đều chưa từng phát hiện có chút vết tích. Không cần nhìn, ta đều không được cực kỳ cửa chi pháp, chớ nói chi là ngươi. Hùng Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói. Hùng Tiên vừa nói như vậy, Lôi Minh Đế cũng từ bỏ, cũng chịu phục. Dù sao, ngay cả tiên nhân loại tồn tại này, cũng không tìm tới Minh Nhân chiến trường, nàng một vị đại đế có cái gì năng lực, có tư cách gì tìm được Minh Nhân chiến trường đâu, chớ nói chi là tiến vào Minh Nhân chiến trường. Theo sát, lực lượng này, không phải là các ngươi có thể tiếp nhận. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái đằng sau, chậm rãi đối với Lôi Minh Đế, Hùng Tiên nói ra. Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống, Hùng Tiên cùng Lôi Minh Đế theo sát sau lưng Lý Thất Dạ. Ngay tại Hùng Tiên cùng Lôi Minh Đế theo sát sau lưng Lý Thất Dạ, bọn hắn còn không có phản ứng tiếp theo thời điểm, Lý Thất Dạ đưa tay kéo một phát, đột nhiên, toàn bộ thế giới đen một chút. Trong chớp mắt này, đừng nói là Lôi Minh Đế, chính là Hùng Tiên, hắn cũng còn chưa kịp phản ứng đây là đã xảy ra chuyện gì, trước mắt cũng đã là một vùng tăm tối. Mảnh hắc ám này, Lôi Minh Đế cái gì đều nhìn không thấy, dù là chính mình duỗi ra năm ngón tay, đều không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì, Hùng Tiên còn có thể nhìn thấy khoảng cách nhất định. Đây là... Lôi Minh Đế chính là không nhìn thấy thứ gì, nhưng, trong chớp mắt này, nàng có một loại bị thôn phệ cảm giác. Giống như là trong biển một đầu rất rất nhỏ cá mòi, đột nhiên, bị một đầu cự kình nuốt vào trong miệng, trước mắt một mảnh hắc ám, không nhìn rõ thứ gì thời điểm, lại có thể cảm nhận được mình bị hướng bên trong nuốt. Mà lại, loại thôn phệ này lực lượng, không phải Lôi Minh Đế có khả năng tiếp nhận, nó có thể ở trong chớp mắt đem Lôi Minh Đế nghiền vỡ nát, liền xem như làm tiên nhân Hùng Tiên, nếu để cho hắn đi tiếp nhận dạng này thôn phệ lực lượng. Như vậy, hắn cũng chịu đựng không được bao lâu, dù là hắn toàn lực ứng phó, bộc phát ra chính mình tất cả tiên lực, có thái sơ cổ nhất phiên hộ thể, chỉ sợ không bao lâu, tại dạng này thôn phệ lực lượng phía dưới, hắn đều sẽ tử vong. May mắn là, bọn hắn đều đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, mặc dù cái này thôn phệ lực lượng 10 phần khủng bố, nó có thể trong chớp mắt này ép diệt hết thảy. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó thời điểm, bất luận thôn phệ lực lượng như thế nào khủng bố tuyệt luân, đều bị tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí chỗ ngăn trở. Tựa như là một đầu cự ngạc, nó cắn nát hết thảy con mồi, nhưng là, nó lại không cách nào cắn nát một viên nham thạch. Cho nên, đi theo sau lưng Lý Thất Dạ, Lôi Minh Đế, Hùng Tiên cũng không khỏi vì đó âm thầm thở dài một hơi, mang sinh ra chi địa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này, đây không phải minh nhân chiến trường sao? Lý Thất Dạ lời như vậy để Lôi Minh Đế không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, nói ra, làm sao trở thành mang sinh ra chi địa? Trực tiếp đạt đến thời quang trường hà cuối cùng. Hùng Tiên thì thào nói, cái này cùng không gian không quan hệ, là tại trong thời gian trường hà. Hùng Tiên mạnh mẽ hơn Lôi Minh Đế quá nhiều, cả hai hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hùng Tiên lập tức, minh bạch chiến trường này là tồn tại dạng nào, đây cũng là nói rõ, vì sao ngay cả tiên nhân đều không cách nào nhập nó cửa. Cái này không chỉ là bởi vì thời gian trường hà phía trên, càng là bởi vì thẳng ngược dòng tại mang sinh ra chi địa, mang, một vị thiên chi tiên. Hắn sinh ra chi địa, lại chỗ nào cho phép người đi thăm dò, nhúng chàm, cho nên, liền xem như tiên nhân loại tồn tại này, đều như thế sẽ bị cự trải qua tại thuộc về chính hắn thời gian trường hà bên ngoài. Cho dù có tiên nhân minh bạch, nhưng, muốn chân chính đi thăm dò, cái kia nhất định phải là, cường đại đến không có gì sánh kịp tồn tại mới có thể thăm dò, có lẽ chỉ có thiên chi tiên loại tồn tại này, mới có thể chân chính tiến vào mang sinh ra chi địa. Không chỉ có là như vậy, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, vị này cực cổ người, cũng là nghĩ đem kim đăng bất diệt chi địa gặm xuống đến, hắn cần một cái nhất căn nguyên chi điểm, đều có thể chân chính đi dung chuyển cái này được thắp sáng đạo tâm, hắn chỉ có thể là trở lại chính mình sinh ra chi địa, nơi khởi nguyên, hắc ám hóa chính mình sinh ra chi địa, lấy nhất căn nguyên khởi nguyên lực lượng, đi thôn phệ đạo tâm. Có thể nuốt đến xuống tới sao? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lôi Minh Đế không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không khỏi dọa đến một thân mồ hôi lạnh, không có bất kỳ người nào biết Kim Đăng bất diệt chi địa đã từng gặp phải như vậy chí hắc chí ám thời khắc. Vậy liền nhìn cực cổ càng tuyên cổ, hay là đạo tâm kiên định hơn? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, bất quá, lấy tình huống đến xem, Kim Tiên còn chưa chân chính đạt tới không thể xóa nhòa tình trạng, chỉ cần cho mang đầy đủ thời gian, lấy khởi nguyên là thôn phệ, như vậy, gặm xuống nó, đó là chuyện sớm hay muộn. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Lôi Minh Đế không từ một chút lạnh run, giật mình một cái nàng. Không khỏi nhẹ nhàng thì thào nói, may mắn Minh Nhân Tiên Đế. Nếu như năm đó không phải Minh Nhân Tiên Đế sát nhập vào vô tận ám giới bên trong, chỉ sợ mang thật sự có khả năng gặm ăn mất rồi Kim Đăng bất diệt chi địa. Một khi là Kim Đăng bất diệt chi địa triệt để bị gặm ăn đằng sau, vậy liền mang ý nghĩa vô tận ám giới triệt để chơi xong. Từ đó về sau, thế giới này chỉ sợ không còn tồn tại bất kỳ cái gì quang minh đều không chiếu vào được. Kém một chút đều triệt để hủy diệt. Lôi Minh Đế không khỏi thì thào nói. Đích thật là, nếu là thật sự bị gặm ăn, thế giới chi tâm, cũng là khó thoát một kiếp. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thế giới này, từ đây liền tử vong mặc ngươi là chân tiên, cũng cứu không được thế giới này. Thế giới chi tâm, đó là như thế nào đồ vật đâu? Hùng Tiên không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ không có trả lời, cất bước mà đi. Mà Lôi Minh Đế, Hùng Tiên bọn hắn đều nhìn không thấy bất luận phương hướng nào, nhưng là, tại Lý Thất Dạ cất bước mà đi thời điểm. Bọn hắn cũng cảm giác có một nguồn lực lượng kéo lấy bọn hắn tiến lên, theo sát ở bên người Lý Thất Dạ. Đây không phải không gian, không có bất kỳ cái gì khoảng cách mà nói. Đây là thời gian trường hà, mà lại đã bị hắc ám hóa thời gian trường hà.

có thể suy tính, nếu quả như thật lấy nhục thân trọi cứng đến nơi đây, đích đích xác xác cũng chỉ có như thế 3 năm cái tiên mà thôi, nếu không, những người khác làm không được. Bọn hắn muốn mang thi thể làm gì? Trầm Thiên, ẩn tiên đều mạnh mẽ hơn mang không cần thi thể của hắn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này cũng đúng. Hùng Tiên không khỏi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy là Trầm Thiên, ẩn tiên cường đại như thế, mang cũng không sánh nổi bọn hắn, như vậy, bọn hắn muốn mang thi thể làm gì? Đây là không có đạo lý sự tình. Cũng chưa chắc là nhục thân trọi cứng đến nơi đây. Lý Thất Dạ nhìn một chút bốn phía, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, một đao chém quá sạch sẽ, nếu không, còn có thể ngược dòng tìm hiểu một chút. Nếu như không phải nhục thân trọi cứng đến nơi đây, có thể làm được người, liền có thêm một chút. Hùng Tiên không khỏi thì thào nói. Lôi Minh Đế nhìn xem dưới, chân bóng ma, không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm, là thôn phệ liên minh vác đi mang thi thể sao? Khó mà nói. Hùng Tiên không khỏi vì đó trầm ngâm nói, mang sớm tại Thiên Khanh chi chiến trước liền đã bị Minh Nhân Tiên Đế giết chết, sau là do Triệu Đại Trùy chấp trưởng thôn phệ liên minh. Tại thôn phệ liên minh mà nói, bất luận là Triệu Đại Trùy hay là mặt khác tiên nhân, nếu là vác đi mang thi thể, đây tuyệt đối là một đại thịnh sự, cử động lần này nhất định có thể đặt vững mình tại thôn phệ liên minh địa vị, khi thông cáo tất cả thôn phệ liên minh tất cả mọi người. Nghe được Hùng Tiên nói như vậy, Lôi Minh Đế tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là đạo lý này, không khỏi thì thào nói, giống như chưa từng nghe qua bực này truyền thuyết. Nếu như Triệu Đại Trùy hay là những người khác, chỉ cần thôn phệ liên minh có tiên nhân có thể đem mang thi thể mang về. Như vậy, đây đối với toàn bộ thôn phệ liên minh mà nói, đây tuyệt đối là thiên đại sự tình. Tại thôn phệ liên minh, nhất định sẽ ghi lại việc quan trọng. Nhưng mà, bất luận là Triệu Đại Trùy quản lý chấp thôn phệ liên minh thời đại, hay là mặt khác thời đại, đều chưa từng nghe có quan hệ với việc này bất cứ tin tức gì. Cái kia cổ thuần tiên đế đâu? Lôi Minh Đế không khỏi nghĩ, nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Cái này khó mà nói. Hùng Tiên trầm ngâm một chút, chậm chậm nói, cổ thuần tiên đế cùng thôn phệ liên minh quan hệ rất đặc thù. Hắn không nhất định cần chính thống mà tự cho mình là, dù sao, năm đó chúa tể thôn phệ liên minh truyền thừa đã suy sụp, cổ thuần tiên đế đã thành lập truyền thừa của mình. Cái này, cũng đúng. Lôi Minh Đế không khỏi thì thào nói. Đương kim vô tận ám giới, thôn phệ liên minh đều là tại cổ thuần tiên đế chấp trưởng chúa tể phía dưới, mà cổ thuần tiên đế xây cổ thuần ám vực, càng là đương kim toàn bộ vô tận ám giới truyền thừa cường đại nhất. Thậm chí có thể nói, cổ thuần ám vực không chỉ là tại vô tận ám giới. Liền xem như phóng nhãn toàn bộ thiên cảnh, lấy cổ thuần ám vực cường đại, tại 9 đại chủ giới bên trong, chỉ sợ là có thể xếp được danh hào. Cũng chính bởi vì cổ thuần tiên đế cường đại như thế, cổ thuần ám vực thực lực như vậy hùng hậu, cổ thuần tiên đế chấp trưởng toàn bộ thôn phệ liên minh, vô tận ám giới, cái này không chỉ là trực tiếp áp chế Trầm Luân thập bộ, khiến cho Trầm Luân thập bộ không thể không nghe lệnh, càng quan trọng hơn là, cổ thuần tiên đế tại vô tận ám giới tới một mức độ nào đó mà nói, đã là tự lập môn hộ, cùng năm đó thôn phệ liên minh có xuất nhập. Giống như lập tức vô tận ám giới cổ thuần quy tắc, hắc dục pháp tắc, đều là cổ thuần tiên đế tự lập môn phái, thoát khỏi đi qua thôn phệ liên minh bóng dáng cường đại thủ đoạn. Cho nên, lấy trình độ nào đó mà nói, hôm nay cổ thuần tiên đế, cổ thuần ám vực, tại vô tận ám giới địa vị, trưởng thôn phệ liên minh Tai Châu, không cần dựa vào mang thanh danh hoặc là dư uy đến đề thăng địa vị của mình, củng cố thực lực của mình. Thậm chí có thể nói, cổ thuần tiên đế, cổ thuần ám vực cần thoát khỏi mang tại thôn phệ liên minh dư uy cùng lực ảnh hưởng. Chỉ có dạng này, cổ thuần tiên đế mới thật sự là có thể nắm giữ thôn phệ liên minh, vô tận ám giới. Đây cũng là vì cái gì cổ thuần tiên đế sẽ sáng tạo cổ thuần quy tắc, hắc dục pháp tắc nguyên nhân đi. Nếu không phải thôn phệ liên minh, vác đi mang thi thể, như vậy là vì sao đâu? Lôi Minh Đế nhìn xem dưới chân bóng đen, trong nội tâm nàng liền có nghi ngờ, lấy lực lượng cường đại nhất, bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, lại tới đây vác đi mang thi thể. Nếu không phải vì tại thôn phệ liên minh đạt vững địa vị phát, đó là vì cái gì đâu? Cái này khó mà nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, thi thể này nha, cũng là một kiện đồ tốt, có thể đem nó chế tạo thành binh khí. Nhưng, nếu như có thể tùy tiện đem nó vác đi người, không cần binh khí như thế, mà muốn phí sức 9 châu 2 hổ người, liền xem như vác đi nó, đem nó chế tạo thành binh khí, uy lực cũng là có chỗ cực hạn. Có lẽ còn có dụng ý khác. Hùng Tiên không khỏi thì thào nói, tùy tiện, một bộ thi thể mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua dưới chân bóng đen, cũng bất quá đi thêm truy cứu, nhàn nhạt cười, ngẩng đầu, nhìn phía xa. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không còn đi suy nghĩ dưới chân bóng đen, cất bước mà đi, Lôi Minh Đế, Hùng Tiên vội đi theo Lý Thất Dạ. Sáng như tuyết đao quang, để Lôi Minh Đế, Hùng Tiên bọn hắn đều không thể thấy xa, mà lại, không có Lý Thất Dạ vì bọn họ chống lên đao quang, bọn hắn ở chỗ này đừng nói là tấc bên trên khó đi, đao quang chém xuống đến, đều có thể tùy tiện đều giết bọn họ. Đao quang sáng như tuyết, chiếu sáng toàn bộ đầu này thời gian trường hà khởi nguyên, nhưng, bất luận như thế nào, đao quang này luôn có chém ra chi địa đi, theo đạo lý tới nói, minh nhân tiên đế chỗ đứng chỗ, chính là đao quang sáng như tuyết chém ra chỗ. Nhưng, đi qua đao quang sáng như tuyết thời điểm, sau đó, không còn có cái gì nữa, không có cái gì đao quang sáng như tuyết chém ra chỗ, cũng không có cái gì chỗ khác thường. Tóm lại, đi qua đao quang sáng như tuyết, như vậy, còn lại không có cái gì. Nhìn xem trước mặt không có cái gì, Lôi Minh Đế, Hùng Tiên cũng không khỏi nhìn xem ngẩn người, bởi vì tại trước mặt bọn họ, thật là không có cái gì. Nơi này nói cái gì đều không có, cũng không phải là trống rỗng loại kia không có cái gì. Nếu như nói, trống rỗng không có cái gì, trên thực tế, là có rất nhiều đồ vật, tỉ như nói, ở trước mặt người trống rỗng nói, như vậy, nó còn có không gian, còn có thời gian, còn có đại đạo ảo diệu, còn có âm dương nhân quả. Chỉ bất quá, đây đều là mắt thường không thể nhìn thấy thôi. Nhưng là, có thể tại một vị đại đế, đặc biệt là đối với một vị tiên nhân mà nói, đó còn là có thể nhìn thấy. Lúc này, Lôi Minh Đế, Hùng Tiên trước mặt bọn hắn không có cái gì, vậy liền thật là không có cái gì, ngay cả trống rỗng đều không có. Nó là không có thời gian, không có không gian, không có đại đạo ảo diệu, không có âm dương nhân quả. Tóm lại, lớn đế tiên người có khả năng nhìn thấy, có khả năng cảm nhận được hết thảy đồ vật, tại trước mặt bọn hắn, không có cái gì. Nhìn trước mắt thời điểm, hết thảy trước mắt, đều trong chớp mắt này giống khét một dạng, lập tức giống như là thành mắt mù một dạng. Loại này mắt mù không chỉ là chỉ phàm thay mắt thường mắt mù, liền xem như tiên nhân thiên nhãn, xem xét trước mắt thời điểm, cũng giống vậy mắt mù, không có cái gì. Là cái gì đều không có thời điểm, ngay cả không gian, thời gian, nhân quả, luân hồi vân vân hết thảy đều không có thời điểm. Như vậy, dù là ngươi là tiên nhân thiên nhãn cũng giống vậy không làm nên chuyện gì, y nguyên cái gì đều không nhìn thấy, tựa như mù hai mắt một dạng. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy trước mặt mình không có cái gì, lại quay đầu đi xem, đao quang vẫn là sáng như tuyết. Theo đạo lý tới nói, minh nhân tiên đế rất có thể liền đứng ở chỗ này, chém ra sáng như tuyết một đao diệt tiên chảm trời, coi như mang đáng sợ như vậy tiên đều một dạng bị chém giết, mà lại, dạng này đao quang, chém xuống ở chỗ này đằng sau, nó chính là tuyên cổ bất diệt đồng dạng. Nhưng mà, vào giờ phút này, đứng tại cái này theo đạo lý tới nói, là minh nhân tiên đế xuất đao địa phương, lại không có cái gì, không gian, thời quang, luân hồi, nhân quả vân vân hết thảy, đều biến mất, lập tức để Lôi Minh Đế, Hùng Tiên mắt mù bình thường. Liền xem như tiên nhân, đối với loại cảm giác này, cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, nếu không phải Lý Thất Dạ tại, bọn hắn đều sẽ cho là, chính mình có phải hay không bị đao quang sáng mắt bị mù, bằng không, vì cái gì không có cái gì. Hùng Tiên làm tiên nhân, vẫn là không tin tà. Lấy chính mình tiên lực đi cảm xúc chi, hắn cũng không khỏi giật mình nói ra, cái này, đây quả thật là không có cái gì. Đây không phải không có cái gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này chỉ sợ là mang trung cực tuyệt sát. Vô mang. Hết thảy đều bị thôn phệ sạch sẽ. Vô mang. Nghe được Lý Thất Dạ mà nói, Lôi Minh Đế, Hùng Tiên mặc dù, cũng không thể tận mắt nhìn đến một chiêu này trung cực tuyệt sát là thế nào, nhưng, có thể đi mặc sức tưởng tượng, một chiêu như vậy tuyệt sát phía dưới, đó là kinh khủng cỡ nào. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cất bước, đi vào, để tiên nhân Hùng Tiên cũng không khỏi vì đó choáng váng một chút. Trước mắt không có cái gì, vậy liền mang ý nghĩa, hết thảy tất cả đều đã bị xóa đi, ở phía trước, đã không có không gian, thời gian có thể đi đi, thậm chí ngay cả phía trước vật như vậy đều không có, căn bản cũng không có cái gì phía trước. Theo đạo lý tới nói, cho dù là làm một cái tiên nhân, khó khăn đi nữa, cường đại tới đâu sự tình, đều có thể đi giải thoát, đều có thể đi thực hiện, nhưng, lại làm không được từ không sinh có. Bởi vì từ không sinh có là một loại sáng tạo, giống như là tiên nhân, không có khả năng lấy từ không sinh có sáng tạo ra sinh mệnh đến, cho dù là một cái nho nhỏ sâu kiến cái kia đều không được, hoặc là nói, tại căn bản không có tình huống dưới, người đi từ không sinh có sáng tạo ra thời gian, không gian, đó cũng là không thể có sự tình. Cái gọi là có thể sáng tạo thời gian, không gian, cái kia thường thường lớn nhất có thể là sáng tạo tại quá khứ cũ kỹ thời gian cùng không gian trên cơ sở, thuần túy là từ không tới có. Liền xem như tiên nhân, cũng đều một dạng làm không được. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà đi vào không có cái gì bên trong, tại cái này không có cái gì phía trước, nó vốn là không tồn tại, nó vốn là thuộc về không theo nói tới nói, không có đồ vật, hoặc là không có địa phương, ngươi căn bản cũng không khả năng đi vào, bởi vì ngươi không có khả năng tiến vào một cái không còn tồn tại địa phương. Nhưng mà, nhắc tới cũng thần kỳ, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vậy mà thật tiến nhập bản này thuộc về không có cái gì, thậm chí ngay cả phía trước đều không có địa phương. Hùng Tiên cùng Lôi Minh Đế chấn kinh thì chấn kinh, nhưng là, hay là đi theo Lý Thất Dạ? Nếu như không, có Lý Thất Dạ che chở, bọn hắn không chỉ là không thể đi tiến không có cái gì bên trong, càng có khả năng bị loại thôn phệ này lực lượng trong một sát na ma diệt. Đây là cái gì lực lượng? Đi vào cái này không có cái gì khô điểm điểm mù bên trong, Lôi Minh Đế, Hùng Tiên đều có một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Mặc dù ở chỗ này để bọn hắn cảm giác được không có cái gì, ngay cả một hạt bụi đều không có. Nhưng là, khi thật sự tiến nhập loại này không có cái gì bên trong, đột nhiên để Lôi Minh Đế, Hùng Tiên có một loại không có gì sánh kịp cảm thụ, tựa hồ, bọn hắn cũng lập tức không có cái gì. Loại này không có cái gì, không chỉ là màu hồng đơn giản như vậy, mà là bọn hắn cảm giác mình là tại lập tức biến mất một dạng, mà lại, không có cái gì lưu lại, ở chỗ này vẫn là không có cái gì. Loại lực lượng này cùng thôn phệ không giống với thôn phệ lực lượng, như vậy, coi người thôn phệ xuống dưới đằng sau, làm sao cũng biết có cạn bã, hoặc là hoặc nhiều hoặc ít đều có thể giải một chút đối phương đói khát. Nhưng mà, tại cái này không có cái gì trong lĩnh vực, liền lập tức không có cái gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại cái này không có cái gì trong lĩnh vực, thậm chí người tại hành tẩu lấy, người cũng sẽ cảm thấy, chính mình căn bản cũng không có hành tẩu, bởi vì ở chỗ này không có thời không cùng không gian, cho nên, người cảm giác không thấy khoảng cách hoặc là tuế nguyệt. Dù là tại vừa rồi trong hắc ám vô tận, tại hành tẩu thời điểm, chỉ ít còn có thể đo đạc, hoặc là từ 100 vạn năm trước đi đến ngàn vạn năm trước, đây chính là một loại có thể đo đạc đơn vị. Nhưng mà, tại cái này không có cái gì bên trong, ngươi không có bất kỳ cái gì có thể đo đạc, không có khoảng cách, không có thời gian, thậm chí ngươi đi cùng không đi một dạng, hoặc là ngươi phát hiện căn bản cũng không có đi. Cái này cũng may mắn là Lý Thất Dạ dẫn đường, nếu không, tại cái này không có cái gì trong lĩnh vực, coi như ngươi không chết, đó cũng là triệt để mê thất ở chỗ này, không có khả năng đi tới. Cuối cùng, tại cái này không có cái gì địa phương, rốt cục có đồ vật, đao quang. Không sai, đao quang, minh nhân tiên đế đao quang đang nhún nhảy, tại cái này không có cái gì ngoài lĩnh vực, chính là đao quang sáng như tuyết, loại này tuyết xem đao quang, có thể trong nháy mắt chiếu sáng ngàn vạn cái thế giới, có thể trong nháy mắt sáng mù tiên nhân con mắt. Mà tại cái này không có cái gì trong lĩnh vực, đao quang này liền trở nên rất yếu ớt, giống như là trong gió nến tàn một dạng đang nhảy nhót lấy. Đến gần thời điểm, mới phát hiện, cái này không chỉ là đao quang, mà trên mặt đất, không đúng, nơi này cả mặt đất đều không có. Chỉ có thể nói là trước người, có một vật, một cây đao, một thanh vỡ nát chi đao, một cây đao này vỡ nát chi đao, thất lạc ở nơi này, đã vỡ thành vô số mảnh vỡ, nhưng, y nguyên duy trì hình đao để ở chỗ này. Mà dạng này một thanh vỡ nát chi đao, thậm chí ngay cả sắt thường cũng không bằng, xưng là bã vụn, đó là không thể tốt hơn. Đây là minh nhân tiên đế đao sao? Nhìn thấy cái này đã vỡ nát, nằm ở chỗ này vỡ nát chi đao, Lôi Minh Đế không khỏi thì thào nói. Minh nhân tiên đế, trong truyền thuyết thiên chi tiên, xuất đao có thể chém mang, cái này không chỉ có hắn cường đại, chính là ngay cả đao đều cường đại. Thiên chi tiên đao, đó là một kiện dạng gì bảo vật, đây là trong nhân thế đại đế không cách nào tưởng tượng, dạng này một cây đao, tuyệt đối là vạn cổ độc nhất vô nhị đao, phóng nhãn toàn bộ thiên cảnh, cũng có thể tìm không thấy thanh thứ hai dạng này đao đi. Nhưng là, lúc này, nằm dưới đất vỡ nát chi đao, lại ngay cả sắt thường cũng không bằng, đã mất đi tất cả thần tính, chỉ có thể nói. Đây chẳng qua là duy trì hình đao phế thải mà thôi. Minh nhân tiên đế, đã chết. Nhìn xem cái này vẻn vẹn lưu lại hình đao phế thải, Hùng Tiên biết đã xảy ra chuyện gì, trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó ảm đạm, nhẹ nhàng thở dài một cái. Minh nhân tiên đế, đã chết. Lôi Minh Đế trong nội tâm chấn một cái, liền ngay trong chớp mắt này, có một loại bi thương ở trong lòng bên trong hiện lên, chính mình con mắt trong lúc bất chi bất giác ướt. Trên thực tế, Lôi Minh Đế cùng Minh nhân tiên đế căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Không thân chẳng quen, bọn hắn cách xa nhau trăm ngàn vạn năm lâu, minh nhân tiên đế cũng không có khả năng nhận biết nàng. Nhưng là, đối với tại Kim Đăng bất diệt chi địa sinh trưởng ở địa phương đại đế mà nói, minh nhân tiên đế cho Lôi Minh Đế lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Dù sao, năm đó minh nhân tiên đế chính là một người độc chiến mang, đại sát tứ phương, cuối cùng chém giết mang, đem Kim Đăng bất diệt chi địa bảo lưu lại tới, cái này vô tận ám giới giữ hòa chủng. Cứ như vậy một người, cho dù là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng, tại Lôi Minh Đế trong suy nghĩ vẫn là như vậy tươi sống. Dù là minh nhân tiên đế cùng mang chi chiến, đã trăm ngàn vạn năm chuyện lúc trước, mà lại, trong nhân thế cũng một mực lưu truyền minh nhân tiên đế chết trận, sự thực như vậy, Lôi Minh Đế cũng là hết sức rõ ràng. Nhưng, tại hôm nay, liền đứng tại minh nhân trong chiến trường, chính mình chính tai nghe được minh nhân tiên đế đã chết tin tức như vậy, nhìn xem chân năm hình đao phế thải, đây đối với Lôi Minh Đế mà nói, tại thời khắc này, minh nhân tiên đế mới chết đi, để nàng đều không khỏi vì đó bi thương không thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng quét ra hình đao phế thải, khiến cho đao quang mới hoàn toàn bạo lộ ra. Tại cái này không có cái gì trong lĩnh vực, tại vừa rồi thoáng hiện đao quang, vào lúc này, Lý Thất Dạ quét ra phế thải đằng sau, này mới khiến Lôi Minh Đế, Hùng Tiên biết đao quang này là từ đâu phát ra. Đây là một sợi đao quang, một sợi 10 phần yếu ớt đao quang, dạng này đao quang cùng vừa rồi cái kia sáng, như tuyết không thể so bì đao quang không cách nào so sánh. Tại không có cái gì lĩnh vực bên ngoài, sáng như tuyết đao quang, có thể đem toàn bộ thế giới bổ sung đầy, mà lại dạng này đao quang có thể chém giết tiên nhân này đến tiên nhân khác, 3.000 tiên nhân đều không đủ giết cảm giác. Nhưng, trước mắt cái này một sợi 10 phần yếu ớt đao quang, nó không giống như là mang theo đao khí đao quang, nó đang nhẹ nhàng toát ra thời điểm, khiến người ta cảm thấy, đây càng giống như là mang theo một sợi 10 phần yếu ớt sinh cơ đao quang, dạng này đao quang, xưng là ánh sáng sinh mệnh đều không làm quá đáng. Đây là cái gì đâu? Lôi Minh Đế nhìn xem cái này một sợi yếu ớt đao quang, cũng cảm thấy đây không phải đao quang. Chấp đao chi quang. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Chấp đao chi quang. Lôi Minh Đế không khỏi sững sờ một chút, nàng chưa từng có nghe qua vật như vậy. Chấp đao quét thiên hạ, chiếu sáng vạn giới. Hùng Tiên đã hiểu, không khỏi thì thào nói, Minh Nhân Tiên Đế chấp đao thời điểm, liền tâm hoài hy vọng, thiên hạ bình, chúng sinh lên. Đúng thế, thiên hạ bình, chúng sinh lên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn xem hai tay dâng chấp đao chi quang, trong nội tâm không khỏi vì đó sụt sịt, có cảm giác, nhẹ nhàng nói, người người đều nói hắn có lòng dạ đàn bà. Nhưng là, hắn mới là nhất có nhiệt độ người nha, một viên nóng bỏng đạo tâm, cho tới bây giờ đều không có từ bỏ thế giới này, cho tới bây giờ đều không có buông tha chúng sinh nha, vô luận sinh tử. Minh Nhân Tiên Đế. Mặc dù Lôi Minh Đế từ trước tới nay chưa từng gặp qua Minh Nhân Tiên Đế, mà lại, đối với hắn sự tình giải lác đác không có mấy, nhất là người quảng cáo, cũng là nàng biết nhiều nhất, cũng chính là cùng mang đồng quy vu tận nha. Cho dù là như vậy, dạng này một vị cổ chi tiên đế, lại như cũ cho nàng ấn tượng không thể xóa nhòa. Tựa hồ, tiên đế này tại đã chết đi vô số tuế nguyệt đằng sau, hắn viên kia ấm áp đạo tâm, y nguyên có thể sưởi ấm thế giới, y nguyên có thể sưởi ấm đông đảo chúng sinh. Hắn, là chết sao? Hùng Tiên nhìn xem cái này một sợi yếu ớt đao quang, không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Đúng nha, triệt để chết rồi. Lý Thất Dạ thở dài một cái, ngay lúc này, giơ tay. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Lôi Minh Đế, Hùng Tiên cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm. Theo một tiếng vang thật lớn thời điểm, đột nhiên, thái sơ quang mang chút xuống, vô cùng vô tận thái sơ quang mang, thái sơ chân khí trong nháy mắt tràn ngập cái này không có cái gì lĩnh vực, khủng bố tuyệt luân lực lượng trong nháy mắt tràn ngập không có cái gì lĩnh vực, cái kia bàng bạc đến không dám tưởng tượng lực lượng, muốn đem toàn bộ lĩnh vực nứt vỡ một dạng. Ở thời điểm này, Lôi Minh Đế, Hùng Tiên bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, một viên thái sơ thụ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tốt to lớn. Nhìn trước mắt cây này thái sơ thụ thời điểm, Lôi Minh Đế lập tức bị rung động, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua to lớn như vậy thái sơ thụ, tại bọn hắn Kim Đăng Bất Diệt chi địa khu vực trung tâm cây kia thái sơ thụ, đều đã đủ lớn, nhưng là, cùng trước mắt thái sơ thụ cùng so sánh, bọn hắn Kim Đăng Bất Diệt chi địa cây kia thái sơ thụ, giống như là bụi bặm một dạng. Dạng này một gốc thái sơ thụ, có thể chống lên tất cả thế giới, nó dính liền tất cả thế giới, 3.000 thế giới, mấy triệu chi vực, đều do gốc này thái sơ thụ chỗ dính liền lấy. Tựa hồ là do cây này thái sơ thụ trúc cấu tất cả thế giới một dạng. Vào lúc này, đừng nói là Lôi Minh Đế, liền xem như Hùng Tiên dạng này tiên nhân, đều không thể nhìn thấy cây này thái sơ thụ cuối cùng, bọn hắn tại cây này thái sơ thụ dưới, nói nhiều nhỏ bé liền có bấy nhiêu nhỏ bé. Đây là mẫu thụ sao? Nhìn trước mắt cây này thái sơ thụ, Hùng Tiên cũng đều bị chấn động. Làm tiên nhân, hắn không chỉ một lần nhìn qua thái sơ thụ, cũng không vẻn vẹn gặp qua một gốc thái sơ thụ. Hắn gặp qua rất to lớn thái sơ thụ, nhưng, hắn trước kia đã thấy thái sơ thụ lại to lớn, cùng trước mắt cây này thái sơ thụ cùng so sánh, đơn giản, chính là giống mầm cây nhỏ một dạng. Nhìn trước mắt cái này thái sơ thụ thời điểm, Hùng Tiên mới biết được, chân chính thái sơ thụ là to lớn đến như thế nào tình trạng. Mà lại, cây này thái sơ thụ là chống lên tất cả thế giới, cây này thái sơ thụ chỗ nắm giữ lực lượng, hắn vị này tiên nhân tại dưới lực lượng như vậy, lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Ông! Một tiếng vang lên. Lôi Minh Đế, Hùng Tiên bọn hắn đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra thời điểm, còn không có thấy rõ ràng thời điểm, đột nhiên, Lý Thất Dạ đưa tay một cầm, liền lấy ra sinh mệnh trường hà, chỉ gặp sinh mệnh trường hà chảy xuôi thời điểm, loại kia không cách nào tưởng tượng sinh mệnh lực, trong nháy mắt tràn ngập tất cả thế giới một dạng. Lúc này, cái này có thể vườn quanh cả cây thái sơ thụ sinh mệnh trường hà, Lý Thất Dạ cầm lấy một sợi, vườn quanh trong tay trong ánh đao, đôm đốp, trong một sát na này. Ngay tại Lý Thất Dạ đem sinh mệnh quấn tại đao quang phía trên thời điểm, đột nhiên, một cái có thể bao phủ cả cây thái sơ thụ thiên kiếp lôi trì xuất hiện. Má ơi! Dạng này thiên kiếp lôi trì vừa xuất hiện thời điểm, Hùng Tiên đều hãi nhiên hét to một tiếng. Lôi Minh Đế càng thêm không cần nói, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thiên kiếp như vậy Lôi Minh, thẳng oanh mà xuống, vậy đơn giản chính là có thể trong nháy mắt hủy diệt 3.000 thế giới. Lão Tặc Thiên, hôm nay ta ban cho, không được can thiệp. Đối mặt cái này đột nhiên tới khủng bố đến không có gì sánh kịp thiên kiếp lôi trì, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ. Oanh một tiếng vang thật lớn, tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí vô cùng vô tận thẳng oanh mà lên, có thể xé rách thương thiên. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ một tay khác cũng trong nháy mắt oanh lên thương thiên. Oanh tiếng vang, tại vô cùng vô tận tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí oanh kích phía dưới, tại Lý Thất Dạ quy chân bình thường ta một thân dưới một kích, ngạnh sinh sinh đánh xuyên thiên kiếp lôi trì. Một màn này, rung động đến tiên nhân đều sẽ tê liệt trên mặt đất, lực lượng như vậy, tiên nhân cũng như bụi bặm một dạng, trong nháy mắt bị ép diệt. Đây mới là Lý Thất Dạ thực lực chân chính, có thể oanh kích thương thiên thực lực như vậy, bất kỳ người nào người đều không cách nào tới đánh đồng bất kỳ cái gì tiên nhân, ở trước mặt của hắn, vậy cũng là không biết tự lượng sức mình. Oanh! Tiếng vang phía dưới, vô số thiên kiếp thiểm điện trút xuống, mặc dù nói, trên bầu trời thiểm điện lôi chỉ bị Lý Thất Dạ một trưởng đánh xuyên. Nhưng là, khi đánh xuyên đằng sau, cả cỗ thiên kiếp thiểm điện lôi hải giống như là bị đánh xuyên hồ nước một dạng, tất cả sấm sét cuồn cuộn mà xuống, mà lại nó tựa như là có không có gì sánh kịp tính dính một dạng, toàn bộ đều bao trùm đính vào Lý Thất Dạ trên tay. Thiên kiếp thiểm điện mang theo kinh khủng đến mức không có gì sánh kịp lực lượng nguyền rủa, điên cuồng đâm thủng quất lấy Lý Thất Dạ đại thủ, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ đại thủ xuyên thủng, tựa hồ mỗi một đạo pháp tắc đều muốn chồng vào Lý Thất Dạ trong cánh tay. Muốn để Lý Thất Dạ đại thủ đủ loại thiên kiếp thiểm điện. Mà lại, đây là một loại vĩnh trú không chỉ thiên kiếp thiểm điện, nếu như vậy thiên kiếp thiểm điện một khi chồng vào Lý Thất Dạ trong cánh tay, mặc kệ hắn là cái gì tiên nhân, như vậy, loại này vĩnh trú thiên kiếp thiểm điện sẽ không đời đời kiếp kiếp đi theo Lý Thất Dạ, sẽ vĩnh viễn không thôi công phạt chú diệt lấy Lý Thất Dạ. Đáng tiếc, Lý Thất Dạ lại chỗ nào sẽ để cho loại này vĩnh trú thiên kiếp chồng ở trên cánh tay của mình đâu? Tại ông một tiếng phía dưới, chỉ gặp Lý Thất Dạ cánh tay chính là tản ra quy chân bình thường ta một thân quang mang. Loại quang mang này không biết nên như thế nào đi hình dung, dạng này mỗi một sợi quang mang tỏa ra thời điểm, trong nhân thế cũng không từng xuất hiện cũng chưa từng có quang mang như vậy vạn cổ độc nhất vô nhị, thuộc về Lý Thất Dạ độc nhất vô nhị quang mang, bởi vì chỉ có Lý Thất Dạ hào quang của ta, loại quang mang này chỉ thuộc về Lý Thất Dạ, cũng chỉ thuộc về ta một. Loại quang mang này, từ khai thiên tích địa lên, cho dù là tại trên bầu trời, thương thiên cũng đều một dạng không có được quang mang như vậy. Trong nhân thế, quang mang bắt nguồn từ thái sơ, chiếu sáng vạn thế, làm cho trong nhân thế màu sắc sặc sỡ, có vô số loại chủng quang mang. Mà tại chọc thế bên trong, có như vậy một đạo độc nhất vô nhị quang mang. Đạo ánh sáng này, thái sơ khởi không có, tương lai cũng không có, nó là chỉ có Lý Thất Dạ có. Do Lý Thất Dạ mà sinh ra, quy về Lý Thất Dạ bản thân bản nguyên, quy chân tại Lý Thất Dạ ta một, đây chính là Lý Thất Dạ quy chân bình thường ta một thân. Tại quang mang như vậy phía dưới, cho dù là đến từ thương thiên vĩnh trú chi kiếp, cũng đều không cách nào đi tổn thương đến Lý Thất Dạ. Cho nên, vào giờ phút này, bất luận thương thiên vĩnh rủa chi kiếp, như thế nào liều mạng muốn chui vào Lý Thất Dạ cánh tay, như thế nào liều mạng, muốn đâm xuyên Lý Thất Dạ cánh tay, đều không xông phá Lý Thất Dạ đạo ánh sáng này, đều bị đỡ được. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí giống như là bàn tay vô hình một dạng, trong nháy mắt bắt lấy một đạo lại một đạo vĩnh trú thiên kiếp thiểm điện. Ngạnh sinh sinh từ trên cánh tay rút ra. Đương nhiên, thương thiên vĩnh trú thiên kiếp lại chỗ nào sẽ như vậy bỏ qua đâu. Nó là điên cuồng địa bạo phát ra càng nhiều sấm sét. Mỗi một đạo sấm sét bị Lý Thất Dạ, tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí sau khi nắm được, liền sẽ lập tức diễn sinh ra trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo thiên kiếp vĩnh rủa thiểm điện. Ở thời điểm này, vĩnh trú thiên kiếp tựa hồ là muốn cùng Lý Thất Dạ một đám đến cùng, giữa lẫn nhau, tựa hồ là không chết không thôi. Một màn này, giống như là thiên kiếp điên cuồng đồng dạng. Điên cuồng diễn sinh, điên cuồng công kích Lý Thất Dạ, nhưng là, đều bị Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí rút đứng lên, mà lại, bất luận vĩnh trú thiên kiếp như thế nào điên cuồng diễn sinh, điên cuồng công kích Lý Thất Dạ, đều bị Lý Thất Dạ cản trở về. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng không để ý tới vĩnh trú thiên kiếp công kích, hắn là từ sinh mệnh trường hà, bên trong rút ra một đạo lại một đạo sinh mệnh khí tức vờn quanh tại sợi này, quang mang phía trên. Mà loại này vờn quanh, chính là hóa thành tuyên cổ không thể xóa nhòa vờn quanh. Hóa thành vĩnh hằng chi trương. Tại loại sinh mạng này khí tức vờn quanh phía dưới, bởi vì nó là không thể xóa nhòa, bởi vậy hóa thành vĩnh hằng chi trương. Như vậy, tại dạng này sinh mệnh khí tức vờn quanh phía dưới, cái này sẽ khiến cho sợi này, quang mang đời đời kiếp kiếp đều bị sinh mệnh khí tức quẩn dưỡng lấy, mà lại đời đời kiếp kiếp đều không thể bị ma diệt. Ở dưới trạng thái này, bất luận là qua bao lâu, bất luận là thế đạo thay đổi thế nào, đạo ánh sáng này tương lai đều sẽ tiến vào một loại bất tử bất diệt trạng thái. Đi thôi, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhấc tay lật một cái, đem cái này một sợi quang thế để vào Thái Sơ Thụ bên trong. Thái Sơ Thụ, chính là gánh chịu 3.000 thế giới, vô số hoàn cảnh, mà lúc này, Lý Thất Dạ lật ra thời điểm, chính là cái kia xa xôi không gì sánh được thế giới, tại cái kia cổ lão lầu các xã dưới điện, tại cây đào kia phía dưới, cuối cùng, tia sáng này bị chôn vào chỗ sâu nhất. Mà cái này một sợi bị từng đạo sinh mệnh khí, tức chỗ vờn quanh quang mang bị Lý Thất Dạ chôn xuống đằng sau, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm không dứt ở dưới, vào giờ phút này, vĩnh chú thiên kiếp bắt đầu rút lui, bắt đầu từ từ tiêu tán. Ở thời điểm này, Lôi Minh Đế còn không có thấy rõ ràng đây là có chuyện gì, nhưng, Hùng Tiên lại thấy nhất thanh nhị sở, trong nội tâm loại kia không có gì sánh kịp rung động, hắn không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Lý Thất Dạ cử động lần này, vậy đơn giản chính là khởi tử hồi sinh, đây là thương thiên chỗ không dung sự tình. Bất luận cái gì khởi tử hồi sinh, chỉ cần là chân chính đều chết hết đằng sau, muốn phục sinh, vậy cũng là không cho phép, đây là thương thiên chỗ không đồng ý, nếu là thật sự có người nào có thể khởi tử hồi sinh, như vậy, liền sẽ bỏ ra không có gì sánh kịp đại giới, thậm chí có nguyền rủa theo cùng với trăm ngàn vạn năm lâu. Về phần ai bỏ ra đại giới này vậy liền khó mà nói, nhưng, khởi tử hồi sinh, chung quy là thương thiên chỗ không đồng ý, cho nên, muốn làm đến khởi tử hồi sinh, cái này không chỉ là phải bỏ ra không có gì sánh kịp đại giới, mà lại cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Giống như tiên thận một dạng, đạo tâm của hắn cỡ nào chi kiên, hắn tại không nguyện ý trả giá đắt phía dưới, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, ức vạn năm lâu, một lần lại một lần cầu sinh, hắn cũng không từng thành công, đều như cũ chỉ có thể là chết. Tiên thận, một vị cường đại như thế tiên nhân rồi, đạo tâm là như vậy kiên định, nhưng, đều không thể sau khi chết cầu sinh. Hiện tại Lý Thất Dạ làm, chính là khởi tử hồi sinh, mặc dù là không có trực tiếp đi sáng tạo một cái sinh mệnh, nhưng, cũng kém không xa vậy. Chính là bởi vì như vậy, thương thiên cũng không đồng ý, vĩnh chú chi kiếp một lần lại một lần điên cuồng công kích Lý Thất Dạ, đáng tiếc, đều bị Lý Thất Dạ chỗ ngăn trở. Khởi tử hồi sinh, lực kháng thương thiên, còn có thể toàn thân trở ra, đây là kinh khủng bực nào tuyệt luân thực lực, làm tiên nhân, Hùng Tiên đối với dạng này thực lực, cũng là rung động đến không gì sánh kịp. Đương nhiên, cho tới nay, Hùng Tiên cũng đều biết Lý Thất Dạ cường đại cùng khủng bố, nhưng là, loại này cường đại cùng khủng bố, hay là khó mà cụ thể đi định lượng, cũng vô pháp đi đo đạc đánh giá Lý Thất Dạ cường đại cùng khủng bố. Giống như trước đó, Hùng Tiên biết Lý Thất Dạ là rất cường đại, rất khủng bố, nhưng là, đạt đến như thế nào tình trạng đâu. Hùng Tiên cũng không có đáy, không cách nào nói đến cụ thể. Nhưng, hiện tại hắn tận mắt thấy Lý Thất Dạ khởi tử hồi sinh, lực kháng thương thiên, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra. Không đúng, cái này không gọi là toàn thân trở ra, cái này thậm chí có thể xưng là không chút nào tổn hại. Ở dưới trạng thái này, như vậy, Hùng Tiên đã minh bạch Lý Thất Dạ đạt đến cảnh giới như thế nào, hắn cũng biết Lý Thất Dạ cường đại cùng khủng bố là thế nào một cái định lượng. Là có thể đi định lượng cái này cường đại thời điểm, đây mới là để Hùng Tiên không gì sánh kịp rung động sự tình. Thái Sơ Thụ. Rất lâu thật lâu sau, Lôi Minh Đế lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn xem gốc này to lớn vô cùng Thái Sơ Thụ. Nàng đều không biết dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung tốt. Đối với nàng vị này đại đế mà nói, gặp qua trong nhân thế lớn nhất Thái Sơ Thụ đằng sau, tựa hồ lập tức liền mở ra nàng đối với toàn bộ thế giới cách nhìn, cũng lập tức biết mình là cỡ nào nhỏ bé. Tại Lôi Minh Đế, nhìn xem cái này to lớn đến không cách nào đi đo đạc Thái Sơ Thụ, ngẩn người thời điểm, Thái Sơ Thụ chính là tại ông từng tiếng phía dưới, chậm rãi tiêu tán, chậm rãi quy ẩn tại 3.000 thế giới. Mấy triệu hoàn cảnh, cuối cùng, hết thảy đều biến mất không thấy. Đi thôi. Ngay tại Lôi Minh Đế cùng Hùng Tiên đều ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cất bước mà đi. Lôi Minh Đế cùng Hùng Tiên lấy lại tinh thần, lập tức đi theo. Khi Lôi Minh Đế, Hùng Tiên bọn hắn về tới Kim Đăng bất diệt chi địa khu vực trung tâm thời điểm, tựa như là Lý Thất Dạ giơ tay, tất cả hắc ám đều biến mất không thấy, phía trước chính là Kim Đăng bất diệt chi địa khu vực trung tâm. Ở hạch tâm chỗ, cây kia Thái Sơ Thụ vẫn ở nơi đó chập chờn, thời gian vẫn là bao quanh, mà đạo tâm chi hỏa cũng đang nhún nhảy. Nhìn xem cây này Thái Sơ Thụ thời điểm, Lôi Minh Đế liền không khỏi xuất thần, cùng vừa rồi cây kia to lớn đến không cách nào tưởng tượng Thái Sơ Thụ cùng so sánh, bọn hắn Kim Đăng bất diệt chi địa cây này Thái Sơ Thụ, thậm chí ngay cả tiểu bất điểm cũng không tính. Một thế giới, một gốc Thái Sơ Thụ. Lôi Minh Đế không khỏi nhẹ nhàng nói. Nàng lời này cũng coi là tự nhủ, cũng rất giống là đối với Lý Thất Dạ hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn Lôi Minh Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, nào chỉ là một thế giới một gốc Thái Sơ Thụ, cũng có thể một người một gốc Thái Sơ Thụ. Nói, chỉ một chút trái tim. Giống như cũng thế. Lôi Minh Đế nghe hiểu Lý Thất Dạ câu nói này, một thế giới một gốc Thái Sơ Thụ, Nhưng là, đối với tu sĩ cường giả mà nói, khi bọn hắn tu luyện đến đủ cường đại thời điểm, bọn hắn cũng giống vậy có thể có được chính mình một gốc thái sơ thụ nha. Chỉ bất quá, bọn hắn thái sơ thụ, xa xa không cách nào cùng tại nàng vừa rồi nhìn thấy thái sơ thụ so sánh mà thôi. Đều trở về đi. Lý Thất Dạ đối với Lôi Minh Đế, Hùng Tiên nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra. Công tử muốn ta chuẩn bị cái gì đâu? Hùng Tiên cũng biết muốn lúc bắt đầu, hướng Lý Thất Dạ khom người đại bái. Không cần bao nhiêu chuẩn bị, gọi một chút là được rồi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Thật có thể. Hùng Tiên không khỏi khẽ giật mình, nói ra. Lý Thất Dạ nụ cười nồng đậm nhìn Hùng Tiên một chút, nói ra. Ngươi cảm thấy, ngươi cái này gọi một chút, có thể để bên trên bao nhiêu người. Kêu lên chư vị đạo huynh. Hùng Tiên không khỏi hỏi. Đương nhiên cũng là có thể, nhiều một ít cũng không quan trọng, nhưng là, cũng không thể đem cá cho sợ chạy. Lý Thất Dạ nói ra. Ý của công tử, ta hiểu được. Hùng Tiên gật đầu, nói ra, một mẻ hốt gọn. Vậy liền hy vọng không có cá lọt lưới. Lý Thất Dạ nhìn một chút nơi xa, nhàn nhạt nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại Hùng Tiên, Lôi Minh Đế đi đằng sau, Lý Thất Dạ nhất cử bước, cũng đã đến tại Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa hạch tâm phía trên, đứng ở thái sơ thụ phía dưới. Cây này thái sơ thụ, cũng có thể xưng là độc nhất vô nhị, mặt khác thái sơ thụ, cái kia chỉ là thái sơ thụ mà thôi, nhưng là, cây này thái sơ thụ dung hợp đạo tâm. Trước đó, Kim Tiên ở chỗ này đốt lên đạo tâm của mình. Vào lúc đó, Kim Tiên tự mình biết, đại thế đã mất, không cách nào lại vãn hồi thế giới này, hắn đã vô lực hồi thiên. Mặc dù là như vậy, Kim Tiên y nguyên chưa từng từ bỏ, chưa từng tuyệt vọng, y nguyên tin tưởng sẽ cứu vớt thế giới này. Cho nên, tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, Kim Tiên đốt lên đạo tâm của mình, để cho mình kiên định không thay đổi đạo tâm chi quang, có thể chiếu khắp mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé, làm cho nó sẽ không bị hắc ám bao phủ, làm cho sẽ không sa đọa. Mà Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa, dạng này một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, tại đạo tâm dọi khắp nơi phía dưới, cũng đều một đời lại một đời truyền thừa tiếp. Cuối cùng thôn phệ liên minh nắm giữ toàn bộ vô tận ám giới, Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa vẫn là tân hòa truyền thừa. Nhưng, tại dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, đạo tâm chi hỏa hay là sẽ từ từ yếu ớt, thời gian quá lâu. May mắn là, về sau có Minh Nhân Tiên Đế đại chiến mang, mới bảo toàn đạo tâm chi hỏa, lại đến lúc sau, vừa có tiên nữ giáng lâm, đốt, sáng lên đạo tâm của mình, lấy làm cho đạo tâm chi hỏa lại một lần nữa vượng đứng lên. Trừ đạo tâm chi hỏa lại một lần nữa được thắp sáng bên ngoài, cùng lúc đó còn có tại đạo băng đằng sau, có Lý Bát Dạ đạo rót 3.000 giới, khiến cho cây này thái sơ thụ sinh trưởng tại nơi này. Mà thái sơ thụ sinh trưởng, khiến cho đạo tâm tới tương dung, cuối cùng, khiến cho Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa tồn tục càng lâu. Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa lâu dài tồn tục, cái này cũng khiến cho đã triệt để trầm luân vô tận ám giới, còn có thể duy trì hy vọng, chỉ cần Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa vẫn còn, nó tựa như là một chiếc chập chờn ánh đèn, tại trong hắc ám vô tận tản ra hào quang nhỏ yếu. Khiến cho thế giới này còn có như vậy một chiếc hy vọng có một ngày, cái này một chiếc hy vọng có thể mang theo thế giới này trở về. Nhìn trước mắt cây này thái sơ thụ, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đây chỉ có đạo tâm mới có thể thủ vững lâu như thế nha. Tại Lý Thất Dạ đưa tay thời điểm, chỉ gặp đạo tâm chi hỏa nhún nhảy, tại bùng một tiếng phía dưới, đạo tâm chi hỏa có cộng minh đằng sau, nó trở nên càng thêm thịnh vượng đứng lên. Cái này rất giống là củi lửa một dạng, một khi là tăng lên càng nhiều củi khô đằng sau. Củi lửa chính là bùng nổ. Mà lúc này, đối với đạo tâm chi hỏa đến, Lý Thất Dạ khẽ dựa gần thời điểm, giống như là gặp đại lượng củi khô một dạng, nó có thể đốt ra liệt diễm ngập trời tới. Đương nhiên, Lý Thất Dạ tới đây, không phải thắp sáng đạo tâm. Hắn cười cười, đưa tay đi vuốt ve bao quanh thái sơ thụ thời gian. Thời quang hoàn vòng quanh thái sơ thụ thời điểm, có thể vuốt ve đến nó thời điểm, này thời gian nó vẻn vẹn thời gian mà thôi, nó một mình chảy xuôi bất kỳ vật gì đều can thiệp không được nó. Nó cũng đối bất luận cái gì vật từ bên ngoài đến sẽ không sinh ra tổn thương. Lúc đầu, loại này chảy xuôi thời gian, một khi nhục thân đi đụng vào thời gian trôi qua thời điểm, sẽ mang đi huyết khí của ngươi, sẽ để cho ngươi khô cạn mà vong. Nhưng là, lúc này ở nơi này thời gian, nó vẻn vẹn bản thân chảy xuôi, sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Lúc đó ánh sáng không đối với ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì thời điểm. Như vậy, ngươi cũng vô pháp đối với thời gian tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tiên nhân, bất luận ngươi là lấy dạng gì công pháp bất kỳ cái gì thủ đoạn đi công phạt hoặc là can thiệp cái này vườn quanh thái sơ thụ thời gian thời điểm, như vậy, cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại không phải người khác, cũng không phải mặt khác tiên nhân có khả năng so sánh. Lúc đó ánh sáng ở trong tay Lý Thất Dạ chảy xuôi thời điểm, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhổ lộng lấy nó, đem nó quấn dao đứng lên, hóa thành thời gian trương tự. Nghe được ông từng tiếng vang lên thời điểm, theo thời gian trương tự bị dệt thành thời điểm, hóa thành một đạo thời quang chi môn, xuất hiện ở dưới thái sơ thụ. Mà thời gian ở giữa bên trong, ngồi xếp bằng một nữ tử này ngồi tại thời gian bên trong, thái sơ thụ phía dưới, có đạo tâm chi hoàn bao phủ lấy. Trong một sát na này, ngươi nhìn thấy nữ tử này thời điểm, mọi chuyện đều tốt giống như là hóa thành vĩnh hằng đồng dạng. Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử này, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tại thời khắc này, tựa hồ trong nhân thế cái gì mỹ hảo đều không có nữ tử trước mắt này xinh đẹp, như vậy. Nữ hài tử nhìn 20 có thừa, một đôi tú mục nhắm, an bình mà bình tĩnh. Nữ hài tử một thân tố y, nàng dung nhan bình thường, nhưng là, lại làm cho người chăm xem không chán. Bình thường dung nhan lại là thượng thiên xinh đẹp nhất kiệt tác, bất luận là từ một góc độ nào đến xem, đều là không thể bắt bẻ, bất luận là như thế nào phẩm vị, đều bắt bẻ không ra cái này dung nhan không đủ. Nhất bình thường mỹ lệ, cũng sẽ không để cho người ta lấy đẹp đến mức ngạt thở, nhưng là, lại có thể khiến người ta tinh tế phẩm vị, chăm xem không chán. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào nữ tử phần bụng trước đó. Nữ tử này ngồi xếp bằng ở đây, hai tay giao cho phần bụng trước đó, tại giữa hai tay, lại là bưng lấy một cái thời gian trí nhãn. Cái này thời gian trí nhãn, nó cũng không phải là con mắt, mà là thời gian. Một sợi lại một sợi thời gian, từ mỗi một cái thế giới, mỗi một cái thời đại, mỗi một cái kỷ nguyên, mỗi một cái sinh mệnh trên thân chảy xuôi mà đến. Sau đó tất cả thời gian đều một tia một sợi tụ tập tại cái này, một cái thời gian trí nhãn, bên trong. Cho dù là cái này một sợi lại một sợi thời gian, vượt qua vô số thế giới, ngưng tụ vô số sinh mệnh, nhưng là, khi chúng nó chảy xuôi vào cái này thời gian trí nhãn thời điểm, bọn chúng không có chút nào lộn xộn, hoàn toàn là ngay ngắn trật tự. Này thời gian ánh sáng chảy xuôi, bị quy nạp nhập thời gian trí nhãn thời điểm, tựa hồ nó là từ tuyên cổ đến bây giờ, thậm chí là đến tương lai, tất cả thời gian đều sẽ chảy xuôi nhập cái này thời gian trí nhãn bên trong, hết thảy thời gian, đều tại con mắt này nhìn chăm chú phía dưới. Cái này mang ý nghĩa, bất luận là quá khứ, hay là hiện tại, lại hoặc là tương lai, đều có thể từ cái này thời gian trí nhãn trông được đạt được. Thời gian trí nhãn, hội tụ tất cả thời gian chảy xuôi. Nhìn xem dạng này thời gian trí nhãn thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cũng không biết qua bao lâu thời điểm, nữ tử chậm rãi mở cặp mắt ra, thấy được Lý Thất Dạ, lập tức vì đó kinh hỉ. Mà Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đè ép tay, đối với nàng nhàn nhạt cười cười, nữ tử này mới chậm hạ kinh hỉ, chậm rãi nâng lên thời gian trí nhãn. Nghe được ông một tiếng vang lên, thời gian trí nhãn lưu chuyển lên, dung nhập nữ tử trong lồng ngực, dung nhập nàng trong đạo tâm. Lúc này, chỉ gặp nữ tử lồng ngực tản ra quang mang trong suốt, tại thời khắc này, cả viên đạo tâm đều bị thời gian chỗ lấp kín. Toàn bộ óng ánh đạo tâm, tại thời gian chảy xuôi phía dưới, tựa hồ, bất luận là thời gian qua bao lâu, đạo tâm của nó đều là như vậy óng ánh, thậm chí có thể nói, thời gian trôi qua càng lâu. Như vậy, hội tụ ở nàng đạo tâm bên trong thời gian thì càng nhiều, vậy liền sẽ càng óng ánh. Cuối cùng, quang mang chậm rãi tiêu tán, nữ tử khôi phục thái độ bình thường. Nàng đứng lên, không khỏi kinh hỉ, reo hò kêu một tiếng, lão sư, nữ tử này, có thể chấp chưởng lấy thời gian, thậm chí có thể lấy thời gian ẩn dưỡng đạo tâm của mình, cho dù là ức vạn năm lâu, đều đã không cách nào phá hủy đạo tâm của nàng, nhưng, cho dù là đạo tâm có thể chảy xuôi ức vạn năm nàng, ở trước mặt Lý Thất Dạ cũng như là tiểu nữ hài một dạng, đã lâu không gặp, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, không khỏi vì đó thưởng thức, dùng ngón tay nhẹ nhàng chải mái tóc của nàng. Đã lâu không gặp, lại hình như vừa mới gặp. Nữ tử mười phần vui vẻ, dựa vào Lý Thất Dạ lồng ngực, vui vẻ nói ra, thời gian tốt ngắn ngủi. Đây chính là nắm giữ lấy thời gian mỹ diệu. Lý Thất Dạ cười cười, ngồi xuống, nữ tử ngồi ở bên cạnh hắn, dựa vào Lý Thất Dạ bả vai. Nữ tử ngẩng đầu thời điểm, nhìn xem Lý Thất Dạ, híp một đôi mắt, không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Thế nào? Lý Thất Dạ nhìn xem nàng nụ cười vui vẻ kia, cũng không khỏi vừa cười vừa nói. Lão sư đã đại thành. Nữ tử vui vẻ nói ra, ngươi cũng không phải thành tựu tràn đầy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, vừa cười vừa nói, nhìn ngươi đi được là bao xa, tốc độ này, người khác làm sao có thể đuổi được đâu. Đó cũng là lão sư công lao, không có lão sư mở đường, coi như học sinh đi vào thiên cảnh, vậy cũng chỉ là đau khổ dãy ruộng. Nữ tử không khỏi vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, công lao này, ta cũng không dám ôm. Ngươi cùng nhau đi tới, ta là thấy nhất thanh nhị sở, bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu không dễ dàng, đều là chính ngươi một bước lại một bước đi tới. Là ta từng bước một đi tới, nhưng, không có lão sư, không chỉ có là ta không thành đạo được, chứ đạo hữu cũng thành không được tiên. Nữ tử híp mắt, cười nói với Lý Thất Dạ, khanh thiên sau chiến đấu, thiên cảnh bị khẽ quét mà qua, nếu là không có lão sư che chở, chúng ta lại làm sao có thể đạt được càng lớn tạo hóa, lại làm sao có thể thuận lợi như vậy thành tiên đâu. Chư đạo hữu đều hiểu, đây hết thảy đều là bởi vì lão sư che chở, cho chúng ta tiến lên con đường bình định hết thảy chướng ngại. Hết thảy nhân quả, đều là bắt nguồn từ chính mình. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta làm, vậy chỉ bất quá là nhân tố bên ngoài mà thôi, nguyên nhân bên trong hay là dựa vào chính mình vậy. Nếu là không có chính các ngươi thủ vững, các ngươi cũng không thể đi vào cái này thiên cảnh bên trong. Nếu là không các ngươi mỗi một bước đi tới, đều là như vậy kiên cố cùng vững chắc. Như vậy, chính các ngươi đã sớm dao động, đừng nói là đi vào thiên cảnh, chỉ sợ liên cơ sẽ tư cách đều không có. Đại đạo từ từ, ta làm, cái kia đều chỉ bất quá là trải đường thôi. Đường, cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính các ngươi đến đi. Nhưng, không có lão sư, chúng ta không có khả năng nhiều như vậy người đi tới. Nữ tử dựa vào Lý Thất Dạ bả vai nói ra. Nếu như không có chính các ngươi thủ vững, vậy ta đây trường lão cũng đều rơi sạch. Các ngươi không thủ vững nói, đi vào cái này thiên cảnh bên trong, tốt đẹp như vậy, tam tam năm ngũ tiên thành, tham niệm càng lớn, thủ vững không nổi, vậy liền cái này đến cái khác rơi vào trong bóng tối. Giáo ta ra nhiều người như vậy, cuối cùng đều rơi vào trong bóng tối mà nói, vậy ta đây khuôn mặt để vào đâu đâu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, vừa cười vừa nói, ta cũng muốn cảm tạ các ngươi, chí ít không có để cho ta mất mặt. Đem các ngươi đưa ra, chí ít các ngươi thủ vững chính mình, chưa từng đi làm chút xa đọa sự tình, cái này khiến một phen tâm huyết của ta không có uổng phí, bằng không ta tại tháng năm dài đằng đẵng này làm sự tình đó không phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lão sư lời nói ta đều ghi khắc. Nữ tử không khỏi híp mắt, cũng đều lộ ra ý nghĩ ngọt ngào, nói ra, sinh cùng tử bên ngoài còn có đạo tâm, cho nên học sinh cũng một mực thủ vững lấy, không nhúc nhích chút nào lắc. Cho nên nha, ta cũng muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng chải chải mái tóc của nàng, là như vậy thuận hoạt. Vừa cười vừa nói, ngươi đã biết thời gian ảo diệu, có thể ôm thời gian, nhưng, ngươi cũng không có tiến vào trong thời gian đi đầu cơ trục lợi, cũng không có tại trong thời gian tham thiên chi công, đi lớn mạnh chính mình, mà là nguyện ý lại tới đây, đi ăn cái này đau khổ, để cho mình đạo tâm đi chịu đủ rèn luyện. Học sinh hay là không đủ chỗ nha? Nữ tử cũng vui sướng. Vừa cười vừa nói, học sinh nguyện lấy chính mình đạo tâm đi thắp sáng, chiếu khắp viên đạn này chi địa, mà đối kháng hắc ám, rèn luyện đạo tâm, hy vọng sớm ngày có thể đại viên mãn, chỉ có dạng này, mới có thể theo kịp lão sư cước bộ của ngươi nha. Ngươi nha, là không để cho ta thất vọng. Lý Thất Dạ nắm cả bờ vai của nàng, vừa cười vừa nói, đường tắt ngay tại trước mặt ngươi, ngươi không có đi, đi là kiên cố nhất cũng là buồn khổ nhất con đường. Bởi vì lão sư vẫn luôn dạy bảo học sinh. Nữ tử nói ra, nếu là ta ngay cả điểm này đều làm không được, như vậy, nói chuyện gì đi cùng bên trên lão sư bước chân đâu. Đối với học sinh tới nói, không thể đuổi theo lão sư bước chân, như vậy, thành tiên thì như thế nào, trèo lên thái sơ lại có ý nghĩa gì? Đều chỉ bất quá là hư ảo mà thôi. Nói đến đây, nữ tử ngửa mặt lên, nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ta chỉ muốn đuổi theo lão sư bước chân, lão sư đi bao xa, ta liền cùng bao xa, đi thẳng xuống dưới. Ngươi có thể... Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, cũng không khỏi vì đó vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta biết ngươi có thể, bởi vì lão sư vẫn luôn tại. Nữ tử dựa vào Lý Thất Dạ bả vai, vui cười nói. Ở thời điểm này, nàng cười đến vui vẻ như vậy, là vui sướng như vậy, giống như là một tiểu nữ hài như thế, cười đến thiên chân vô tà. Ở thời điểm này, nàng đã vô dục vô cầu, bởi vì ở thời điểm này, nàng đã có được hết thảy. Lão sư cũng sẽ không chỉ vì nhìn ta đi. Qua một hồi lâu, nữ tử ngửa mặt. Nói ra, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nếu như chỉ là tới thăm ngươi đâu. Bất luận là cái gì, học sinh đều vui vẻ. Nữ tử vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bởi vì, nơi này là hết thảy nơi mấu chốt. Nói, lấy ra bàn thờ. Thứ này, nữ tử nhìn thấy bàn thờ, không khỏi lấy tới nhìn, cẩn thận suy nghĩ một chút. Học sinh tại thủ thế liên minh thời điểm, nghe đạo hữu nói qua một chút sự tình. Nữ tử không khỏi nói ra, Trung Nam thần đế, hẳn là vì món đồ này đi. Cho nên nha, có nhiều thứ, kiểu gì cũng sẽ mê người như vậy, đều sẽ làm người ta nhịn không được tham niệm của mình. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Thứ này, đến tột cùng là có gì hữu dụng đâu. Nữ tử cẩn thận suy nghĩ một chút thứ này, cũng không xác định. Người ở chỗ này, đốt sáng lên chính mình đạo tâm, lại có cái gì cảm thụ đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử, mỉm cười nói. Nữ tử không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút thái sơ thụ, bên trên chỗ nhảy vọt đạo tâm chi hỏa, đưa tay, chỉ gặp đạo tâm chi hỏa nhảy vọt đến bàn tay của nàng phía trên, đang nhảy vọt không ngừng, giống như là tiểu tinh linh một dạng. Tiên hiền đạo tâm chi kiên, cũng là hậu bối chỗ kính ngưỡng. Nữ tử thu tay về, nói với Lý Thất Dạ, trừ cái đó ra đâu? Lý Thất Dạ mỉm cười, nhìn xem nữ tử, chậm chậm nói, ngươi ở chỗ này giữ gìn lâu như thế, rèn luyện đạo tâm lâu như thế, cảm nhận được nơi này không giống với không có. Có rung động tính sao? Nữ tử không khỏi cẩn thận nghĩ, qua một hồi lâu, nhìn xem Lý Thất Dạ, rất nghiêm túc, cũng không phải rất xác định, nói ra, đây là cắm rễ rất sâu, rất yếu ớt rung động, rất khó cảm giác. Ngươi nhận biết đằng sau đâu? Lý Thất Dạ mỉm cười nói với nàng. Quá yếu ớt, nếu là nó có thể sinh trưởng lớn mạnh, hoặc là nó là có thể siêu việt tiên nhân một loại lực lượng. Nữ tử không khỏi trầm ngâm, nói ra, nhưng, nó không phải lực lượng trạng thái, một loại giống nhịp tim, hoặc là, nó rung động, chính là cho thế giới cung cấp mạch bác một dạng. Thế giới chi tâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thế giới chi tâm. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, nữ tử cũng không khỏi vì đó giật mình, nói ra, lão sư, thứ này thật tồn tại sao? Đây chỉ là một loại truyền thuyết đi. Cửu giới, không tồn tại, thập tam châu, cũng không tồn tại, nhưng, tại thiên cảnh, tồn tại. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thiên cảnh tồn tại thế giới chi tâm rồi. Nữ tử không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, nói cách khác, thiên cảnh thế giới chi tâm, tồn tại ở vô tận ám giới. Không, phải nói, thiên cảnh chín đại chủ giới, đều có thế giới chi tâm. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, đương nhiên, loại này tồn tại, không nhất định gọi thế giới chi tâm, hoặc là mỗi một cái chủ giới tồn tại hình thức không. Giống với, ở thế giới này, nó là lấy thế giới chi tâm trạng thái mà tồn tại, nhưng, những thế giới khác, có thể là lấy trạng thái nào đó mà thành tại, hoặc là một gốc tiên thụ, hoặc là những thứ đồ khác. Chín đại chủ giới, đều có một viên cùng loại thế giới chi tâm một dạng đồ vật. Nữ tử không khỏi ngơ ngác một chút, không khỏi nói ra, nếu là nắm giữ cái này thế giới chi tâm, há không chính là nắm giữ thế giới này hết thảy, thiên địa tinh khí, vạn đạo chi lực, hỗn độn khởi nguyên. Đem cái này thế giới hết thảy đều có thể nắm giữ ở trong tay. Nơi nào có chuyên đơn giản như vậy? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười vừa nói, người mới vừa nói, ngươi là cảm nhận được cái kia yếu ớt rung động đúng không? Nhưng, ở thế giới này trong thời gian, ở thế giới này trong không gian, ngươi cảm nhận được cái gì? Không cảm giác được. Nữ tử cẩn thận suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thế giới này đã bị hắc ám bao phủ, hắc ám ở khắp mọi nơi, nó đã che đậy hết thảy. Không có hắc ám, kỳ thật cũng khó cảm thụ. Nếu như không tại trong hắc ám này, tại cái kia thịnh vượng nhất phồn vinh nhất hồng trần kim tiên giới thời điểm, ngươi muốn đi cảm nhận được, đó cũng là 10 phần khó khăn, bởi vì cuồn cuộn hồng trần cũng giống vậy có thể che phủ lên nó. Nhưng, tại cuồn cuộn trong hồng trần, tại hồng trần kim tiên giới mà nói, nếu là ngươi thật đi cảm thụ, dùng chính mình dài dằng dặc thời gian đi tìm, đi nhập thế, ngươi vẫn có thể cảm nhận được nó rung động. Chúng sinh chi tâm. Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử, chậm chậm nói. Ta hiện tại có khả năng cảm nhận được yếu ớt rung động, không phải thế giới chi tâm. Là chúng sinh chi tâm. Nữ tử không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Đúng vậy, chúng sinh chi tâm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm chậm nói. Ở trong thế giới này, nó tồn tại hình thức. Là thế giới chi tâm, nhưng, nó lại chia làm ba cái bộ phận, thế giới chi tâm, thời quang chi tâm, không gian chi tâm. Thế giới chi tâm, thời quang chi tâm, không gian chi tâm. Nữ tử không khỏi nhẹ nhàng thì thầm, nhẹ nhàng nói. Nữ tử ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, học sinh cũng không có cảm nhận được mặt khác hai trái tim rung động, cũng không có bất luận phát hiện gì. Ngươi có thể cảm nhận được cái này chúng sinh chi tâm yếu ớt rung động, vậy liền đã rất đáng gờm rồi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ở thế giới này, mặc dù nói, thế giới chi tâm chia làm ba bộ phận, nhưng, ba cái cũng là một thể. Thời quang chi tâm, không gian chi tâm, nó cần chúng sinh chi tâm đến lôi kéo. Không có chúng sinh thế giới, thời gian, không gian đều ảm đạm phai mờ, đều mất đi sinh mệnh của nó sắc thái. Không có chúng sinh thế giới, nó liền mất đi sinh mệnh sắc thái. Nữ tử không khỏi nhẹ nhàng nói, đó chính là nói, thời quang chi tâm, không gian chi tâm đều đã chết rồi. Cũng không có. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, giống như ngươi có khả năng cảm nhận được chúng sinh chi tâm một dạng, nó đã rất yếu ớt. Thế giới này, vốn dĩ cuồn cuộn hồng trần mà tồn, cho nên, chúng sinh tựa như là thế giới này nguồn suối một dạng, để nó có liên tục không ngừng sinh mệnh, vĩnh viễn không ngừng rung động. Nhưng là, trước mặt mọi người sinh từ từ diệt vong thời điểm, thế giới chi tâm chính là từ từ đình chỉ, cuối cùng chỉ có chết tịch. Thôn phệ liên minh thôn phệ tất cả sinh mệnh đằng sau, bóng tối bao trùm thế giới này. Nữ tử không khỏi nói ra, cho nên, chúng sinh chi tâm, cũng chậm chậm yếu đi xuống tới, cuối cùng sẽ yên lặng im ắng. Toàn bộ thế giới chi tâm cũng là như thế, nó cùng thế giới này là hỗ trợ lẫn nhau. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu là thế giới này tàn lụi thời điểm, nó cũng sẽ tùy theo mà yên lặng. Khi thế giới này thịnh vượng thời điểm, nó cũng sẽ hoạt bát đứng lên. Nữ tử minh bạch. Biết vì cái gì thiên cảnh lại so với cửu giới thập tam châu thành tiên dễ dàng sao? Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử, vừa cười vừa nói. Bởi vì thế giới chi tâm sao? Nữ tử không khỏi vì đó khẽ giật mình. Đúng, bởi vì thế giới chi tâm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nó cũng cùng tiên đạo hỗ trợ lẫn nhau, tiên chi thịnh, nó cũng theo đó mà thịnh. Mặc dù mỗi một cái chủ giới đều có chính mình phương thức tồn tại, không nhất định là thế giới chi tâm, nhưng nó tồn tại lại khiến cho thế giới này có thể ẩn dưỡng nổi càng nhiều sinh mệnh, có thể ẩn dưỡng đạt được càng nhiều tiên nhân. Hôn phệ, vậy chỉ bất quá là mổ gà lấy trứng thôi. Nữ tử minh bạch, nói ra, coi như thôn phệ có thể làm cho thôn phệ liên minh bảo lưu lấy càng nhiều tiên lực, nhưng, cuối cùng cũng chỉ có thể là kiệt chết, không có kẻ đến sau. Đích thật là như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, bất kỳ một cái nào chủ giới, đều là sinh sôi không ngừng, chỉ có dạng này, mới có tiên nhân sinh ra, nếu không, cuối cùng, tiên nhân cũng chỉ bất quá là đi hướng tử vong thôi. Thế gian, không nên có tiên. Nữ tử không khỏi nhẹ nhàng nói, tiên, cũng sẽ dẫn đến thế giới chết đi, đông đảo chúng sinh, cuối cùng cũng đều không còn tồn tại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù, cuối cùng là ngụy tiên. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, thế giới to lớn, kỷ nguyên chi trưởng, cuối cùng sẽ sinh ra, chỉ bất quá, có thế giới không cho phép tiên, có thế giới, dung hạ được tiên thôi, nhưng, chung quy là có một cái cực hạn. Thiên cảnh thành tiên, đó là chuyện tốt, hay là không tốt đâu? Nữ tử không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, người không thành tiên, người khác cũng liền thành chi, trọng điểm, có phải hay không thành tiên, trọng điểm là, có thể hay không thủ vững đạo tâm. Lão sư nói đến cũng thế. Lý Thất Dạ mà nói, để nữ tử không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua nơi xa, nhàn nhạt nói ra, thiên cảnh đến thiên địa tạo hóa, tất nhiên là thành tiên chi địa. Thế giới như vậy, ai cũng cản chi không được, tiên, cuối cùng sẽ xuất hiện. Nếu là thế gian mà vô tiên đâu? Nữ tử không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Thế gian mà vô tiên? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thiên cảnh 3.000 tiểu thế giới, cũng chưa từng ra tiên, y nguyên bị thôn phệ chi, không phải tiên nhân thôn phệ, chính là bị vô thượng cự đầu thôn phệ. Thiên cảnh mà vô tiên? Nữ tử hỏi lại. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đó là dạng gì đại giới? Đại giới này, cùng thế gian có tiên, có cái gì khác biệt đâu? Chỉ sợ không hề khác gì nhau. Đó còn là thế gian có tiên. Nữ tử cũng không khỏi vì đó cảm khái nói ra. Bất luận là thế giới nào, thế gian vô tiên, cho là tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng, tại cái này thiên cảnh, ai có thể ngăn cản thế gian có tiên? Thiên địa này, chắc chắn sẽ sinh tiên, cho nên, ở thế giới này, đạo tâm có hay không tiên nhân, hơi trọng yếu hơn. Chỉ có kiên định đạo tâm, cho dù là thế gian này có tiên, thế giới này, vẫn có thể thủ được. Nếu không, vô tận ám giới, hủy diệt thế giới, chính là vết xe đổ. Chuyện thế này, tại thiên cảnh không biết lặp lại bao nhiêu lần. Hủy diệt cùng thôn phệ. Nữ tử minh bạch Lý Thất Dạ nói tới hết thảy. Thiên địa băng diệt, còn có thể tái sinh, chúng sinh chỉ là tại luân hồi thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng là, nếu làm thôn phệ, vậy liền khó mà nói, thế gian liền không có luân hồi. Thôn phệ, khó mà thành tiên. Nữ tử nói ra. Lý Thất Dạ gật đầu. Nói ra, đúng vậy, dựa vào thôn phệ, khó mà thành tiên, nhưng, tâm chắc chắn sẽ có tham lam, cuối cùng rồi sẽ có sợ hãi, nếu là thủ không được đạo tâm, cuối cùng sẽ luân hãm. Tiên, cuối cùng thôn phệ, cũng không phải là vì mình cường đại, thường thường chẳng qua là bởi vì sợ hãi tử vong thôi, tham lam trường sinh bất tử thôi. Trên thực tế, lại đâu chỉ là tiên đâu, liền xem như vô thượng cự đầu, lại chỗ nào không phải như vậy. Sợ sệt tử vong, cầu sinh không thôi. Nữ tử nhẹ nhàng nói. Chuyện như vậy, ở trong thiên cảnh mỗi một cái thế giới đều có phát sinh, mà lại thường xuyên phát sinh, cái này không chỉ là chín đại chủ giới, trên thực tế, 3.000 tiểu thế giới cũng đều thường thường phát sinh sự tình. Thường thường, cuối cùng tiên nhân thôn phệ, không phải là bởi vì bọn hắn muốn trở thành tiên nhân, mà là bọn hắn đã sớm trở thành tiên nhân rồi, bọn hắn tuổi thọ sắp hết thời điểm, tất cả kéo dài tuổi thọ phương pháp đều dùng tận thời điểm, bọn hắn đối mặt tử vong thời điểm, là như vậy không cam tâm, là như vậy tuyệt vọng. Khi không cách nào đi đối mặt tử vong, chống không nổi dạng này tuyệt vọng thời điểm, đạo tâm dao động tiên nhân cũng tốt, vô thượng cự đầu cũng được, bọn hắn đều sẽ trầm luân xa đọa nhập trong bóng tối, dựa vào thôn phệ sinh linh, thậm chí là thôn phệ sinh mệnh đến kéo dài tuổi thọ của mình. Cho nên, một khi là bước lên con đường này, vậy liền sẽ là một đầu đường không về, rốt cuộc khó mà trở về, mãi mãi cũng trầm luân tại trong bóng tối, lún xuống với mình trong sự sợ hãi, trầm luân với mình tham lam bên trong. Nếu là chân tiên đâu? Ở thời điểm này, nữ tử không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói. Vậy liền thời điểm nên rời đi. Lý Thất Dạ nói ra, tại cái này thiên cảnh, còn có thể dung hạ được ngụy tiên, nhưng, dung không được chân tiên cho dù là tại thiên cảnh, cũng là nên rời đi thời điểm. Nhưng, thiên cảnh phía trên, chỉ có thương thiên. Nữ tử nhìn xem Lý Thất Dạ không khỏi ưu tâm một chút. Chỉ nha, thiên cảnh phía trên, không còn có, nên đi đến cuối thời điểm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt chỉ một chút. Thế gian vô tiên, là không chân tiên nha. Nữ tử hoàn toàn minh bạch Lý Thất Dạ trước kia đã từng một mực lời nói. Trong nhân thế phía trên, chính là thương thiên cuối cùng, lại không thế gian. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, cho nên, trong nhân thế, cũng không nên có tiên. Lão sư, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, nữ tử không khỏi thương cảm. Nhà đầu ngốc, có thể thành chân tiên, đây là vạn cổ đến nay cũng chưa từng có sự tình. Lý Thất Dạ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, vừa cười vừa nói, rời đi trong nhân thế, đó cũng là hẳn là sự tình. Ta biết, nữ tử không khỏi dựa vào Lý Thất Dạ bả vai, không khỏi nhẹ nhàng nói, mặc dù là nói như thế, nhưng là, trong nội tâm y nguyên có thể tại át được thương cảm, bởi vì nàng biết là thế nào kết cục. Cùng lão sư sinh tại cửu giới, cũng là học sinh chuyện may mắn lớn nhất. Nữ tử cuối cùng nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, việc này muốn trường tự đứng lên, đối với đạo tâm kiên định người mà nói, bất luận là ai, sinh tại cửu giới, cũng là một loại chuyện may mắn. Đương nhiên, có lẽ đối với càng nhiều người mà nói, đây là một loại bất hạnh. Bất hạnh là bởi vì cửu giới cằn cỗi sao? Nữ tử nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ nhìn một chút nữ tử, nói ra, đương nhiên, cùng thiên cảnh cùng so sánh, cửu giới đích thật là cằn cỗi, thậm chí có thể nói, ngay cả thập tam châu cũng không sánh nổi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, thản nhiên nói, tại cái này thiên cảnh bên trong, đặc biệt là tại cái này chín đại chủ giới, đó là thiên tài nhiều vô số kể thế giới, cửu giới thiên tài. Tại cái này thiên cảnh bên trong, vậy cũng chẳng qua là đông đảo chúng sinh thôi. Chỉ là thiên tài, cũng không được. Nữ tử không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đông đảo chúng sinh, không thấy là có thể như vậy cho là. Nếu là cửu giới đông đảo chúng sinh, biết được cái này thiên cảnh chính là như vậy được trời ưu ái, chỉ sợ là căm giận bất bình. Ở trong thế giới như vậy, bao nhiêu sinh linh sinh ra, chính là thiên phú tuyệt thế, đại đạo đường bằng phẳng, một tu đến đáy, thành đế ở trong tầm tay. Thiên cảnh bên trong, chúng sinh ức ức vạn chúng, đại đế cũng là nhiều vô số kể. Nữ tử cũng nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận, nói ra, so sánh cùng nhau, cửu giới đại đế đích thật là ít càng thêm ít vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, nhưng, cửu giới là thiên chi kiêu tử nha. Vì cái gì? Lý Thất Dạ lời như vậy, ngược lại là để nữ tử không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, nói ra, thiên phú, tạo hóa, đều không như thiên cảnh, lại vì sao là thiên chi kiêu tử? Trí tuệ, thiên phú, thiên địa tạo hóa, cái kia chỉ là điểm xuất phát cao, tương lai độ khổ hải chi lúc, muốn chém nhân quả thời điểm, liền biết, ai dễ ai khó vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, các ngươi cất bước đích thật là không dễ dàng, tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, cũng đích thật là cái này đến cái khác đại đế gian nan tiến lên, khi đi tới thiên cảnh, đại đế đi đầy đất, thậm chí là tiên nhân, đều muốn so cửu giới đại đế nhiều. Cái này đích xác là nha. Nữ tử cũng không khỏi cười khổ một cái. Nói ra, nghe thủ thế liên minh đạo hữu nói, lúc kia, chúng ta thật là rất ít người nha. Nhưng là, tương lai nhân thể không thể đỡ, hậu tích mà bạc phát, tiên nhân đằng sau, liền sẽ rõ ràng, một đường gian nan, chính là rèn đúc thành tiên thời cơ. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, đạo tâm, đây mới là mấu chốt, tương lai muốn trèo lên bỉ ngạn, muốn đi độ khổ biển, chém nhân quả, ở thời điểm này, cửu giới chi tiên, so với thiên cảnh chi tiên đến, đó chính là lại càng dễ vậy. Tương lai, cửu giới chi tiên, cũng nhất định có thể trèo lên bỉ ngạn, nhập minh nhân. Nữ tử không khỏi nhẹ nhàng nói. Kẻ đến sau ở bên trên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, thiên cảnh chi tiên, so cửu giới chi tiên càng sớm hơn nhiều. Nhưng, chỉ cần các ngươi thủ vững đạo tâm, tương lai, trèo lên đến bỉ ngạn, cái kia nhất định để thiên cảnh ảm đạm phai mờ. Cửu giới, là đạo tâm vung chủng chi địa sao? Nữ tử cũng không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, địa phương nào đều có thể vung loại, chỉ bất quá, đạo tâm này hạt giống, ở nơi nào lớn lên tốt nhất, trưởng thành là đại thụ che trời, cái này liền không nói được rồi. Vậy há không chính là, cửu giới chi dân, là thiên tuyển chi dân? Nữ tử cũng không khỏi nói đùa nói. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, có phải hay không lão tặc thiên lựa chọn, vậy cũng không biết. Nhưng là, nếu như các ngươi có thể một mực thủ vững đạo tâm của mình, tương lai tại độ khổ biển, trèo lên bỉ ngạn thời điểm, từ xưa tới nay, cũng chỉ có bộ tộc có thể so sánh. tộc nào? Nữ tử không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ nhìn một chút xa xôi chỗ, chậm chậm nói, Thái Sơ, đáng tiếc, đám ngu xuẩn kia chưa từng trải qua nói qua đạo tâm, sớm liền đã sa đọa, bằng không mà nói, trong nhân thế, bất luận là thế giới nào, 3000 thế giới cũng tốt, thiên cảnh cũng được, chỉ sợ đều không có hậu thế chuyện gì, Bỉ Ngạn phía trên, đã sớm đứng đầy bọn hắn. Thái Sơ bộ tộc, trèo lên Bỉ Ngạn dễ dàng như vậy. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, nữ tử cũng không khỏi giật mình nói ra. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, ai bảo bọn hắn là sớm nhất sinh mệnh đâu, tiên thiên Thái Sơ, bọn hắn tiên thiên ưu thế, lại chỗ nào ngừng ở đây, bọn hắn không chỉ có là trèo lên Bỉ Ngạn dễ dàng, chết cũng khó vậy. Muốn phục sinh, cũng đều so đông đảo chúng sinh dễ dàng, đây là để bất kỳ chủng tộc nào đều ghen tị một đám người, đáng tiếc, hết thảy đều quá dễ dàng, tham lam tựa như hồng, thủy một dạng không thể ngăn chặn. Đây cũng là chuyện may mắn sao, không phải vậy, Bỉ Ngạn phía trên, hậu nhân có thể hay không đặt chân. Nữ tử không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này khó mà nói, chỉ có thể nói, lão tặc thiên tiên hạ thủ vi cường, không phải vậy, có lẽ lại sẽ là một thế giới khác. Tương lai, cũng sẽ là một thế giới. Nữ tử không khỏi nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, tương lai, cũng sẽ là một thế giới. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ tử bả vai, nhẹ nhàng nói, một cái trước nay chưa có thế giới. Không phải tiên thế giới. Nữ tử nhìn xem Lý Thất Dạ. Hỏi, tương lai thế giới, liền xem như có tiên, nhưng, cũng không phải tiên thế giới. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Có tiên, không phải tiên thế giới. Nữ tử không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, hỏi, đó là dạng gì thế giới đâu? Đông đảo chúng sinh thế giới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đông đảo chúng sinh thế giới. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, nữ tử không khỏi rơi vào trầm tư, cẩn thận suy nghĩ. Đông đảo chúng sinh, cùng tiên đối kháng sao? Nữ tử không khỏi hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vì cái gì đông đảo chúng sinh muốn cùng tiên đối kháng, thì tính sao làm đến đây không phải tiên thế giới đâu. Nữ tử trong nội tâm hay là có chỗ nghi hoặc, trời đất chứng giám. Lý Thất Dạ chỉ trái tim của mình, chậm chậm nói, cho dù là tiên ở trên, đông đảo chúng sinh, cũng có thể nói không, đông đảo chúng sinh, cũng nên có chính mình phán quyết. Trời đất chứng giám. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, nữ tử không khỏi lâm vào thật sâu trong suy tư. Qua một hồi lâu, nữ tử ngẩng đầu lên, nói ra, lão sư, thế giới chi tâm, so trời đất chứng giám, như thế nào? Thế giới chi tâm, chỉ có thể là đông đảo chúng sinh trước tàn lụi, mặc dù, cuối cùng tiên cũng khó thoát tàn lụi, nhưng, hết thảy đều là xây ở tiên ở trên thế giới. Lý Thất Dạ cười cười. Thương thiên đâu? Nữ tử không khỏi lại hỏi Lý Thất Dạ cười cười, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút thương khung, ánh mắt thẳng đến ở trên bầu trời, cuối cùng, thu hồi ánh mắt, chậm chậm nói. Thương thiên, chỉ cần hết thảy đều ở thế giới này ở lại. Thương thiên vô tình, vạn vật vi sô cẩu. Lão sư muốn sáng lập trời đất chứng giám. Nữ tử minh bạch Lý Thất Dạ cuối cùng chuyện cần phải làm. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, trời đất chứng giám, không phải ta sáng lập, là đông đảo chúng sinh chính mình. Nhưng, đây hết thảy đều là cần lão sư đúc đến nó hình thức ban đầu. Nữ tử nhìn qua Lý Thất Dạ hai con ngươi. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng. Cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, nên làm, ta đều làm xong, còn lại, cũng chính là quét dọn trên đất rác rưởi, rất nhanh cũng liền thanh lý xong. Thanh lý xong, lão sư có phải hay không đóng cửa lại, rời đi. Nữ tử không khỏi thương cảm, nói ra, thời gian so học sinh nghĩ đến nhanh hơn. Nhà đầu ngốc, một ngày này cuối cùng là phải tới, ngươi cũng có thể thấy rõ ràng. Lý Thất Dạ cười cười, chậm rãi nói ra, thế gian, sẽ không có tiên. Nhưng, là lão sư sáng lập tương lai thế giới nha. Nữ tử trong nội tâm lưu luyến không rời. Chính là bởi vì ta sáng lập, ta càng là hẳn là rời đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, ta cần cầu đáp án nha. Lão sư đã biết đáp án. Nữ tử trong nội tâm 10 phần minh ngộ, không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ không có trả lời, chỉ là nhìn lên bầu trời, hơi xúc động, qua rất lâu sau đó, hắn mới nhẹ nhàng nói ra. Đúng nha, kỳ thật, đáp án một mực vẫn luôn trong lòng, chỉ bất quá, một mực cho tới nay cũng còn không có đi đến một bước này, cuối cùng, đi đến cuối thời điểm, nên giao ra câu trả lời thời điểm. Lão sư muốn rời khỏi thời điểm, nữ tử biết khi đó đến, không khỏi không nỡ, thấp giọng nói ra, nhà đầu ngốc, cũng sẽ không quá nhanh. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, vừa cười vừa nói, ngày đó đến thời điểm, ngươi là có thể nhìn thấy, chí ít, ta cũng là chờ ta chiến xong lão tặc thiên thời điểm. Rất nhanh, lão sư. Nữ tử biết thời gian, bởi vì nàng có thể thấy rõ thời gian. Đúng nha, thời gian trải qua thật nhanh. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của nàng, hơi xúc động, nói ra, tại quá khứ, đặc biệt là tại cực khổ thời điểm, cảm giác đại đạo từ từ, thật là dài đằng đẵng, đi không hết, trong bất chi bất giác, muốn đi đến cuối cùng. Đại đạo từ từ, học sinh hy vọng có thể theo kịp lão sư bước chân. Nữ tử ngửa mặt, cái kia mộc mạc khuôn mặt, để cho người ta chăm xem không chán, nghiêm túc nói ra. Lý Thất Dạ cầm lấy bàn tay của nàng, nhẹ nhàng vì nàng cài lên, cười cười, nói ra, ta tin tưởng ngươi có thể, ngươi tâm tính vẫn luôn rất ổn. Trong mọi người, ta nhất không lo lắng, chính là ngươi, bất luận như thế nào, ngươi cũng là có thể ổn nhất vượt qua người. Ta nhất định sẽ đuổi theo lão sư. Nữ tử không khỏi chụp lấy Lý Thất Dạ tay, nhìn xem Lý Thất Dạ, chăm chú mà kiên định nói. Vậy liền tiếp tục tiến lên đi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng tại trên, chán nàng hôn một chút. Học sinh vĩnh viễn không đình chỉ. Nữ tử dựa vào Lý Thất Dạ bả vai, ở thời điểm này, nàng cũng lộ ra khoái hoạt dáng tươi cười. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem xa xôi chỗ, thấy rất rất xa. Qua một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới cầm lấy bàn thờ, cười cười, nói ra, có một số việc, ta là nên làm, quét dọn, lão sư muốn cứu sống nó sao? Nhìn xem cái này bàn thờ, nữ tử không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử, chậm chậm nói, cái này không chỉ có là cứu sống nó, thế giới này, cũng có thể giao cho trong tay của ngươi. Ta sao? Nữ tử không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ngươi là có thể, có ngươi kiên định đạo tâm, thế giới này tương lai tất nhiên sẽ lại một lần nữa phồn vinh. Học sinh cũng sẽ đến lúc rời đi. Nữ tử không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, coi ngươi muốn rời khỏi thời điểm, hết thảy cũng đã đủ rồi. Học sinh không phụ lão sư hy vọng. Nữ tử không khỏi thật sâu hít thở một cái, trịnh trọng gật đầu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cầm tay của nữ tử, để nàng một bàn tay giữ tại bàn thờ phía trên, sau đó, đưa tay một vuốt, đem thái sơ thụ nhảy lên vọt lấy đạo tâm chi hỏa lấy xuống. Đạo tâm chi hỏa, vốn là năm đó kim tiên đốt sáng lên đạo tâm, hắn cái này kiên định không thay đổi đạo tâm ở chỗ này thiêu đốt lên, một đốt chính là ức vạn năm lâu. Kim tiên đạo tâm chi kiên, là người khác không cách nào dung chuyển, liền xem như năm đó mang muốn thôn phệ kim đăng bất lai chi địa, đều không thể thành công, cho dù là mang đã trèo lên đến bỉ ngạn. Nhưng, cuối cùng cũng không đến dung chuyển viên đạo tâm này, cái này có thể nghĩ đạo tâm là bực nào chi kiên. Nhưng là, lúc này, Lý Thất Dạ tiện tay vuốt đến, tất cả đạo tâm chi hỏa đều theo Lý Thất Dạ từ thái sơ thụ bên trên lấy xuống. Nghe được bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp bàn thờ lại bị đốt sáng lên đứng lên. Cái gọi là bác thế chi môn, cũng không phải là thế nhân tưởng tượng như vậy. Lý Thất Dạ mang tới đạo tâm chi hỏa, đốt sáng lên bàn thờ thời điểm. Ở thời điểm này, bàn thờ tựa như là một ô. Nó có thể trong nháy mắt giữ lại bất kỳ chỗ nào. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đem nó rơi vào thái sơ thụ địa phương, nhưng là, xuyên thấu qua cái này ngăn chứa, nhìn thấy cũng không phải là thái sơ thụ, mà là thấy được một viên xem ra giống màu xám một dạng tảng đá. Tảng đá này không lớn, giống như là một viên đá cuội. Mà dạng này một hòn đá, đã toàn thân cháy đen, tựa như là bị vô tình đại hỏa đốt cháy vô số tuế nguyệt một dạng, đã đem tảng đá này đốt cháy đến hoàn toàn thay đổi. Đi cảm thụ nó, chúng tâm chi tâm, chính là chúng sinh. Lý Thất Dạ chậm rãi đối với nữ tử nói ra, ngươi tức là chúng sinh tức là ngươi, tâm sở sinh, vạn thế cũng theo đó sinh ra. Nữ tử không khỏi chậm rãi nhắm lại tú mục, theo Lý Thất Dạ dẫn đạo, cảm giác của nàng ở thời điểm này chậm rãi dung nhập trong bàn thờ. Nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp nữ tử toàn thân chậm rãi tản ra một sợi lại một sợi thời gian, cuối cùng, nàng viên kia do thời gian chi nhãn chỗ dung hợp đạo tâm hiện lên. Ở thời điểm này, viên này độc nhất vô nhị có được thời gian đạo tâm, đang chậm rãi nhảy lên. Nghe được phanh, phanh, phanh, tiếng tim đập vang lên, nhưng là, tiếng tim đập không phải càng ngày càng cường đại, cũng không phải càng ngày bình ổn, mà là theo viên này thời quang đạo lòng đang nhảy lên thời điểm, nó tiết tấu càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhẹ, tựa hồ đến phía sau, viên này thời quang đạo tâm ngừng đập một dạng. Trên thực tế, thời quang đạo tâm cũng không có ngưng đập, nó là dừng lại rất lâu thật lâu, sau đó mới là phanh một tiếng. Vô cùng nhẹ nhàng nhảy lên. Thời quang đạo lòng đang lúc này nhảy lên thời điểm, dù là cái này nhảy lên vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí để cho người ta không phát hiện được, nhưng viên kia như là bị đốt cháy khét đồng dạng đá cuội vậy mà, cũng là phanh một tiếng nhảy dựng lên, cùng thời quang đạo tâm là đồng dạng tiết tấu. Phanh. Cũng không biết qua bao lâu, thời quang đạo tâm lại một lần nữa nhảy lên, đá cuội một dạng chúng sinh chi tâm cũng đều đi theo nhảy lên. Phanh. Phanh. Phanh. Qua rất rất lâu đằng sau, tại một lần lại một lần đồng bộ rung động phía dưới, thời quang đạo tâm cùng chúng sinh chi tâm hoàn toàn là phối hợp cùng một cái tiết tấu. Mặc dù hai cái nhịp tim động rất chậm, cũng rất nhẹ chậm, rất thế là thật lâu mới nhảy lên một lần, nhưng là, hai viên hoàn toàn không giống tâm, lại có được tiết tấu giống nhau đang nhảy nhót lấy. Ngay tại thời quang đạo tâm cùng chúng sinh chi tâm cùng tiết tấu nhảy lên thời điểm, tại vô tận ám giới nào đó một chỗ, ở trong thời quang trường hà, tại không gian thứ nguyên chỗ sâu nhất, đều là phanh một tiếng vang lên, có hai viên không giống với tâm cũng theo đó nhảy lên. Nhưng là, cái này hai trái tim cũng không phải là ổn định không đổi, một viên tại trong thời gian trường hà chảy xuôi, một viên tại vô tận, không gian bên trong biến ảo, từ khác nhau thời điểm cùng trong không gian càng không ngừng bước nhảy, mà lại tốc độ cực nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể mức tưởng tượng. Đây chính là thế giới chi tâm, chúng sinh chi tâm, thời quang chi tâm, không gian chi tâm ba cái đồng thời rung động, nhưng là, cái này rung động cần do thời quang đạo tâm đến lôi kéo tiết tấu. Ngay tại thế giới chi tâm lấy nhẹ nhàng nhất tiết tấu rung động thời điểm, tại vô tận ám giới nào đó một chỗ, đột nhiên, có một đôi mắt mở ra. Một đôi mắt này vừa mở ra thời điểm, chiếu sáng nơi này hắc ám, tựa hồ đôi mắt này chính là trong hắc ám quang minh một dạng. Thế giới chi tâm, thứ này, quả thật tại, quả thật tại. Ở thời điểm này, trong hắc ám thân ảnh này cũng đều không khỏi vì đó kinh hỉ, nói ra, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Thế giới chi tâm, nguyên lai không phải trong bắc thế chi môn, làm hại ta dễ tìm. Phanh, phanh, phanh, thế giới chi tâm rất nhỏ nhảy lên, đông đảo chúng sinh cảm giác không đến, vô thượng cự đầu cũng cảm giác không đến. Nhưng là, theo rung động càng ngày càng rõ ràng thời điểm, ở trong vô tận ám giới, có mặt khác tiên nhân cũng cảm giác được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đông, đông, một trận lại một trận rung động, nhịp tim thanh âm mặc dù là yếu ớt, nhưng là, tại vô tận ám giới tiên nhân cũng đều bắt đầu cảm giác được dạng này nhịp tim. Ở thời điểm này, ở trong vô tận ám giới, bất luận là cổ thuần ám vực hay là thôn tiên uyên, lại hoặc là trầm luân thập bộ, đều có tiên nhân cảm giác được dạng này nhịp tim. Tại cổ thuần ám vực bên trong, có một vị như thạch tượng quỷ một dạng tiên nhân trong một chớp mắt mở cặp mắt ra, nhìn xem thời gian cùng không gian, tìm kiếm lấy nhịp tim này thanh âm, ánh mắt xem thỏa thích, từ quá khứ trăm ngàn vạn năm một mực nhìn thấy bây giờ, cũng từ vô số trùng điệp không gian trong thứ nguyên, xuyên thẳng qua vừa đi vừa về. Nhưng là, nhịp tim này rung động, thật sự là quá nhanh, cũng không phải là tim đập của nó rung động quá nhanh, mà là nó biến ảo chuyển trận tốc độ thật sự là quá nhanh, liền xem như tiên nhân, đều không thể đi nắm lấy đến nó tồn tại. Coi như hắn cường đại như thế tiên nhân, cho dù là đã có thể đi ngược dòng thời gian, trong một chớp mắt đi xuyên toa không gian, nhưng là, đều như cũ là cùng không lên dạng này nhịp tim biến ảo chuyển trận, căn bản chính là không cách nào bắt đạt được nhịp tim này, cụ thể là từ đâu phát ra tới. Cái này, chính là một mực truyền thuyết trái tim kia sao? Dạng này một vị tiên nhân, cảm giác được dạng này trong lòng đằng sau, không khỏi than nhẹ nói. Chúng ta nên có được. Ở thời điểm này, tại cái này cổ thuần ám vực bên trong, mấy vị cường đại nhất nhất trí cao tiên nhân đã tụ tập ở cùng nhau, thương thảo việc này. Không thể nhường cho thôn tiên uyên, trầm luân thập bộ có được. Có một vị khác thân thể to lớn vô cùng tiên nhân chậm chậm nói. Không vẻn vẹn tại thôn tiên uyên, trầm luân thập bộ. Có một vị tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu tiên nhân tràn đầy trí tuệ chi quang, chậm chậm nói, người kia trở về. Cái này, thạch tượng quỷ đồng dạng tiên nhân không khỏi vì đó trầm ngâm một chút, nhìn xem ở đây tiên nhân, chậm chậm nói, thật là như thế nào. Mặt khác tiên nhân đều không khỏi nhìn nhau một chút, thần thái 10 phần kỳ quái, không khí cũng là 10 phần quỷ dị. Chúng ta lúc này lấy đạo huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mặt khác tiên nhân nhìn xem thạch tượng quỷ, thân thể to lớn, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu ba vị tiên nhân, nói ra. Mà ba vị này tiên nhân đều không khỏi nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều không có chính diện trả lời, bầu không khí liền lộ ra càng thêm quỷ dị cùng kỳ quái. Xin mời vực chủ. Cuối cùng, vị kia thạch tượng quỷ đồng dạng tiên nhân than nhẹ nói một tiếng. Mà đổi thành bên ngoài hai vị trọng lượng cấp tiên nhân liền nhìn nhau một cái, bọn hắn đều không có lập tức trả lời. Sau một lát, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu tiên nhân lúc này mới chậm chậm nói, vực chủ ở nơi nào đâu? Bọn hắn nói tới vực chủ, chính là cổ thuần ám vực thủy tổ, đương kim thôn phệ liên minh chúa tể, vô tận ám giới mạnh nhất chi tiên, cổ thuần tiên đế. Khi vị này tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu tiên nhân, hỏi ra lời như vậy thời điểm, mặt khác tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, không có người nói chuyện. Liên hệ vực chủ sao? Có một vị tiên nhân nói như thế. Mặt khác tiên nhân đều không lên tiếng, không khí liền trở nên càng thêm kỳ quái. Cổ thuần ám vực vực chủ. Cổ thuần tiên đế, đây là một cái rất kỳ quái tiên nhân, cũng là một cái rất kỳ quái chúa tể, bởi vì không có ai biết hắn ở đâu, cho dù là bọn hắn dạng này đã đứng tại đỉnh phong nhất tiên nhân rồi, cũng đều một dạng không biết. Lúc này, mặt khác tiên nhân đều nhìn xem ba vị này trọng lượng cấp bậc tiên nhân, ba vị này tiên nhân, không chỉ có là đương kim vô tận ám giới, cường đại nhất tiên nhân, không chỉ có là cổ thuần ám vực trụ cột của, bọn hắn cũng coi là vực chủ tâm phúc, cho tới nay, vạn cổ đại sự, đều là cùng bọn hắn ba vị tiên nhân cùng bàn. Chúng ta cũng không biết, xem chúng ta cũng vô dụng. Thạch tượng quỷ đồng dạng tiên nhân đành phải nói như thế. Mặt khác tiên nhân liền không lên tiếng, không khí càng ngày càng quái. Cổ thuần tiên đế, làm cổ thuần ám vực người sáng lập, thôn vệ liên minh người cầm quyền, vô tận ám vực chúa tể, không có ai biết hắn ở đâu, càng nhiều suy đoán người, hắn cũng không tại vô tận ám vực bên trong, về phần ở nơi nào, không có bất kỳ người nào biết, cho dù là tâm phúc của hắn cũng không biết. Mà lại, từ khi cổ thuần tiên đế đã bình định vô tận ám giới, chúa tể thôn vệ liên minh, đại quyền trong tay đằng sau, cổ thuần tiên đế liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, giống như là mất tích một dạng. May mà chính là, cổ thuần quy tắc, hắc dục pháp tắc đều một mực hành chi hữu hiệu, bằng không mà nói, tại vô tận ám giới tất cả tồn tại, đều coi là cổ thuần tiên đế đều không có ở đây. Nếu là người kia đến đâu? Nên như thế nào? Có một vị tiên nhân hỏi một câu nói như vậy, một câu nói kia liền hạch tâm. Bọn hắn ở đây tất cả tiên nhân cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất cho ra câu trả lời người. Mặt khác tiên nhân lại nhìn phía ba vị trọng lượng cấp tiên nhân rồi. Cổ thuần ám vực, chính là cổ thuần ám vực. Cuối cùng, vị kia thân thể to lớn tiên nhân nói một câu như vậy. Như hiệu lệnh thôn phệ liên minh, chấp trưởng vô tận ám giới đâu. Còn có một vị tiên nhân, trực tiếp đem tất cả trong nội tâm chỗ cố kỵ nói hết ra, chậm chậm nói, chư vị đạo huynh, đi con đường nào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không khí liền an tĩnh lại, ai cũng không lên tiếng, liền xem như nhất có trọng lượng cấp tiên nhân, cũng đều lập tức không nói, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Chấp cổ thuần quy tắc, ngự hắc dục pháp tắc. Cuối cùng vị kia tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu tiên nhân, cấp ra dạng này đáp án. Mặt khác tiên nhân đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, dạng này đáp án, lại gọi là không có đáp án. Tại vô tận ám giới cực sâu tri uyên, ở nơi đó, có tiên nhân tản ra kim quang, có thôn phệ hết thảy khí thế. Tìm tới nó. Vị này tiên nhân ra lệnh, nói ra, nhất định phải nắm bắt tới tay. Cho chúng ta chính mình, hay là... Có một vị tiên hỏi một câu nói như vậy. Vị này có thể thôn phệ hết thảy tiên nhân lập tức ánh mắt ngưng tụ, hai mắt quét qua, chậm chậm nói, tìm được trước, nắm bắt tới tay, bàn lại mặt khác. Ở đây những tiên nhân khác đều nhìn nhau một chút, cuối cùng, gật đầu. Đại nhân lời nói đồ vật, rốt cục xuất hiện. Tại trầm luân thập bộ chỗ sâu nhất, có một đạo chôn vùi quang mang, cảm nhận được nhịp tim này rung động đằng sau, trong một chớp mắt tại chỗ sâu nhất tách ra quang mang, chiếu sáng nơi này hắc ám. Chỉ tiếc, tại trầm luân thập bộ, còn may mắn còn sống sót tiên nhân đã là lác đác không có mấy, không có khả năng giống cổ thuần ám vực, thôn tiên uyên như thế có thể triệu tập mặt khác tiên nhân, cùng bàn đại sự. Chuyển lệnh xuống, tìm kiếm được vật này, trọng thưởng chi. Vị này chôn vùi đồng dạng quang mang đối với trầm luân thập bộ, vô thượng cự đầu truyền xuống mệnh lệnh, có bất kỳ dấu vết để lại, đều lập tức báo cáo. Mà trước hết cảm nhận được nhịp tim này rung động vị kia sâu không lường được tiên nhân, hắn cũng một mực tại truy tìm lấy nhịp tim rung động, nhưng là, cho dù là cường đại, như hắn cũng là không cách nào trong một chớp mắt khóa chặt nhịp tim này rung động. Cái này, đã yên lặng vô số năm tháng. Cái này tiên nhân một mực tại truy tìm lấy nhịp tim, nhưng là, lại chưa từng khóa chặt, hắn là không khỏi vì đó ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, là ai? Mặt khác tiên nhân, không nhất định biết nhịp tim này rung động ý vị như thế nào, cũng không biết thế giới chi tâm ý vị như thế nào, nhưng là, chính hắn lại là nhất thanh nhị sở. Bởi vì hắn là truy tầm quả tim này đã là vô số năm tháng, từ hồng trần kim tiên giới thời đại, vẫn truy tìm trái tim này ố ế, cho dù là thôn phệ liên minh chấp trưởng toàn bộ vô tận ám giới thời điểm, hắn đều không có hứng thú gì, dù là một vị lại một vị tiên nhân thôn phệ thiên địa thời điểm, hắn cũng là không có hứng thú gì, hắn một mực cảm thấy hứng thú chính là viên này thế giới chi tâm. Hắn là có thể 10 phần khẳng định viên này thế giới chi tâm là tồn tại, nhưng là, hắn vẫn luôn không thể đem nó bắt được, hắn cũng rất muốn biết vấn đề cụ thể là xuất hiện ở chỗ nào. Từ khi hồng trần kim tiên giới bị diệt đằng sau, trái tim này bẩn sớm đã không còn rung động qua, không còn có nhảy lên qua, hôm nay, đột nhiên, trái tim này bẩn đột nhiên nhảy lên, đột nhiên rung động đứng lên, cái này để tâm hắn có lưu nghi. Lại toát ra một cái yêu nghiệt thiên tài tiên nhân. Vị này tiên nhân hai mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Thì thào nói, là hiểu bác thế chi môn. Đối với chuyện này, để vị này tiên, nhân là ấn tượng 10 phần khắc sâu, bởi vì hắn vẫn luôn tìm kiếm lấy viên này thế giới chi tâm. Đối với viên này thế giới chi tâm, hắn cũng là sớm tìm được đầu mối, thậm chí là thăm dò bác thế chi môn. Bởi vì, hắn cho là, muốn tìm đến viên này thế giới chi tâm, nhất định là mở ra bác thế chi môn, từ trong bác thế chi môn đạt được viên này thế giới chi tâm. Nhưng là, vào lúc đó, hắn đều sờ đến một chút môn khảm. đột nhiên toát ra một tên tiểu tử, vậy mà bão táp, thậm chí có kích hoạt Bác Thế Chi Môn dấu hiệu. Vào lúc đó, hắn là đoạt Bác Thế Chi Môn, lấy lực trấn áp, muốn trấn sát tiểu tử này. Tiểu tử này thiên phú độ cao, có thể coi là không có gì sánh kịp yêu nghiệt, là hắn gặp qua thiên phú cao nhất tiên nhân rồi. Dạng này một cái yêu nghiệt, cũng nghĩ đoạt thế giới chi tâm, hắn lại làm sao có thể để dạng này tiểu tử may mắn còn sống sót xuống dưới. Cho nên, tại tiểu tử này đào mệnh thời điểm, hắn không phải là muốn truy sát bất quá. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới bỏ lỡ Bác Thế Chi Môn, bằng không mà nói, hắn sớm đã có khả năng đạt được thế giới chi tâm. Nếu không, như thế nào tiên nhân mới có thể lĩnh ngộ Bác Thế Chi Môn? Vị này tiên nhân trong nội tâm cũng không khỏi còn nghi vấn. Thế giới này, bất luận lúc trước xưng là Hồng Trần Kim Tiên giới, hay là hôm nay Vô Tận Ám giới, viên này thế giới chi tâm tồn tại, cũng không chỉ có hắn biết, kỳ thật, cũng là có cực ít đỉnh phong nhất tiên nhân biết. Nhưng, cho tới nay, cũng không có bất kỳ một cái tiên nhân tìm kiếm được viên này thế giới chi tâm. Đi qua như vậy tháng năm dài đằng đẵng, viên này thế giới chi tâm đều yên lặng, thậm chí để cho người ta cho là đã tĩnh mịch. Nhưng mà, hắn là 10 phần tin tưởng vững chắc, viên này thế giới chi tâm y nguyên còn sống, chỉ bất quá, hắn là không nhập môn chi pháp thôi. Hôm nay, đột nhiên có người kích hoạt lên viên này thế giới chi tâm, để hắn cảm thấy cái này có chút quỷ dị, đến tột cùng là thế nào tiên nhân mới có thể làm đến chuyện như vậy. Nếu như tại toàn bộ thiên cảnh, có thể làm được dạng này chuyện tiên nhân, đó là lác đác không có mấy, cũng là hắn biết tiên nhân. Nhưng là, những tiên nhân này, đều không có xuất hiện tại Vô Tận Ám giới. Thôn Phệ Liên Minh, còn có thể dùng một lát. Cuối cùng, vị này tiên nhân ánh mắt ném đến rất xa, nhảy động đáng sợ quang mang. Ông, một tiếng vang lên, tại toàn bộ Vô Tận Ám giới tiên nhân đều không cách nào khóa chặt thời quang chi tâm, không gian chi tâm thời điểm, đột nhiên, ở trong Kim Đăng Bất Diệt chi địa đột nhiên tản ra một sợi lại một sợi đạo quang, đạo tâm rọi khắp nơi. Toàn bộ Kim Đăng Bất Diệt chi địa đều bao phủ tại loại đạo tâm này trong quang mang. Hiển linh sao? Kim Đăng Bất Diệt chi địa sinh linh cũng còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là, theo dạng này quang thế rơi vãi mà ra thời điểm, trong chớp mắt này, đông, đông, đông thanh âm vang lên, cái này nghe cũng không cường tráng hữu lực tiếng tim đập, lại làm cho Kim Đăng Bất Diệt chi địa toàn bộ sinh linh đều nghe được. Ngay từ đầu, Kim Đăng Bất Diệt chi địa sinh linh còn tưởng rằng là tiếng tim mình đập, cẩn thận nghe chút. Cảm thấy không thích hợp, đây cũng không phải là lòng của mình nhảy âm thanh, mà là bọn hắn nghe được một tiếng lại một tiếng tiếng tim đập, mà lại, nhịp tim này âm thanh, không phải dùng lỗ tai nghe được, mà là bọn hắn dụng tâm nghe được. Đây là, ở thời điểm này, Kim Đăng Bất Diệt chi địa sinh linh đều cảm giác tại bọn hắn Kim Đăng Bất Diệt, chi địa một chỗ nào đó, tựa như là có một cái thần thánh không gì sánh được sinh mệnh muốn ra đời, tựa hồ, cái này sinh mệnh đản sinh thời điểm, liền sẽ cho toàn bộ Vô Tận Ám giới mang đến vô tận sinh cơ một dạng. Trong lúc nhất thời, Kim Đăng Bất Diệt chi địa toàn bộ sinh linh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều choáng tại chỗ. Mà theo Kim Đăng Bất Diệt chi địa đạo tâm quang mang sáng lên thời điểm, đột nhiên, ở trong Vô Tận Ám giới, vậy mà cũng theo đó vang lên đông, đông, đông tiếng tim đập, hai cái này tiếng tim đập cùng bọn hắn Kim Đăng Bất Diệt chi địa tiếng tim đập là giống nhau như đúc, mà lại là tiết tấu một dạng. Tới, vị kia trước hết nhất cảm giác tiên nhân, ở thời điểm này, biết muốn bắt đầu. Hắn không có xuất thủ, chỉ là án binh bất động, hắn muốn biết là ai. Đông, đông, đông ba cái tiếng tim đập ở thời điểm này, khiến cho Vô Tận Ám giới những tiên nhân khác, vô thượng cự đầu đều lập tức cảm giác được. Chúng sinh chi tâm, thời quang chi tâm, không gian chi tâm. Cảm giác cái này ba cái tiếng tim đập, vị này trước hết nhất cảm giác tiên nhân triệt để minh bạch, chậm chậm nói, ba tâm hợp nhất mới là thế giới chi tâm. Đông. Trong một sát na này, mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập tại trong thời gian vang lên. Theo thời gian chảy xuôi, đột nhiên, toàn bộ Vô Tận Ám giới, tựa như là hiện lên một đạo lại một đạo thời gian dòng nhỏ. Đạo này lại một đạo thời gian dòng nhỏ, có là đến từ cái kia lắng đọng quá khứ thời gian, cũng có đến từ cũng chưa biết tương lai thời gian, cũng có là đến từ lập tức thời gian. Tia nước nhỏ đồng dạng thời gian tụ tập cùng một chỗ thời điểm, tại ông một tiếng phía dưới, lại là hội tụ thành một viên giống như là trái tim hình dạng thời gian đoàn. Dạng này thời gian đoàn tụ tập ở cùng nhau, vậy mà giống trái tim một dạng nhảy lên. Thời quang chi tâm. Vị này trước hết nhất cảm giác tiên nhân lập tức ánh mắt ngưng tụ, hắn không có xuất thủ. Nhưng, ở thời điểm này, có người xuất thủ, có tiên nhân đưa tay chộp một cái, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, rủ xuống vô tận tiên uy, trăm ngàn đạo tiên pháp buông xuống, phong tuyệt hết thảy, muốn đem viên này thời quang chi tâm bắt vào tay. Nhưng là, khi tiên nhân một chảo đến cái này thời quang chi tâm thời điểm, hắn đại thủ vậy mà thất bại, không bắt được gì, thời quang chi tâm rõ ràng ở chỗ này, hắn lại rơi rỗng. Không phải hiện tại. Trong chớp mắt này bất luận một vị nào tiên nhân đều minh bạch, bọn hắn thấy được thời quang chi tâm. Nhưng là, thời quang chi tâm không tại hiện tại, Bọn hắn tại hiện tại trong thời gian đi bắt nó, căn bản cũng không khả năng bắt được. Bọn hắn nhìn thấy, chẳng qua là thời quang chi tâm một cái chiếu ảnh thôi. Trong khi hắn tiên nhân lấy lại tinh thần thời điểm, tại đông một tiếng phía dưới, thời quang chi tâm biến mất. Sau một khắc, nó xuất hiện ở kim đăng bất diệt chi địa chỗ sâu nhất, tại đông một tiếng nhịp tim phía dưới, thời quang chi tâm, trong nháy mắt nhào vào kim đăng bất diệt chi địa chỗ sâu nhất nơi đó, trong nháy mắt cùng chúng sinh chi tâm dung hợp ở cùng nhau. Kim đăng bất diệt chi địa, tiên nhân cảm giác không gì sánh kịp, trong nháy mắt cảm giác của bọn hắn đuổi kịp thời quang chi tâm, nhưng là, lại trong một sát na, bị kim đăng bất diệt chi địa không thể dung chuyển đạo tâm chi lực, đạo tâm chi quang ngăn cản trở về. Đông, lại là một cái tiếng tim đập vang lên, ở trong vô tận ám giới, tại sâu nhất chỗ, tại tầm thường nhất chi địa, tại chôn vùi chỗ. Chính là một tấc lại một tấc không gian hiển hiện, cái này một tấc lại một tấc không gian lẫn nhau trùng điệp lấy, cuối cùng, tất cả chảy ra tới không gian, bọn chúng vậy mà có thể triệt để bọc tại cùng một chỗ, tự nhiên mà thành, một tầng ngay sau đó một tầng, kín kẽ. Khi chỗ này có một tấc lại một tấc không gian bọc tại cùng một chỗ đằng sau, tại kín kẽ phía dưới, vậy mà moi ra một cái óng ánh trái tim. Không gian chi tâm. Trong chớp mắt này, vô tận ám giới tiên nhân đều lấy lại tinh thần, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, có tiên nhân trong nháy mắt tế ra chính mình tiên đỉnh một tấm thời điểm, thôn phệ ức vạn dặm không gian, không chỉ là không gian chi tâm, chính là toàn bộ ức vạn không gian đều muốn thu nhập chính mình bên trong tiên đỉnh. Nhưng là, đông, đông, đông từng tiếng nhịp tim vang lên, tại tiên đỉnh này thôn phệ ức vạn dặm thời điểm, trong chớp mắt này, hiện lên càng nhiều trùng điệp không gian. Trong một sát na này, không gian liền không chỉ có một cái vô tận ám giới, có ngàn vạn tầng không gian chồng mà thành. Nếu như nói, vô tận ám giới có ngàn vạn không gian, như vậy thì là có ngàn vạn không gian chi tâm. Cho nên, tại phanh một tiếng phía dưới, ngàn vạn không gian chi tâm xuất hiện ở vô tận ám giới bất kỳ chỗ nào, để tất cả tiên nhân đều thấy choáng, mà tiên đỉnh thôn phệ không gian, cũng giống vậy thất bại, không biết cái nào không gian chi tâm mới là thật. Hoặc là, tất cả không gian chi tâm đều là thật. Sau đó một khắc, đông một tiếng nhịp tim vang lên, tất cả không gian chi tâm lại trong nháy mắt biến mất, chỉ có một viên không gian chi tâm xuất hiện ở kim đăng bất diệt chi địa. Theo một tiếng này nhịp tim thời điểm, viên này không gian chi tâm lập tức xông vào kim đăng bất diệt chi địa chỗ sâu nhất, trong một sát na, cùng chúng sinh chi tâm dung hợp ở cùng nhau. Kim đăng bất diệt chi địa, nhìn thấy thời quang chi tâm, không gian chi tâm đều biến mất tại kim đăng bất diệt chi địa bên trong, vô tận ám giới tiên nhân đều biết ý vị như thế nào. Ba tâm hợp nhất, thế giới chi tâm ngay tại kim đăng bất diệt chi địa. Nhưng là, vừa nhắc tới kim đăng bất diệt chi địa tại vô tận ám giới, để bất luận một vị nào tiên nhân sắc mặt đều không phải là đẹp đẽ như vậy. Toàn bộ vô tận ám giới, đều tại thôn phệ liên minh chấp chưởng phía dưới. Đối với thôn phệ liên minh bất kỳ một cái nào tiên nhân mà nói, vô tận ám giới hết thảy, đều là tại bọn hắn đoạt cho bên trong. Nhưng, lại có một chỗ là ngoại lệ. Kim đăng bất diệt chi địa. Kim đăng bất diệt chi địa cũng không có ra cái gì vạn cổ vô địch tiên nhân. Mà là kim đăng bất diệt chi địa đạo tâm dọi khắp nơi, để bọn hắn không tiến vào được kim đăng bất diệt chi địa, bọn hắn nhất định phải mạnh mẽ xông tới kim đăng bất diệt chi địa mà nói, rất dễ dàng để bọn hắn tâm ma sụp đổ. Đối với bất luận một vị nào sa đọa nhập trong bóng tối tiên nhân mà nói, trong đạo tâm của bọn họ đều có một cái tâm ma, chính là bởi vì tâm ma này khiến cho bọn hắn sa đọa nhập trong bóng tối. Cũng chính bởi vì dạng này tâm ma sinh sôi, khiến cho bọn hắn trong hắc ám đi thẳng xuống dưới, vĩnh viễn trầm luân trong hắc ám. Một khi là tâm ma hỏng mất, như vậy, cái này có thể là khiến cho chính bọn hắn trước điên mất, hoặc là chính mình nội tâm hắc ám tại rút đi, chính mình đã từng thủ vững sẽ chi phối đạo tâm của mình. Đến lúc đó, tâm ma cùng thủ vững tất nhiên sẽ tại trong đạo tâm của bọn họ đọ sức dễ dụa lấy, cái này tất nhiên sẽ khiến cho hắn đạo hạnh rớt xuống ngàn trượng, mãi cho đến phân ra thắng bại mới thôi. Cho nên, đối với vô tận ám giới tiên nhân mà nói, bọn hắn không muốn nhất xông chính là kim đăng bất diệt chi địa, mỗi một lần xông kim đăng bất diệt chi địa. Đạo tâm bọn hắn đều sẽ đau khổ, chịu đủ lấy hắc ám cùng thủ vững đấu tranh, dày vò đến bọn hắn dã rời không chịu nổi, cho dù là cường đại như bọn hắn dạng này tiên nhân, đều là khó mà tiếp nhận dạng này đạo tâm tra tấn. Thế giới chi tâm, nhìn xem ba viên đạo tâm hợp nhất thời điểm, vị kia trước hết nhất cảm giác tiên nhân hai mắt ngưng tụ, ánh mắt của hắn nhìn thẳng kim đăng bất diệt chi địa, hắn không có lập tức động thủ, mà là chìm tại trong bóng tối. Là ai đâu? Nhìn xem dạng này ba tâm hợp nhất, vị này tiên nhân bảo trì bình thản. Bởi vì có thể đem ba tâm hợp nhất tồn tại, đó nhất định là 10 phần khó lường tiên nhân, cho nên, hắn án binh bất động, lặng lặng chờ đợi lấy. Bởi vì hắn biết, liền xem như mạnh mẽ xông tới kim đăng bất diệt chi địa, cũng không có cái gì quả ngon để ăn, tại cái này vạn cổ đến nay, mang, triệu đại trùy đều mạnh mẽ xông tới qua kim đăng bất diệt chi địa, bọn hắn đều như thế không có gặm xuống kim đăng bất diệt chi địa. Cho nên, ở thời điểm này, vị này tiên nhân không vội mà động thủ chờ đợi lấy có người đem thế giới chi tâm, từ trong kim đăng bất diệt, chi địa mang ra. Đông, một tiếng vang lên, khi thời quang chi tâm, không gian chi tâm, chúng sinh chi tâm dung hợp lại cùng nhau thời điểm, toàn bộ kim đăng bất diệt chi địa trong nháy mắt ném ra vô cùng vô tận sinh cơ. Dạng này sinh cơ trong một chớp mắt hướng toàn bộ vô tận ám giới, trùng kích khuếch tán mà đi. Sinh mệnh lực. Ở trong kim đăng bất diệt tất cả sinh mệnh, trong một sát na này, cảm nhận được cái kia bàng bạc sinh cơ đập vào mặt thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, tựa hồ, một cái không có gì sánh kịp sinh mệnh muốn sinh ra một dạng. Mà ở thời điểm này, theo vô cùng vô tận sinh cơ trong nháy mắt hướng toàn bộ vô tận ám giới, trùng kích ra ngoài lúc, để vô tận ám giới tất cả tồn tại trong bóng tối đều lập tức cảm nhận được. Thật cường đại sinh mệnh lực. Trong nháy mắt này, không nói là tiên nhân, chính là vô thượng cự đầu, đều lập tức cảm nhận được cái này đập vào mặt đánh thẳng tới sinh mệnh lực. Vô tận ám giới, đã tĩnh mịch trăm ngàn vạn năm lâu, thế giới này trừ hắc ám bên ngoài, không còn có những thứ đồ khác. Hiện tại, một cỗ như vậy vô tận sinh mệnh lực đánh thẳng tới, cái này rất giống là ở khô hanh không gì sánh được trong sa mạc, đột nhiên có một cỗ thủy khí đập vào mặt. Có dạng này một cỗ thủy khí đập vào mặt, vậy liền mang ý nghĩa ở trước mặt mình cách đó không xa, có một ao lớn cam tuyền, hoặc là có một cái trong sa mạc ốc đảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tốt bằng bạc sinh mệnh lực. Cảm nhận được dạng này sinh mệnh lực đánh thẳng tới thời điểm, ở thời điểm này, vô tận ám giới bên trong vô thượng cự đầu đều lập tức thèm nhỏ nước dãi, nước bọt chảy ròng. Đối với đã thành thói quen thôn phệ vô thượng cự đầu mà nói, bọn hắn rơi vào hắc ám đằng sau, con đường này thì một cái cũng không có mà trả lại. Bọn hắn đối với sinh mệnh lực, không có bất kỳ cái gì sức chống cự, chỉ cần cái này sinh mệnh lực đầy đủ bàng bạc. Bọn hắn đều sẽ nước bọt chảy ròng, liền muốn một ngụm đem nó cắn nuốt sạch sẽ. Huống chi, từ khi Thiên Khanh chi chiến về sau, thôn vệ liên minh bị đánh băng, toàn bộ thôn vệ liên minh suy sụp, thôn vệ liên minh bất luận là ở đâu một chỗ, đều hứng chịu tới những thế lực khác, liên minh chỗ đả kích, ép đến cực lớn áp chế, khiến cho thôn vệ liên minh vô thượng cự đầu chỉ có thể là cụp đuôi không dám ló đầu. Về sau cổ thuần tiên đế chấp trưởng thôn vệ liên minh, định ra cổ thuần quy tắc đằng sau, đây càng khiến cho thôn vệ liên minh một vị lại một vị vô thượng cự đầu thời gian càng thêm khó qua. Thiên Khanh chi chiến về sau, tại không có cổ thuần tiên đế chấp trưởng thôn phệ liên minh trước đó, thôn phệ liên minh những này còn sót lại vụng trộm trốn đi vô thượng cự đầu cũng tốt, tiên nhân cũng được, bọn hắn đều sẽ vụng trộm làm một chút nhận không ra người hoạt động. Tỷ như nói, thừa dịp thế giới khác tiên nhân không chú ý, lại hoặc là lén lén lút lút lặn ra đi, tại một cái nào đó trong tiểu thế giới, há miệng ra ăn hết nửa cái tiểu thế giới, hoặc là tiểu thế giới này ăn một ngụm nhỏ, tiểu thế giới kia ăn một ngụm nhỏ, cứ như vậy, liền để chín đại chủ thế giới tiên nhân khó mà phát hiện. Bọn hắn cũng mượn cơ hội như vậy, có thể lén lén lút lút ăn được vài miệng nhỏ, giải thèm một chút, đánh một chút nha tế, để cho mình thời gian tốt hơn một chút xíu. Nhưng mà, từ khi cổ thuần tiên đế chấp trưởng thôn phệ liên minh đằng sau, chấp hành cổ thuần quy tắc đằng sau, bọn hắn ngay cả ăn vụng hoạt động cũng không thể có, một khi bị ám sứ phát hiện ăn vụng, như vậy, cổ thuần quy tắc nhất định sẽ chế tài bọn hắn. Cho nên, bọn hắn muốn ăn no nê, chỉ có đường ra chính là cùng những thế giới kia vô thượng cự đầu, tiên nhân chọi cứng một trận, đem thế giới khác vô thượng cự đầu, tiên nhân đánh bại, đánh chết, đem bọn hắn thôn phệ hết, đây là bọn hắn duy nhất có thể giải thèm phương pháp. Nhưng là, từ khi Khanh Thiên sau chiến đấu, bất luận là thủ thế liên minh hay là công thiên liên minh lại hoặc là thế lực khác, đều đè ép bọn hắn thôn phệ liên minh đánh, một khi có bọn hắn thôn phệ liên minh người ở thế giới khác ngoi đầu lên, thường thường có khả năng sẽ đưa tới vây công. Đến lúc kia, vậy cũng không biết là bọn hắn thôn phệ người khác, vẫn là bọn hắn bị người khác đánh chết. Cho nên, tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, bọn hắn thôn phệ liên minh vô thượng cự đầu, tiên nhân, hoặc là ô co lại ở trong vô tận ám giới, hoặc là chính là tiềm phục tại những thế giới khác không lộ mặt đi ra. Nhưng mà, vào giờ phút này, tại trong thế giới của bọn hắn, ngay tại cái này vô tận ám giới bên trong, có một cỗ như vậy bàng bạc sinh mệnh lực đập vào mặt, đối với vô tận ám giới tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân mà nói. Cái kia có thể không phải một loại không có gì sánh kịp dụ hoặc sao? Cái này rất giống là một bàn nóng hổi thịt kho tàu bày, tại một cái bụng đói kêu vang mặt người trước, bọn hắn có thể không ăn no nê một trận sao? Là kim đăng bất diệt chi địa, cái này rộng lượng sinh mệnh lực là kim đăng bất diệt chi địa bạo phát đi ra. Ở thời điểm này, vô tận ám giới bên trong, có vô thượng cự đầu nhìn xem kim đăng bất diệt chi địa, nước bọt chảy ròng. Đi kim đăng bất diệt chi địa thôn phệ đi. Ở thời điểm này, có vô thượng cự đầu đã có chút cầm giữ không được. Hận không thể xông đi lên liếm đĩa. Không muốn sống sao? Cũng có vô thượng cự đầu cảnh cáo, nói ra, không nên quên cổ thuần quy tắc. Vừa nghĩ tới cổ thuần quy tắc, giống như là một chậu nước lạnh một dạng vào đầu ngâm xuống tới, cho dù là nước bọt chảy dòng vô thượng cự đầu, cũng đều lập tức ỉu xìu đi xuống. Thời kỳ phi thường, đoạt thế giới chi tâm, cổ thuần quy tắc hết hiệu lực. Ở trong vô tận ám giới, một vị lại một vị vô thượng cự đầu bị cổ thuần quy tắc giống một chậu nước lạnh một dạng dội tắt thời điểm, lại có tiên nhân chuyển xuống pháp chỉ. Mà pháp chỉ này truyền xuống, không chỉ có Trầm Luân thập bộ, tựa như là thôn tiên uyên cùng với các địa phương đều bị tiên nhân truyền xuống pháp chỉ. Cổ thuần quy tắc hết hiệu lực. Lúc có tiên nhân truyền xuống dạng này pháp chỉ thời điểm, đến phiên cổ thuần ám vực vì đó sắc mặt đại biến. Cổ thuần quy tắc chính là cổ thuần ám vực quyền uy, cho tới nay, cổ thuần ám vực chấp trưởng lấy thôn phệ liên minh, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể ở trong vô tận ám giới áp dụng cổ thuần quy tắc. Như vậy, ở thời điểm này, tại thôn phệ liên minh bên trong, có tiên nhân hạ pháp chỉ, mà lại không chỉ có một cái tiên nhân hạ pháp chỉ, đó chính là mang ý nghĩa, ở thời điểm này, ở trong thôn phệ liên minh, mặt khác tiên nhân đã liên hợp lại, đối kháng cổ thuần ám vực, thậm chí là tước đoạt cổ thuần ám vực đối với thôn phệ liên minh chấp trưởng đại quyền. Phải biết, cổ thuần ám vực chấp trưởng lấy thôn phệ liên minh quyền sinh sát, cho tới nay đều chiếm được thôn phệ liên minh những tiên nhân khác chỗ thừa nhận, trong đó khâu trọng yếu nhất là đạt được thiên mạc thừa nhận. Bởi vì từ khi thiên khanh chi chiến về sau, thiên mạc đã là thôn phệ liên minh cường đại nhất tiên nhân rồi, là duy hai thái sơ tiên, hắn cùng cổ thuần tiên đế ghi lại hiệp nghị, chính là đại biểu cho thôn phệ liên minh mặt khác người phản đối nhận đồng cổ thuần tiên đế cùng cổ thuần ám vực. Bây giờ lại tuyên bố cổ thuần quy tắc hết hiệu lực, trong nháy mắt, tại toàn bộ vô tận ám giới mà nói, đối với cổ thuần ám vực quyền uy, sinh ra cực lớn dao động. Nãi nãi, đi mẹ nhà hắn cổ thuần quy tắc. Nghe được tiên nhân truyền xuống pháp chỉ, có vô thượng cự đầu liền không khỏi vì đó gieo hò một tiếng, kêu to nói, đã sớm nên buông ra đến ăn. Không sai, đi mẹ nhà hắn cổ thuần quy tắc. Đối với những cái kia đã sớm đói chết vô thượng cự đầu mà nói, ở thời điểm này, cũng không khỏi gieo hò, bọn hắn đều ủng hộ hủy bỏ cổ thuần quy tắc. Dù sao, bọn hắn đi lấy thế giới của hắn, không cách nào làm được thắng thủ thế liên minh, công thiên liên minh những này khổng lồ truyền thừa, khó mà ăn vào những này vô thượng cự đầu, tiên nhân, cuối cùng ngay cả ăn vụng, cơ hội đều bị cổ thuần quy tắc bóp chết, để bọn hắn chịu đói đến lâu như thế, bọn hắn có thể không có oán khí sao? Hiện tại vừa nghe đến có tiên nhân hạ pháp chỉ, mà lại không phải một vị tiên nhân hạ pháp chỉ, lập tức để tất cả vô thượng cự đầu cũng nhịn không được gieo hò. Dù sao, bọn hắn chơi không lại thủ thế liên minh, công thiên liên minh, hoàng kim thế những này thế lực khổng lồ, nhưng bọn hắn có thể lén lút đi ăn chút tiểu thế giới, coi như không thể ăn rơi toàn bộ tiểu thế giới, đem một cái tiểu thế giới gặm được một góc, chỉ sợ cũng sẽ không có người phát hiện, chính mình cũng có thể giải thèm một chút, cho nên, ở thời điểm này, hủy bỏ cổ thuần quy tắc pháp chỉ một chút, đạt được thôn phệ liên minh đại lượng vô thượng cự đầu chỗ ủng hộ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại thôn phệ liên minh tiên nhân hạ pháp chỉ đằng sau, ở trong kim đăng bất diệt chi địa, đột nhiên, dâng trào ra cuồn cuộn không hết ánh sáng sinh mệnh. Dạng này ánh sáng sinh mệnh phun ra ngoài thời điểm, lúc đầu bị bóng tối bao trùm lấy vô tận ám giới, lập tức bị chiếu sáng. Ở thời điểm này, sinh mệnh chính là bàng bạc vô tận, tựa như không cách nào tưởng tượng đại dương mênh mông một dạng, trong nháy mắt hướng toàn bộ vô tận ám giới đánh thẳng tới, trong một chớp mắt che mất vô tận ám giới. Ánh sáng sinh mệnh chiếu rọi mà đến, xua tán đi vô tâm ám giới hắc ám, mặc dù, sau một khắc bóng tối vô tận lại một lần nữa tập quyển mà đến, lại một lần nữa bao phủ vô tận ám giới, nhưng là, tại kim đăng bất diệt chi địa phát tán đi ra ánh sáng sinh mệnh, nó tựa như là một ngọn đèn sáng một dạng, đem kim đăng bất diệt chi địa ngàn vạn dặm phạm vi bên trong đều chiếu lên sáng tỏ, mà lại, kim đăng bất diệt chi địa sinh linh tắm rửa tại loại sinh mạng này chi quang dưới, cũng không khỏi không có gì sánh kịp dễ chịu. Cả cuộc đời rồng hoạt hổ, tràn đầy vô tận sinh mệnh lực một dạng, bất luận là làm gì, đều vĩnh viễn không biết dã rời một dạng. Đối với một mực sống ở trong hắc ám vô thượng cự đầu, tiên nhân mà nói, đột nhiên như cuồng chiều một dạng ánh sáng sinh mệnh đánh thẳng tới, đó cũng là chiếu sáng bọn hắn không khỏi vì đó kinh hãi, nhưng là, sau một khắc, bọn hắn lại bị cái kia vô cùng vô tận sinh mệnh lực hấp dẫn, lập tức để bọn hắn nước bọt chảy ròng. Ở thời điểm này, tại kim đăng bất diệt chi địa chỗ sâu nhất, dâng trào ra thao thao bất tuyệt ánh sáng sinh mệnh tạo thành một vòng lại một vòng sinh mệnh chi hoàn, mỗi một đạo sinh mệnh chi hoàn đều tại luân chuyển không thôi. Mà theo sinh mệnh chi hoàn một vòng lại một vòng chuyển động thời điểm, nó giống như là to lớn vô cùng đập nước đồng dạng, theo bọn chúng chuyển động, lực lượng sinh mệnh liền từ sinh mệnh chi hoàn bên trong chút xuống, bao phủ thiên địa. Mà ánh sáng sinh mệnh chiếu rọi phía dưới, tại ánh sáng sinh mệnh bên trong xuất hiện một cái dị tượng, chiếu ảnh tại kim đăng bất diệt chi địa trên không. Đó là một cái bình thường thanh niên, ngồi xếp bằng ở trong sinh mệnh chi hoàn, hai tay của hắn buông xuống giữa bụng, bàn tay nắm một viên thế giới chi tâm, viên này sáng chói, mà phun ra nuốt vào lấy không gì sánh kịp màu sắc quang hoa thế giới chi tâm, tại đông, đông, đông nhảy lên. chính là cái này. Nhìn thấy cái này bình thường thanh niên trong tay thế giới chi tâm, vị kia trước hết nhất cảm giác tiên nhân lập tức hai mắt một rực sáng, cũng giống vậy thèm nhỏ nước dãi. Sinh mệnh lực, vô tận sinh mệnh lực. Ở thời điểm này, vô tận ám giới bên trong tất cả vô thượng cự đầu cũng không khỏi điên cuồng. Ở thời điểm này, trong mắt của bọn hắn chỉ có cái kia vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Oanh, oanh, oanh. Trong nháy mắt, có vô thượng cự đầu trong nháy mắt chạy đến, đứng ở kim đăng bất diệt chi địa bên ngoài không gian. Vị này thân thể cao lớn, như là một tòa cự nhạc, thân như một cái bạch tuộc vô thượng cự đầu, nhìn xem kim đăng bất diệt chi địa sinh mệnh lực, chính là thèm nhỏ nước dãi. Sinh mệnh lực, để cho ta liếm một ngụm. Cái này vô thượng cự đầu hét to một tiếng. Đạo huynh, đồ tốt như vậy, người người đều có phần. Ở thời điểm này, mặt khác vô thượng cự đầu đều chạy tới. Có một vị vô thượng cự đầu chính là mặt mũi tinh không, thân thể dung nhập trong bóng tối, tựa hồ như ám sứ chuyển hóa mà đến một dạng. Đúng vậy, tất cả mọi người có phần. Một vị khác vô thượng cự đầu chính là như cự thú, rủ xuống thật dài đầu lưỡi, lúc này, đều đã chảy xuống nước bọt, nước miếng của hắn có đáng sợ tính ăn mòn. Chúng ta cũng đều có phần. Trong lúc nhất thời, bất luận là Thôn Tiên Uyên, hay là Trầm Luân Thập Bộ đều có cái này đến cái khác vô thượng cự đầu chạy đến, bọn hắn đều muốn liếm một ngụm sinh mệnh lực. Ở thời điểm này, toàn bộ kim đăng bất diệt chi địa đều hãi nhiên thất sắc, không khỏi vì đó run lẩy bẩy. Nếu là chỉ là một hai vị vô thượng cự đầu, như vậy, kim đăng bất diệt chi địa sinh linh, còn có thể phấn khởi chém giết đến cuối cùng, hiện tại, trước mắt toát ra một, vị lại một vị vô thượng cự đầu, kim đăng bất diệt chi địa sinh linh, lấy cái gì đến đối kháng, căn bản cũng không phải là nhiều như thế vô thượng cự đầu đối thủ. Lại là một vòng diệt tuyệt sao? Ở thời điểm này, có kim đăng bất diệt chi địa tu sĩ cường giả cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Kim đăng bất diệt chi địa, không phải lần đầu tiên gặp phải dạng này diệt tuyệt, bây giờ nhìn lấy toát ra nhiều như thế vô thượng cự đầu, đối với lập tức kim đăng bất diệt chi địa sinh linh mà nói, đó còn là lần thứ nhất. Ta ăn trước một ngụ. Ở thời điểm này, cũng sớm đã đói đến khó nhịn một vị vô thượng cự đầu, lúc này đã không nhịn được. Trước đó, một mực nhận lấy cổ thuần quy tắc chỗ áp chế, bọn hắn không thể làm thôn phệ sinh linh sự tình. Hiện tại, tại thôn phệ liên minh đã có tiên nhân hạ chỉ, cổ thuần quy tắc hết hiệu lực, hiện tại kim đăng bất diệt chi địa không chỉ có bàng bạc sinh cơ, trước mắt kim đăng bất diệt chi địa tu sĩ cường giả, tại một vị lại một vị vô thượng cự đầu mà nói, vậy cũng giống nhau là mỹ vị, giống như là một khối lại một khối nho nhỏ thịt kho tàu một dạng. Phốc, một thanh âm vang lên, ở thời điểm này, vị này đã chịu đựng không nổi vô thượng cự đầu, tại quát to một tiếng đằng sau, há to mồm, từ trong miệng trong nháy mắt phun ra một đầu lại một đầu đầu lưỡi, mỗi một đầu đầu lưỡi tựa như là dây nhỏ một dạng, trong nháy mắt, vạn cái nhiều đầu lưỡi lập tức dâng trào mà hướng kim đăng bất diệt chi địa tất cả tu sĩ cường giả phun đi. Má ơi, nhìn thấy trên trời rơi xuống bên dưới nhiều như vậy đầu lưỡi, kim đăng bất diệt chi địa tu sĩ cường giả đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Đùng một tiếng vang lên, ngay tại cái này trăm ngàn vạn đầu đầu lưỡi hướng kim đăng bất diệt, chi địa tu sĩ cường giả kích xạ mà đến thời điểm, đột nhiên, một cái cự thủ đưa ra ngoài, cuốn xuống một cái, đem tất cả đầu lưỡi đều nắm ở trong tay. Nghe được xùy một tiếng vang lên, tất cả đầu lưỡi bị ngạnh sinh sinh kéo xuống, nghe được a một tiếng hét thảm, tại đầu lưỡi bị kéo xuống thời điểm, cái này vô thượng cự đầu đầu cũng đều lập tức bị kéo xuống, hắn một đôi mắt trợn trừng lên. Ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, tiên quang tản ra, trên tiên hùng sơn hiện lên một bóng người cao to, tản ra một vòng lại một vòng tiên quang. Hùng tiên, là hùng tiên. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh cao lớn, tiên quang rơi vãi mà ra, bao phủ toàn bộ kim đăng bất diệt chi địa. Kim đăng bất diệt chi địa sinh linh đều hứng chịu tới tiên quang che chở, khiến cho kim đăng bất diệt chi địa toàn bộ sinh linh cũng không khỏi hét to một tiếng, hướng hùng tiên cúng bái. Tiên nhân. Khi hùng tiên vừa xuất hiện thời điểm, tiên quang tràn ngập. Một vòng lại một vòng rơi vãi đi ra, lập tức để vây công kim đăng bất diệt, chi địa vô thượng cự đầu cũng không khỏi vì đó một giật mình. Tại vừa rồi, vây tới vô thượng cự đầu, mỗi một cái đều là thèm nhỏ nước dãi, bụng đói kêu vang bọn hắn, đều đang suy nghĩ nên như thế nào đi ăn no nê, không nghĩ tới, một cái chớp mắt ở giữa, liền một vị tiên nhân xuất hiện. Khi vô thượng cự đầu nhìn thấy hùng tiên thời điểm, vậy liền giống như là một chậu nước lạnh vào đầu rót xuống tới, dù là tại vừa rồi bọn hắn là thèm nhỏ dãi ba trễ. Tại thời khắc này, bọn hắn đều dọa đến hồn phi phách tán. Đối với một vị vô thượng cự đầu mà nói, tiên nhân xuất hiện, đó chính là tuyệt đối áp chế. Bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của tiên nhân. Rút lui. Trong một sát na này, cái này từng vị vô thượng cự đầu, chỗ nào còn nhớ được đại bão một trận, quay người liền chạy trốn. Nếu đã tới, liền đem mệnh lưu lại. Ở thời điểm này, hùng tiên quát to một tiếng, hai mắt ngưng tụ, chính là há miệng ra, ô một tiếng gầm gào. Trong chớp mắt này, chỉ gặp sóng âm một làn sóng, ngay sau đó một làn sóng hướng quay người mà chạy vô thượng cự đầu trùng kích đi qua. A a a, từng tiếng kêu thảm bên tai không dứt. Ngay tại trong nháy mắt này, hùng tiên sóng âm đánh thẳng tới thời điểm, một vị lại một vị vô thượng cự đầu ngay cả chạy trốn cũng không kịp, bị từng tiếng gợn sóng trùng kích đến vỡ nát, bị oanh thành huyết vụ. Về phần những cái kia trốn, tại phía trước nhất còn không có bị sóng âm chỗ oanh thành huyết vụ vô thượng cự đầu, tức thì bị dọa đến hồn phi phách tán, hận không thể chính mình có được bốn cái chân, bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi mà đi. Vô thượng cự đầu, mặc dù có thể thôn phệ một thế giới, chúa tể ngàn vạn sinh mệnh, nhưng là, cùng tiên nhân cùng so sánh, cho dù là đại la tiên, đều như thế là có to lớn vô cùng chênh lệch, có không cách nào vượt qua hồng câu. Đạo hữu, làm gì hạ ngoan thủ như vậy đâu? Ngay tại hùng tiên, tiếng gầm muốn đem tất cả đào tẩu vô thượng cự đầu oanh thành huyết vụ thời điểm, ngay tại sau một khắc, kim quang mạn tán, một cái chân lớn từ trên trời giáng xuống, chân lớn đạp xuống, chấn vạn vực, ép chư thiên, chỉ bằng một chân, liền có thể đỉnh vạn thế. Phanh một tiếng vang thật lớn, cái này kim quang lóng lánh chân lớn đạp xuống thời điểm, nặng nề mà đụng vào giữa thiên địa, ngăn trở hùng tiên sóng âm, cứu đào tẩu từng vị vô thượng cự đầu một mạng. Những cái kia đào tẩu từng vị vô thượng cự đầu, dừng lại xoay người nhìn lại, kinh hỉ, kêu to nói ra, đại túc tiên, đại túc tiên. Vừa nghe đến xưng hô này thời điểm, tại kim đăng bất diệt chi địa, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm vì đó chấn động, đại túc bộ tộc càng là thân thể vì đó cứng đờ. Đại túc tiên. Lục túc vương nghe được cái tên này, càng là không khỏi hét to một tiếng, không biết một tiếng này kêu to là gầm thét hay là kinh hãi. Ở thời điểm này, ở ngoài kim đăng bất diệt chi địa, tại trên không trung kia, đứng đấy một đôi chân lớn, cái này một đôi chân lớn kim quang lóng lánh. Không đúng, phải nói tại trên không trung kia là đứng đấy một người, chỉ bất quá cái này thân thể nhỏ quá nhỏ, hắn một đôi chân quá lớn, mà lại cái này một đôi chân phát ra tiên uy, có thể chấn áp cửu thiên 10 phần, ép diệt vạn vực. Cho nên, khi cái này một đôi chân lớn đứng ở nơi đó thời điểm, ánh mắt mọi người đều rơi vào cái này một đôi chân lớn phía trên, đều quên cái này một đôi chân lớn bên trên nhưng thật ra là đứng đấy một người, một cái 10 phần thấp bé người. Đại túc tiên, xem như vô tận ám giới cổ lão tiên nhân rồi, hắn là sống tại hồng trần kim tiên giới, tại kim tiên thời đại liền bắt đầu tu đạo, về sau đi theo mang, mà mang bị minh nhân tiên đế chém giết đằng sau, hắn lại tùy tùng triệu đại trùy. Tại khanh thiên chi chiến, triệu đại trùy chiến tử đằng sau, mà đại túc tiên lại gia nhập hôn tiên uyên. Có thể nói, đại túc tiên cũng là, thấy tận mắt hồng trần kim tiên giới từ phồn vinh hưng thịnh đến hủy diệt quá trình, nhìn xem hồng trần kim tiên giới biến thành vô tận ám giới. Nhưng mà, ở trong kim đăng bất diệt chi địa, tại địa động kia bên trong, từng vị đại túc tộc cường giả đại nhân vật xa xa ngắm nhìn đại túc tiên thời điểm, 10 phần không phải biết, không biết là phẫn nộ, vẫn là bị chấn áp. Dù sao, vẫn luôn có nghe đồn, đại túc tiên, chính là bọn hắn đại túc bộ tộc thủy tổ, mà tại cái này ức vạn năm đến nay, bọn hắn đại túc, bộ tộc một đời lại một đời thủ vững lấy kim đăng bất diệt chi địa, thậm chí là bị diệt tộc, bọn hắn đại túc bộ tộc đều chưa từng có lùi bước qua. Nhưng là, làm bọn hắn chân lớn một bút thủy tổ, đại túc tiên, sớm chính là trầm luân tại trong bóng tối. Đây đối với một mực đối kháng hắc ám, thủ vững lấy chính mình đạo tâm đại túc bộ tộc mà nói, đây là cỡ nào châm chọc, bọn hắn đời đời con cháu, đời đời kiếp kiếp đều đang đối kháng với lấy hắc ám, thủ vững lấy kim đăng bất diệt chi địa một mẫu ba phần đất này. Nhưng mà, bọn hắn thủy tổ sớm liền đã sa đọa vào trong bóng tối, đây đối với đại túc bộ tộc mà nói, đây là một loại sỉ nhục, rửa không sạch sỉ nhục. Đại túc tiên, người thôn tiên uyên cũng muốn tới sao? Nhìn thấy đại túc tiên đến, hùng tiên không khỏi hai mắt nhíu lại. Chúng ta thôn tiên uyên cũng không phải là đến thôn phệ, đem thế giới chi tâm giao cho chúng ta xoay người rời đi. Ở thời điểm này, đại túc tiên nhìn xem ngồi xếp bằng ở chỗ kia Lý Thất Dạ, nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay thế giới chi tâm, cũng đều không khỏi vì đó lộ ra thèm nhỏ dãi ánh mắt. Nằm mơ! Hùng tiên quát to một tiếng, giơ tay, nghe được keng một tiếng vang lên, một đạo Thái Sơ Nguyệt Hoàn. Đạo này Thái Sơ Nguyệt Hoàn trong nháy mắt bị hùng tiên bóp nát, tại ông một tiếng phía dưới, bị bóp nát Thái Sơ Nguyệt Hoàn một sát na chi là vẩy xuống Thái Sơ Quang Hoa, che chở lấy hùng tiên toàn thân. Đại túc tiên, đến đây nhận lấy cái chết. Hùng tiên chính là người ngoan thoại không nhiều, không đúng, là gấu ngoan thoại không nhiều. Tại hùng tiên vừa dứt lời xong thời điểm, chỉ gặp hùng tiên thét dài một tiếng, hai tay một đoàn, Thái Sơ khởi, tùy theo quét ngang 3.000 vạn dặm, Thái Sơ triều dâng trong một sát na hướng đại túc tiên quét ngang tới. Thái Sơ triều dâng trong một sát na cuồng đẩy mà đến, tiếng gầm vang vọng đất trời, toàn bộ vô tận ám giới cũng không khỏi vì đó lay động. Riêng là dạng này Thái Sơ triều dâng quét ngang mà đến, đều có thể đem toàn bộ vô tận ám giới quét ngang ra lận dặm xa. Đối mặt cái này quét ngang mà đến Thái Sơ triều dâng, Đại Thúc Tiên cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, giơ chân, tại ông từng đợt thanh âm phía dưới, chỉ gặp hắn dưới chân lập tức đã tuôn ra một đạo lại một đạo pháp tắc, đại đạo chi lực trong nháy mắt oanh thiên mà lên. Một tiên nhân, tại cái này sát tốt cái kia ở giữa bạo phát chính mình lực lượng cường đại, cái kia phun ra ngoài tới đại đạo pháp tắc cùng đại đạo chi lực, trong nháy mắt hoàn mỹ tuyệt luân kết hợp lại, ầm vang phía dưới, một đạo to lớn vô cùng tiên tường ngăn tại trước mặt hắn. Phanh một phanh, phanh, từng tiếng vang, chỉ gặp thái sơ triều dâng trong nháy mắt đem ngăn, tại trước mặt tiên tường quét ngang ngàn vạn dặm, ngạnh sinh sinh đem thái sơ tiên đẩy đi, ra. Mặc dù nói, thái sơ tiên muốn phản kích hùng tiên quét ngang mà đến thái sơ triều dâng, nhưng là, cái này thái sơ triều dâng thật sự là quá mức cuồng bá hung mãnh, dù là hắn là một vị tiên nhân, cũng đều ngăn không được hùng tiên bá đạo như vậy tiên đạo triều dâng, ngạnh sinh sinh đất bị đẩy bay ngàn vạn dặm xa. Tại phanh một tiếng phía dưới, khi hùng tiên cái kia như cuồng triều một dạng thái sơ chi lực, rất lâu mới suy kiệt, cái này rốt cục để thái sơ tiên đỡ được hùng tiên một kích, thừa nhận khủng bố như thế thái sơ triều dâng. Ngươi cái này sống lâu như thế tiên nhân, cũng chỉ thường thôi. Hùng tiên một cái thái sơ triều dâng liền đánh lui đại thúc tiên, hùng tiên bễ nghễ nói ra. Hùng tiên lời như vậy, liền để đại thúc tiên không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, đại thúc tiên liền không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, bởi vì hùng tiên lời này liền đâm chọt đại thúc tiên chỗ đau. Đại thúc tiên từ hồng trần kim tiên giới thời đại bắt đầu liền đã thành tiên, đã trải qua như vậy dài dằng dặc thời đại, hắn hay là vị kia đại la tiên, ngay cả đại la kim tiên đều không phải là. Đại thúc tiên dạng này một vị tiên nhân, sống được đầy đủ trường cửu đi, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, hắn vị này tiên nhân, đã là cao đến không cách nào với tới tồn tại. Nhưng là, hùng tiên một câu nói như vậy, lại đem hắn bỡn cợt không còn gì khác, hắn một vị cổ lão tiên nhân, tựa hồ tựa như là thằng hề một dạng. Cái này lập tức để đại thúc tiên không khỏi vì đó sầm mặt lại, nói ra, chỉ là tiểu tiên, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Giống như ngươi vị này đại la tiên không phải tiểu tiên một dạng. Hùng tiên cười to âm thanh, nói ra, ngươi là rơi vào hắc ám, đạo hạnh nửa bước không vào, đời này, chỉ có thể là chỉ là tiểu tiên. Hùng tiên lời như vậy, đâm đến đại thúc tiên thì càng đau đớn, bởi vì hùng tiên thật là bị nói đúng. Đông đảo chúng sinh, không dám chê cười hắn là tiểu tiên, một vị tiên nhân. Bất luận thời điểm nào đều là trí cao vô thượng một dạng tồn tại. Nhưng, trong đó chỗ đau, cũng là đại thúc tiên chính hắn biết đến, hắn thành tiên quá lâu, nhưng là vẫn đại la tiên, từ khi hắn rơi vào hắc ám đằng sau, đạo hạnh liền rốt cuộc không có đột phá qua, đây cũng chính là mang ý nghĩa, hắn cả đời này đều chỉ có thể là đại la tiên. Cho nên, hùng tiên một câu đời này, chỉ có thể là chỉ là, tiểu tiên vậy đơn giản liền đâm đến đại thúc tiên thống khổ đến phẫn nộ. Yêu hùng, nhận lấy cái chết. Lúc này, đại thúc tiên bị đâm chọt nhân sinh bên trong lớn nhất đau nhức điểm, hắn cũng không đoái hoài tới chính mình là cái gì tiên nhân phong phạm, lại nói, hắn đều đã sa đọa nhập trong bóng tối, còn nói gì tiên nhân phong phạm đâu. Cho nên, ở thời điểm này, đại thúc tiên quát to một tiếng, toàn thân bắn ra tiên quang, đại đạo cùng một chỗ. Ngay tại đại thúc tiên đại đạo cùng một chỗ thời điểm, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp đại đạo kim quang sán lạn, từng khối tiên kim bám vào tại hắn chân to phía trên. Chỉ gặp từng khối tiên kim tại keng, keng, keng thanh âm phía dưới, bao vây lấy đại thúc tiên hai chân, trong nháy mắt, một đôi kim quang lóng lánh, tràn ngập tiên khí tiên giáp đồng dạng dày xuyên tại hai chân của hắn phía trên. Không sai, lúc này, chỉ gặp đại thúc tiên hai chân mặc một đôi tiên giáp dày lớn thời điểm, hắn cái kia thấp bé thân thể đứng ở nơi đó, giống như là đứng tại hai tòa to lớn vô cùng tiên thiết kim sơn một dạng. Hồng trần cơ động tiên hoa. Nhìn xem đại thúc tiên hai chân mặc dạng này tiên giáp dày thời điểm, Lục Túc Vương không khỏi tự lẩm bẩm. Hồng Trần Cơ Động Tiên Hoa, kiện này tiên bảo, hắn nghe nói qua, nghe đồn nói đã từng là bọn hắn Đại Túc bộ tộc vô thượng tiên bảo, là trấn tộc chi bảo. Về phần kiện này tiên bảo là bọn hắn Đại Túc tộc càng tồn tại cổ lão chế tạo, hay là do Đại Túc tiên chế tạo, vậy liền không được biết rồi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, không gian vỡ nát, thời gian chôn vùi, ở thời điểm này, Đại Túc tiên chính là một cước thẳng dẫm qua tới. Tại tiếng vang phía dưới, hắc ám quét sạch, kim đăng bất diệt chi địa đều lập tức bị bao phủ lại, không biết bao nhiêu sinh linh ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, cảm giác bầu trời đã là đen xuống. Mà lại, nghe được răng rắc thanh âm bên tai không dứt, dù là đại thúc tiên một cước này còn không có dẫm lên kim đăng bất diệt chi địa thời điểm, nhưng kim đăng bất diệt chi địa đã xuất hiện một đạo lại một đạo cái khe. Khi đại thúc tiên hồng trần cơ động tiên hoa dẫm qua tới thời điểm, hùng tiên thái sơ triều dâng cũng cuồn cuộn trùng kích ra ngoài, hướng đại thúc tiên hồng trần cơ động tiên hoa đánh tới. Nhưng là, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, dù là hùng tiên thái sơ, triều dâng có thể quét sạch trong tinh không trăm ngàn vạn tinh thần, y nguyên không thể lay bay cái này một đôi hồng trần cơ động tiên ngoa. Ngược lại, theo hồng trần cơ động tiên ngoa phun ra tiên diễm thời điểm, theo loại này tiên diễm thôi động phía dưới, hồng trần cơ động tiên ngoa giống như là có thể trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới cho lật đổ một dạng. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hồng trần cơ động tiên ngoa lập tức liền đem Thái Sơ triều dâng ngạnh sinh sinh lay dừng lại, tựa như sóng biển một dạng trong nháy mắt đụng vào trên đá ngầm, nhấc lên cao hơn sóng lớn, khiến cho hùng tiên Thái Sơ triều dâng cuốn ngược mà ra, tạo thành càng thêm hung mãnh Thái Sơ triều dâng, hướng hùng tiên trùng kích đi qua, muốn đem toàn bộ Kim Đăng bất diệt chi địa phá hủy. Đến hay lắm. Tại trong nháy mắt này, hùng tiên nhún người nhảy lên, rời đi tiên hùng sơn, tại keng một tiếng phía dưới, chỉ gặp hắn miệng ngậm trường đao, vung lên mà ra, kéo lên thật dài đao quang. Hùng tiên miệng ngậm lấy một thanh trường đao vẩy xuống một chút xíu Thái Sơ quang hoa. Dù là dạng này Thái Sơ quang hoa cũng không phải là như vậy sáng chói rực sáng, nhưng là dạng này Thái Sơ quang hoa vẩy xuống thời điểm, nó tựa hồ tựa như là tinh tinh chi hỏa, có thể nhóm lửa tất cả thế giới một dạng. Dạng này trường đao vung lên mà lên, kéo lên đao quang thời điểm, vậy thì giống như là một thanh Thái Sơ quang đao, có thể từ ngàn vạn năm đằng sau một mực chém tới ngàn vạn năm trước đó. Tại phanh một tiếng phía dưới, hùng tiên miệng ngậm lấy trường đao chém ngược mà ra thời điểm, không chỉ là đem cuốn ngược Thái Sơ triều dâng bổ ra, mà lại trong nháy mắt bổ vào đại thúc tiên hồng trần cơ động tiên ngoa phía trên, ngạnh sinh sinh lay động hồng trần cơ động tiên ngoa. Dù là hồng trần cơ động tiên ngoa, chỗ dâng trào đi ra tiên diễm có thể thôi động toàn bộ thế giới, nhưng mà, vào giờ phút này, lại không đẩy được hùng tiên trường đao. Thái Sơ bát cổ thức. Trong một sát na này, hùng tiên thét dài, thân thể quay cuồng, rời đi Kim Đăng bất diệt chi địa, trong nháy mắt đao đi thân theo, một đao lại một đao phách chảm ra ngoài. Hùng tiên thân thể 10 phần khổng lồ, nhưng là, khi hắn miệng ngậm trường đao, cuồn cuộn lấy thân thể, một đao lại một đao phách chảm mà ra thời điểm, hắn thân thể khổng lồ kia nhanh hơn cả chớp giật. Mà lại, hắn miệng ngậm trường đao trong nháy mắt đánh ra 8 thức chi thế, không có gì sánh kịp ưu mỹ, mỗi một đao đều tựa như là đầu bếp dóc thịt trâu một dạng, đem thế giới bên trong không gian, thời gian, đại đạo, âm dương vân vân hết thảy đều bào giải khai tới. Cho nên, 8 đao một chém mà qua. Thời gian, không gian, âm dương, luân hồi vân vân hết thảy đều tách rời, toàn bộ thiên địa như là đình chỉ đồng dạng, dạng này 8 đao, uy vi tráng quan, hết thảy tất cả đều tại tách rời thời điểm dừng lại. Tại thời khắc này, Kim Đăng bất diệt chi địa sinh linh không cách nào nhìn thấy một kiếm này ảo diệu, nhưng, y nguyên có thể cảm nhận được hết thảy đều ở thời điểm này ngừng lại. Cuối cùng, 8 đao hợp nhất, tại keng một tiếng phía dưới, trùng điệp chạm tại đại thúc tiên trên thân, dù là đại thúc tiên chính là phản đá một cước. Hắn hồng trần cơ động tiên ngoa một cước đá ra, có thể đem bất kỳ một thế giới nào đánh xuyên, thậm chí là đánh chúng vỡ nát, nhưng không có ngăn trở hùng tiên dạng này một đao, ngược lại là thân chúng một đao, hắn kêu rên địa đại kêu một tiếng, đông, đông, đông liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Máu tươi trong một sát na nhiễm thấu y phục, lúc này đại thúc tiên thân thể nhìn giống như là muốn bị chém thành hai nửa, thân thể cũng nứt ra. Nhưng, tiên nhân chính là tiên nhân, dù là thân thể bị đánh đến đã nứt ra. Vậy cũng là lập tức có thể khép đến đi lên, muốn giết chết một cái tiên nhân. Đó là nói nghe thì dễ sự tình, coi như bọn hắn giữa lẫn nhau, đều khó có khả năng một chiêu nửa thức có thể giết chết đối phương. Cái kia nhất định phải cần lực lượng càng thêm cường đại đem địch nhân mài, đây mới thật sự là giết chết đối phương. Người đời này, cũng liền chỉ là tiểu tiên. Hùng tiên ngoài miệng không tha người, trong miệng gấu là nhả không ra ngả voi tới. Cái này để đại thúc tiên 10 phần khó chịu, trong lúc nhất thời, sắc mặt trở nên khó coi. Ô... Một tiếng kèn lệnh vang lên, ngay tại hùng tiên muốn áp chế đại thúc tiên thời điểm, kèn lệnh một vang, tùy theo chính là ông một tiếng vang lên, cũng không biết là từ đâu một cái thời không vỡ ra, một bóng người cao to xuất hiện, lại là một đầu do tinh thần biến thành kim đầu. Tại oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang gào thét phía dưới, một đầu này kim ngưu lao đến, một đầu này kim ngưu lại là một đầu cấp bậc tiên nhân kim ngưu, nó gầm thét đánh thẳng tới thời điểm, trong một chớp mắt nó một đôi sừng trâu có thể xúc bay trăm ngàn vạn tinh thần. Nhưng mà, cái này không chỉ có như vậy một đầu kim ngưu, tiếng kèn lệnh cũng không ai dừng lại, nghe được ô tiếng kèn đang vang vọng thời điểm, lại là không gian ba động, thời gian hiển hiện, một vị cự nhân xuất hiện. Vị cự nhân này tay nắm lấy loan đao chi trưởng, như là một đầu ngân hà nắm trong tay một dạng, mà cự nhân này, chính là tiên đạo cự nhân, trong tay loan đao một chém xuống đến, không phải đao chém hùng tiên, mà là trong một chớp mắt giải xuống hạ vô cùng vô tận tinh vân, tựa hồ là trong một sát na cái này. Đến cái khác tinh không bao phủ ở trên người hùng tiên, mà lại là mỗi cái tinh không ức vạn tinh thần tụ tập tại hùng tiên bốn phía. Cái này vẻn vẹn bắt đầu thôi, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, theo mỗi một cái tinh không ức vạn tinh thần nổ tung thời điểm, oanh diệt toàn bộ thế giới,

Lúc này, Đại Thúc Tiên nhìn chằm chằm Hùng Tiên trong tay Thái Sơ Cổ Nhất Phiên, nhìn không chuyển mắt. Nếu như Hùng Tiên nói mình luyện tạo ra dạng này tiên thiên Thái Sơ đồ vật, truyền thừa như vậy đồ vật, để Nam Loa Thiên, Đại Thúc Tiên đánh chết cũng không tin, bởi vì Hùng Tiên dạng này một vị Đại La Tiên, căn bản cũng không khả năng luyện tạo ra truyền thừa như vậy đồ vật tới. Sư tôn ta ban tặng. Lúc này, Hùng Tiên cũng là 10 phần thản nhiên, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Hùng Tiên dạng này thản nhiên nói, lập tức để Đại Thúc Tiên, Nam Loa Thiên bọn hắn đồng tử không khỏi vì đó co rút lại một chút, bọn hắn phản ứng đầu tiên, tuyệt là không thể nào. Tại đương kim thiên cảnh, lại có mấy cái tiên nhân có thể ban cho dạng này tiên thiên thái sơ đồ vật, liền xem như thái sơ tiên, cũng không có khả năng nha. Đạo hữu, đến từ đây. Lúc này, Nam Loa Thiên cũng không vội mà động thủ, chậm chậm mà hỏi thăm, đến từ cái nào tiên thiên thế giới. Hùng Tiên chiếm cứ tại Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa rất lâu, thôn vệ liên minh cũng một mực biết có một cái từ bên ngoài đến tiên bàn, ngồi ở chỗ này, nhưng là, một mực cũng không có cái gì lợi hại xung đột, mà lại, thôn vệ liên minh tiên nhân, cũng là kiêng kỵ tại Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa đạo tâm dọi khắp nơi, cho nên, song phương cũng coi là bình an vô sự. Nhưng là, đối với Hùng Tiên vị này từ bên ngoài đến chi tiên cước căn, thôn vệ liên minh cũng không phải rất rõ ràng. Lục Thiên Châu. Hùng Tiên cũng không giấu giếm, thản nhiên nói ra. Lục Thiên Châu, thốt ra lời này, lập tức để Nam Loa Thiên, Đại Thúc Tiên hai mắt không khỏi vì đó ngưng tụ, nhìn nhau một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lục Thiên Châu. Ở thời điểm này, Nam Loa Thiên nhìn xem Hùng Tiên, hắn là một cái ốc biển lớn, nhưng, đột nhiên toát ra hai con mắt tới thời điểm, đó là lộ ra đặc biệt quỷ dị, thủ thế liên minh người. Cửu giới thập tam châu, bát hoang lục thiên châu, đây là thủ thế liên minh phù hợp, mặc dù nói, thủ thế liên minh tiên nhân, không nhất định 100% xuất từ hai địa phương này, nhưng là, xuất thân từ hai địa phương này tiên nhân, trên cơ bản đều gia nhập thủ thế liên minh, hoặc là đã từng gia nhập qua thủ thế liên minh, cũng coi là. Hùng Tiên 10 phần thản nhiên, chậm rãi nói ra, ở thời điểm này, Nam Loa Thiên cùng Đại Thúc Tiên hai cái tiên nhân nhìn nhau một chút, thủ thế liên minh tiên nhân. Tại đương kim thiên cảnh đích thật là có cực lớn lực uy hiếp, hôm nay thủ thế liên minh, xem như thiên cảnh cường đại nhất liên minh một trong. Tại ngày xưa, thủ thế liên minh, vậy còn chẳng qua là tiểu liên minh thôi, bất luận là bọn hắn thôn phệ liên minh xưng bá thời đại, hay là mặt khác liên minh xưng bá thời đại, thủ thế liên minh đều là không có cái gì phân lượng liên minh. Nhưng, từ khi Minh Nhân Tiên Đế, Hồng Thiên Nữ Đế quật khởi đằng sau, thủ thế liên minh liền ngày càng cường đại, cho đến ngày nay, thủ thế liên minh còn có thiên địa người truyền đạo loại tồn tại này. Thủ thế liên minh thực lực, chỉ sợ là cùng công thiên liên minh lực lượng ngang nhau. Ngày hôm nay thôn phệ liên minh, đó đã là xuống dốc, không cách nào cùng thủ thế liên minh chống lại. Chợt, Đại Thúc Tiên, Nam Loa Thiên bọn họ hai, vị tiên nhân ánh mắt lại rơi vào Hùng Tiên trong tay Thái Sơ Cổ Nhất Phiên bên trên, vẫn là không chịu nổi loại dụ hoặc này, nhìn xem Thái Sơ Cổ Nhất Phiên, bọn hắn y nguyên không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Thủ thế liên minh thì như thế nào, vô tận ám giới, chính là thôn phệ liên minh thiên hạ. Không phải thủ thế liên minh có khả năng bước chân. Đại Thúc Tiên trầm giọng nói. Hôm nay, mở nha tế, rất lâu chưa từng ăn qua tiên nhân rồi. Lúc này, Nam Loa Thiên cũng sâu kín nói một tiếng. Ha ha, a, ha. Hùng Tiên không khỏi cười ha hả, tay nắm lấy Thái Sơ Cổ Nhất Phiên, trực chỉ Đại Thúc Tiên, Nam Loa Thiên, cười to nói. Thật giống như ta sẽ bỏ qua các ngươi một dạng, thôn phệ liên minh người, gặp một cái giết một cái. Nên giết. Hùng Tiên lời như vậy. Chọc giận Đại Thúc Tiên, quát to một tiếng, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, hắn hồng trần cơ động tiên hoa trong một chớp mắt phun ra tiên diễm. Nên nuốt sống. Nam Loa Thiên cũng là sâu kín nói một câu, sau đó chính là ô một tiếng vang lên, theo hắn kèn lệnh vang lên thời điểm, hiện lên cái này đến cái khác tiên hồn, thân ảnh của hắn bắt đầu tiêu ẩn. Muốn tránh, không cửa. Hùng Tiên hét lớn một tiếng, cười như điên nói. Vừa dứt lời xong. Trong tay Thái Sơ Cổ Nhất Phiên cuốn lên, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, Thái Sơ chi lực trong nháy mắt quét ngang mà ra, giữa thiên địa, ra đời Thái Sơ triều dâng, quét sạch toàn bộ vô tận ám giới, bá đạo vô địch. Tại Hùng Tiên Thái Sơ Cổ Nhất Phiên quét sạch tất cả tiên hồn thời điểm, chí cao lực lượng trong nháy mắt xuyên thấu không gian, làm cho muốn ẩn thân Nam Loa Thiên không chỗ có thể trốn. Giết! Mà ở thời điểm này, Đại Thúc Tiên một cước nặng nề mà đạp đến đây, đạp nát thời không. Ép diệt vạn pháp, hướng Hùng Tiên đầu lâu nặng nề mà đạp tới. Đến hay lắm. Đối mặt Đại Thúc Tiên một cước, Hùng Tiên không sợ, miệng ngậm trường đao, một cái hất đầu, trường đao chính là phách chảm mà ra, thật dài đao quang trong một chớp mắt chém ra thiên khung, tung hoành mà lên đao quang trong một chớp mắt thao thao bất tuyệt, hóa thành toàn bộ đao vực, quét ngang mà lên, đón nhận Đại Thúc Tiên đạp xuống một chân. Oanh! một tiếng vang thật lớn, theo Hùng Tiên, Đại Túc Tiên, Nam Loa Thiên bọn hắn ba vị tiên mạnh mẽ vô cùng dưới một kích, thời không vỡ nát, tạo thành đáng sợ loạn lưu, trong một chớp mắt, đem vỡ nát hủy diệt tinh thần toàn bộ đều hút vào, toàn bộ thời không đều lõm đi xuống, nó có thể thôn phệ lấy hết thảy. Giết! Ở thời điểm này, Đại Túc Tiên, Nam Loa Thiên, Hùng Tiên bọn hắn đều giống lớn một tiếng, ba vị tiên nhân bạo khởi, đều tại trong nháy mắt này, thi xuất chính mình công pháp cường đại nhất. Đại Túc Tiên, Nam Loa Thiên hai vị tiên nhân liên thủ, thực lực cường hãn vô địch, nhưng là, Hùng Tiên miệng ngậm trường đao, tay cầm thái sơ cổ nhất phiên, lực chiến hai vị tiên nhân thời điểm, lôi kéo khắp nơi, càng đánh càng hăng, khí thế như hồng, ngược lại là chiếm thượng phong. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đợt tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ vô tận ám giới, vỡ nát vô số thời quang không gian. Đại Túc Tiên, Nam Loa Thiên, Hùng Tiên bọn hắn ba vị tiên nhân trong nháy mắt, chiến đến ngươi chết ta sống, trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại, giữa lẫn nhau, cũng vô pháp trong thời gian ngắn chém giết lẫn nhau. Dù là ở thời điểm này, giữa lẫn nhau, có người bị bổ ra thân thể, có người bị chém đứt cánh tay, nhưng là, bọn hắn chung quy là tiên nhân, nhục thân vỡ nát, thậm chí là đầu lâu bị chém, đều không chết được. Chỉ có đem đối phương triệt để ma diệt, đó mới có thể giết chết lẫn nhau. Nhưng là, bọn hắn ba vị đều là Đại La Tiên, muốn ma diệt chấn sát lẫn nhau, đó là rất khó khăn sự tình. Liền xem như thật có thể chấn sát ma diệt lẫn nhau, vậy cũng không phải một chiêu nửa thức, nhất thời nửa khắc sự tình. Cần thời gian rất dài, mới có thể chân chính đem đối phương chấn sát ma diệt. Ông! Một tiếng vang lên, ngay tại Hùng Tiên, Đại Thúc Tiên, Nam Loa Thiên bọn hắn ba vị tiên nhân chiến đến ngươi chết ta sống thời điểm. Ở ngoài Kim Đăng bất diệt chi địa, đột nhiên, có một đạo quang mang thoáng hiện, nhưng là, đạo ánh sáng này lóe lên hiện đằng sau, tùy theo, có sâu kín khí tức cuốn tới, hướng Kim Đăng bất diệt chi địa chỗ sâu Lý Thất Dạ quét sạch mà đi. Cái này vẻn vẹn quang mang lóe lên, thăm thẳm khí tức quét sạch hướng Kim Đăng bất diệt chi địa chỗ sâu nhất, nhưng là, chính là trong chớp mắt này, Kim Đăng bất diệt chi địa tất cả sinh mệnh, đều cảm nhận được khí tức kinh khủng, giống như là hồng hoang cự thú một dạng, hướng bọn hắn mở ra bồn máu miệng rộng. Muốn đem bọn hắn tất cả sinh mệnh đều một ngụm thôn phệ hết một dạng. Nhưng, cái này sâu kín khí tức, cũng không phải là đi thôn phệ Kim Đăng bất diệt chi địa sinh linh, mà là muốn đoạt lấy Lý Thất Dạ trong tay thế giới chi tâm. Nhưng mà, Kim Đăng bất diệt chi địa chỗ sâu nhất đạo tâm dọi khắp nơi, cường đại đến không gì sánh kịp, tiên nhân cũng không muốn đi bước chân, cho nên, chỉ là lấy chính mình thăm thẳm khí tức cuốn đi, muốn lấy sâu kín khí tức đem thế giới chi tâm đoạt tới. Tiên nhân, dù là không nhìn thấy, cái này quang thế lóe lên hiển hiện sâu kín khí tức là tồn tại dạng nào, nhưng là, tại trong nháy mắt này, tại Kim Đăng bất diệt chi địa Kim Ngân Thiết Tiên, Lục Túc Vương bọn hắn tất cả mọi người lập tức cảm nhận được cái này, khủng bố tuyệt luân khí tức, biết là tồn tại dạng nào xuất thủ. Tiên nhân xuất thủ, để bọn hắn oanh nằm, không cách nào chống lại. Nhưng mà, cái này sâu kín khí tức còn chưa cuốn tới Kim Đăng bất diệt, chi địa chỗ sâu thời điểm, đột nhiên, một cỗ tiên lực đánh thẳng tới, chính là ba một tiếng vang lên. Vọt tới lấp lóe quang mang phía trên. Đạo ánh sáng này chính là một cái tiên nhân, hắn lấy thăm thẳm khí tức đi đoạt thế giới chi tâm, nhưng là, tại trong nháy mắt này, bị một cái khác địch nhân cường đại lấy tiên lực đánh tới, giống như là thao thiên cự lãng một dạng, đập vào mặt, kém chút trong một chớp mắt dập tắt hắn u quang mang. Dạng này thao thiên tiên lực đánh thẳng tới trong một chớp mắt, thăm thẳm khí tức cũng không đoái hoài tới đi đoạt thế giới chi tâm, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, thăm thẳm khí tức trong một sát na tựa như hồng hoang. Cự thú một dạng lập tức đứng lên, gào thét một tiếng, cuồng lay hướng về phía cái này một cỗ tiên lực. Tại oanh tiếng vang phía dưới, hai vị tiên nhân đối cứng, nặng nề mà đụng vào lên, trong một chớp mắt xông hủy bốn phía tinh thần, toàn bộ tinh hà đều trong nháy mắt sụp đổ. Là ai giấu đầu lộ đuôi? Thăm thẳm khí tức ở thời điểm này lạnh lùng nói, là một cái tiên nhân, thanh âm của hắn ở thời điểm này vang vọng tinh không. Cái này sâu kín khí tức, vốn định là trước người khác một bước, cướp được thế giới chi tâm. Nhưng là, lại tại trong một chớp mắt nhận lấy những tiên nhân khác phục kích, kém một chút liền bị một chiêu chí mạng. Luận giấu đầu lộ đuôi, lại chỗ nào so ra mà vượt ngươi đây? Ở thời điểm này, một thanh âm vang lên, chỉ tới đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp trong thanh âm, chỉ gặp vỡ nát trong tinh không hiện lên cao lại quang mang. Dạng này cao lại quang mang tựa như là đốt sáng lên thế giới này, đến thế giới khác một dạng. Nhưng là, nó lại như là ướt củi khô, bất luận thế nào điểm. Điều điểm không sáng, chỉ có thể là quang mang sáng lên một cái, sau đó lại dập tắt. Mặc dù là như vậy, dạng này cao lại quang mang tại dập tắt thời điểm, cũng đều đốt cháy một phương thế giới, 10 phần khủng bố. Cuối cùng, tất cả ánh sáng đám đều sau khi tắt, ở trung ương chỉ để lại một chiếc quang mang, đây là một chiếc hào quang màu xám. Dạng này một chiếc hào quang màu xám tại cái này, phá toái trong tinh không hiển hiện thời điểm, Tinh không này giống như là trở thành minh phủ Diêm La chi địa, tựa hồ, cái này một chiếc minh đăng chiếu vào minh thổ, trong nhân thế tất cả sinh mệnh, cuối cùng tử vong thời điểm, đều sẽ quy về hắn cái này một chiếc hào quang màu xám bên trong. Diệt quang, nhìn xem cái này như minh đăng một dạng hào quang màu xám, sâu kín khí tức biết là ai tới. Diệt quang, nghe được cái tên này, tại Kim Đăng bất diệt chi địa Kim Ngân Thiết Tiên, không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, thì thào nói, Trầm Luân thập bộ diệt quang chi tiên. Diệt quang, Trầm Luân thập bộ số lượng không nhiều tiên nhân, có người nói, Trầm Luân thập túc chỉ còn lại có 2 cái tiên nhân rồi, cũng có người nói, Trầm Luân thập túc có 3 cái tiên nhân. U quang, ngươi cũng nên hiện thân, có phải hay không tại trong vực sâu quen thuộc làm rụt đầu rùa đen, không ra ngoài. Diệt quang lấy một chiếc hào quang màu xám, đối với thăm thẳm khí tức cười lạnh nói ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo diệt quang lời nói vừa rơi xuống, sâu kín khí tức quét ngang ức vạn dặm, toàn bộ tinh không vỡ nát. Tại băng diệt trong tinh không, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy thâm uyên, mà tại trong vực sâu có vô số băng bại, tựa hồ có ngàn cái thế giới tại cái này trong vực sâu băng diệt, mà lại, dạng này băng diệt, là bởi vì cái này thâm uyên thôn phệ thế giới này đến thế giới khác. Mà tại cái này băng diệt trong thế giới, lắng đọng tại thâm uyên chỗ sâu nhất chi địa, lại có một đạo ánh sáng yếu ớt. Đạo này ánh sáng yếu ớt kéo đến rất dài, dài 10 triệu dặm u quang thế, nó tựa như là tại thâm uyên tận cùng dưới đáy xé mở một đạo vết nứt một dạng. Dạng này một đạo vết nứt tựa hồ là có thể thông hướng một thế giới khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.